Chương 2701 thời gian chi lực tác dụng. Được rồi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, các ngươi mấy cái phải bảo vệ hảo ta a. Đi vào chùa cửa thời điểm, Dương Đào thế nhưng chủ động đứng ở Thiên Chiếu bên người. Cái này làm cho chung quanh hộ vệ, đầy mặt đều là ngộp bức. Bọn họ thậm chí hận không thể lập tức liền động thủ, chính là thấy được Thiên Chiếu ánh mắt lúc sau, ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Kéo kẹt. Liên ở bọn họ tới gần chùa thời điểm, kia trương đại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Vài vị, nếu tới, như vậy mời vào đi. Tiến vào lúc sau, trận pháp liền sẽ bị mở ra. Có tăng nhân thanh âm, từ bên trong truyền ra tới. Thiên Chiếu cùng Dương Đào hơi hơi sửng sốt, còn không có hiểu được thời điểm, lại là phát hiện, trong hư không, thế nhưng toát ra vài đạo hắc quang, nương chung quanh hư không yểm hộ, nháy mắt chui vào chùa bên trong. Đi! Dương Đào cùng Thiên Chiếu cũng không trì hoãn, đồng thời chui vào đi vào. Ầm vang! Nháy mắt, đại môn bị đóng cửa lên. Đồng thời, phía trên kia thật lớn Phật Đà hư ảnh, bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Nguyên bản, kia Phật Đà treo cao ở chùa trên không. Nhưng là thực mau, Phật Đà liền nuốt vào chùa, làm chùa ở vào Phật Đà bụng bên trong. Không chỉ là Dương Đào nơi chùa, mặt khác kia tôn Phật Đà hư ảnh, cũng cơ hồ đồng thời, xuất hiện đồng dạng biến hóa. Không tốt. Ở tạc chùa trước mặt tăng nhân, lại lần nữa phát ra kinh hô tới. Mặt khác hai tòa chùa, đều bị chiếm cứ. Cái gì? Đây là chuyện như thế nào? Nay chùa không phải rất quan trọng sao? Như thế nào liền sẽ bị chiếm cứ? Chính là, làm cái gì sự tình, này đều có thể đủ bị chiếm cứ, các ngươi người đâu? Có người đột nhiên mở miệng, hỏi ra như vậy vấn đề. Đúng vậy, chung quanh. Thế nhưng không có nhìn đến tăng nhân. Cổ quái, ở quá cổ quái. Bọn họ đều tới như thế lâu rồi, cũng chính là vừa mới cái kia ngoài cửa tăng nhân dám lại đây, mặt khác tăng nhân đâu, như thế nào một cái đều không có nhìn đến. Ta đồng môn, tự nhiên đều là ở trấn áp kia tàn nhẫn người đi. Chúng ta chùa tồn tại ý nghĩa, chính là cái này. Lần này làm các vị tiến vào, kỳ thật cũng là muốn mượn dùng các vị lực lượng. Tăng nhân cười khổ mở miệng, rồi mới lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn nhìn trời cao cái kia rách nát, hơn nữa không ngừng trở nên ảm đạm ân ký. Đến nỗi kia vô thượng kinh văn, đích xác tồn tại, chúng ta chùa mọi người, sẽ không có chút nào ngăn trở, hết thể muốn xem từng người cơ duyên. Tăng nhân nói ra đại gia nhất quan tâm lời nói, người chung quanh, một đám đều hô hấp dồn dập vài phần. Kia kinh văn, ở nơi nào? Đúng vậy, nói nửa ngày, ngươi cũng nên nói, kia kinh văn ở nơi nào? Hơn nữa chúng ta hẳn là như thế nào giúp các ngươi a? Không sai, tốt xấu cũng nói rõ ràng a. Kinh văn, ở ba tòa chùa bên trong đều là có. Thăng nhân nói, làm người chung quanh lại lần nữa sửng sốt. Bất quá, nghe được tăng nhân tiếp tục mở miệng lúc sau. Đại gia cũng đều nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Này ba tòa chùa, bên trong kỳ thật là đại biểu cho ba loại lực lượng, qua đi, tương lai, hiện tại. Cho nên, bình thường tình huống dưới, ba tòa chùa bên trong, đều có kia kinh văn tồn tại. Mặc kệ cái gì thời điểm, kia kinh văn đều bị cung phụng ở chùa bên trong. Cho nên, người chung quanh cũng lĩnh ngộ lại đây. Chúng ta đây hiện tại chỉ có thể đủ đi qua đi. Hắc tay háo cao mày, tựa hồ đã minh bạch đối phương muốn nói cái gì. Bởi vì, nơi này đại biểu cho hiện tại. Hiện tại cắt đứt, kia tương lai liền trở thành hiểu rõ vô căn lục bình, chỉ có qua đi còn tồn tại. Thu cuồng đại biểu ca mở miệng, trải vớt lại toàn bộ sự tình. Không. Không. Tăng nhân nói, làm cho bọn họ đều mê mang lên, bọn họ cho rằng, không có lý giải sai a. Việc này, hẳn là như vậy a? Không. Ta vừa mới nói chính là kết quả, ba tòa chùa bên trong, đều có, cho dù là hiện tại, cũng có. Thăng nhân nói, làm người chung quanh nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắc tay háo hai mắt bên trong, xét qua một đạo tinh quang, phảng phất ở nháy mắt liền lĩnh ngộ lại đây. Ngươi là nói, bởi vì kia Phật Đà hư ảnh giảm xuống sao? Không sai. Phật Đà giảm xuống, có mạc danh sức mạnh to lớn, có thể làm này chùa tạc rất nháy mắt thời gian dừng lại. Cho nên, ở nơi đó mặt, kinh văn như cũ tồn tại. Nhưng là có thể hay không đủ tiến vào, liền xem các ngươi chính mình cơ duyên. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, này sợi lực lượng sẽ không ngừng yếu bớt, tương lai chùa bên trong kinh văn, sẽ chậm rãi làm nhạt. Tăng nhân cấp ra cuối cùng đáp án, người chung quanh, đang nghe đến lời này lúc sau, toàn bộ ở trước tiên, liền hành động. Cho dù là hắc tay áo, đều không có chút nào tạm dừng, bay thẳng đến một bên mà đi. Mọi người, không có chút nào liệt ngoại, đều hướng tới đại biểu cho quá khứ chùa mà đi. Bởi vì, bọn họ cho rằng, như vậy mới là nhất bảo hiểm. Trời biết, thời gian kia lực lượng có thể lan tràn bao lâu. Đừng đến lúc đó tương lai chùa bên kia, bọn họ vừa mới đi vào, kinh văn liền tiêu tán, như vậy kia bọn họ liền bị kịch. Đương tất cả mọi người rời đi lúc sau, kia tăng nhân thế nhưng, cứ như vậy hư không tiêu thất. Phảng phất, trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Ầm vang. Dương Đảo cùng Thiên Chiếu người, nháy mắt tiến vào chùa bên trong. Nhưng là, bọn họ nhìn đến hình ảnh, làm cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc không thôi. Bên trong thế nhưng có 8 người áo đen, trong đó có 4 cái là chân thật, có 4 cái thoạt nhìn, giống như hư ảo giống nhau. Ở người áo đen mặt sau, có một tòa đài sen phía trên, nổi lơ lửng một quyển thạch thư. Vô Thượng Kinh Văn. Thiên Chiếu nhìn đến kia thạch thư lúc sau, cả người đều kích động lên. Mấy người kia là chuyện như thế nào? Dương Đào buồn bực, 4 cái hư ảnh, nhìn có điểm cổ quái. Hơn nữa kia hư ảnh bên trong người, tựa hồ mới là đầu nhi giống nhau. Nhìn chân thật 4 người, phảng phất đều là thủ hạ. Tới rồi. Nhanh lên, thứ này như thế nào tiến công? Hừ, này liền muốn xem đại gia chính mình bản lĩnh. Ngay sau đó, một trận thảo ầm ĩ thanh âm xuất hiện, có quang mang hướng tới bên này mà đến. Nhưng là, đều là hư ảnh. Nãi nãi tích, như thế nào đều tới này qua đi việc Phật, tương lai việc Phật như thế nào liền không có người đi à? Văn sĩ nói thầm, thanh âm rất là thô cuồng. Cái này làm cho Dương Đào đỗng nhiên sửng sốt. Nháy mắt, hắn hai mắt bên trong phiếm quang mang, hướng tới mặt khác bên kia chùa vọng qua đi. Quả nhiên, hắn nhìn đến này nhóm người chân thật thân thể. Thời gian chi lực tác dụng, bọn họ ở qua đi bên kia, cho nên tương lai, cũng có thể đủ hiện hóa. Không đúng, có người thân ảnh bắt đầu biến phai nhạt. Hơn nữa, không ngừng một cái. Thiên Chiếu bên người hộ vệ, phát ra kinh hô. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến, có chút người hư ảnh, bắt đầu làm nhạt. Cuối cùng, cái thứ nhất làm nhạt hư ảnh, trực tiếp biến mất. Này thuyết minh, bọn họ ở qua đi tử vong. Thiên Chiếu đảo hút một ngụm hàn khí, đông nhiên quay đầu lại, nhìn chùa đại sảnh bên trong kia 4 cái hư ảo bóng người tới. Bọn họ không có động thủ. Kia 4 người hư ảnh, lại là không có chút nào biến đạo. Mà Dương Đảo, lại là xem đến càng thêm rõ ràng, hỏa nhãn kim trử. Có thể trực tiếp nhìn đến đối diện, đã xảy ra cái gì? Chương 2702 đồng lõa. Có người ở tiêu tán. Ở Dương Đảo kim sắc hai tròng mắt bên trong, ảnh ngược, là có người trực tiếp đang không ngừng tiêu tán rớt. Linh hồn bị trực tiếp rút ra xuất thân thể, bị toàn bộ đọa hồn nguyên hấp thu rớt. Còn có thân thể bên trong tinh khí thần, toàn bộ đều bị cắn nuốt không còn. Chính là... Liên tính là hỏa nhãn kim trử, giờ phút này thế nhưng đều xem không rõ, rốt cuộc là cái gì người ở ra tay. Gần là nhìn đến, có một đạo bạch sắc quang mang, ở chung quanh không ngừng lập lòe. Đáng chết, mãi mãi tích, cái gì người ở đánh lén. Văn sĩ rít gào, cả người có mạc danh quang mang phong thích mở ra, từng đợt đáng sợ dao động, tràn ngập tới rồi chung quanh. Những người khác, một đám đều giống như chim sợ cành cong, cẩn thận nhìn chằm chằm bên người bất luận cái gì địa phương. Có người âm thầm ra tay. Có phải hay không chúng ta nhóm người này người bên trong? Giống như không phải, ta nhìn đến chính là một cái bóng trắng. Rầm. Vừa mới mở miệng người nọ, nháy mắt một cái cánh tay bị cắt đứt. Hắn trên người không ngừng có hồn quang toát ra tới, thực mau, linh hồn của hắn đã bị liên lụy xuất thân thể, biến mất ở vô tận trong hư không. Đáng chết! Rốt cuộc là cái gì người? Ra tới! Đinh! Vừa mới có người gào giống, có người liền lại lần nữa bị tập kích. Bất quá, lần này hiển nhiên, cổ họng tới rồi xương cứng. Là hắc tay háo. Màu trắng thân ảnh xuất hiện lúc sau, công kích trực tiếp bị hắc tay háo cấp ngăn cản xuống dưới. Đáng tiếc, không có bắt lấy. Có người phát ra thở dài, nhưng là lại như cũ không có bắt lấy kia hắc ảnh. Hừ. Hắc tay háo hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt bên trong, phát ra một đạo quang mang, hướng tới hư không không ngừng quan vọng lên. Thực mau, hắn mày lại lần nữa ninh tới rồi cùng nhau. Cái gì người, ở nhìn chúng ta? Hắn thanh âm rung trời, làm hư không đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Đây là một loại đáng sợ thần thông, có thể thông qua thanh âm, kinh sợ địch nhân. Hắn vừa mới có thể rõ ràng cảm giác được, có ánh mắt hướng tới phía chính mình vọng lại đây, thậm chí còn tựa hồ cùng địa phương nhìn nhau. Cảm giác này, thực rõ ràng, không phải ảo giác, hắn dám khẳng định. Ngoa tào. Dương Đào lại là quái kêu một tiếng, bởi vì vừa mới, hắn đích đích sắc sắc cùng đối phương nhìn nhau. Chính là, hắn không có lường trước đến, đối phương thế nhưng có thể cảm nhận được hắn ánh mắt. Ngại ngoại tích, này cái gọi là thiên tử, thật đúng là biến thái a. Như vậy đều có thể làm đến, nhìn dáng vẻ, này hắc tay háo bản tôn, rất là khủng bố a. Dương Đào trong mắt, theo bản năng bắt đầu chuyển động lên, nội tâm ở tự hỏi, chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào đối mặt hắc tay háo. Có thể, Dương Đào, ngươi không cần nói cho ta, kia kinh văn ngươi không có bất luận cái gì hứng thú, ta cũng muốn được đến, nhưng là này bốn người, thực hiển nhiên là không thể đủ tùy ý quá khứ. Thiên Chiếu trực tiếp mở miệng, lời này nhưng thật ra làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Ngươi là nói, bọn họ có thể cảm nhận được chúng ta. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là nói, nơi này có địa phương có thể đi hướng mọi người nơi không gian duy độ. Không, hiện tại cảm thụ không đến, nhìn đến kia đại điện sao, nếu chúng ta đi vào nói, chúng ta đây thân hình, cũng sẽ xuất hiện. Nơi này thời gian chi lực, rất là quỷ dị, không ai có thể đủ tránh thoát tới, cho nên, đợi chút, bọn họ sẽ nhìn đến chúng ta hư ảnh. Thậm chí, ở mặt khác cái kia chùa bên kia, cũng sẽ xuất hiện chúng ta hư ảnh. Thiên Chiếu nói tới đây thời điểm, Dương Đào trực tiếp đánh gậy đối phương. Không đúng, chúng ta nơi này hẳn là tương lai, bên kia như thế nào khả năng sẽ xuất hiện chúng ta hư ảnh. Ngại ngoại tích, muốn lừa dối lao tử sao? Như thế nào khả năng? Hừ, ngươi cái xú nữ nhân, còn nộn điểm. Hừ, tin hay không tùy ngươi, đây là ta biết đến hết thảy. Chúng ta thân hình hiện hóa ra tới lúc sau, bọn họ liền sẽ công kích chúng ta. Đây là tất nhiên, trong tay bọn họ có bảo vật, có thể công kích đến chúng ta. Nếu ngươi muốn trở lại bình thường duy độ không gian, rất đơn giản, tặc rất nơi này là được. Khi đó, thời không sẽ xuất hiện một lần nối liền, gần một lần. Cho nên ngươi hiện tại có thể minh bạch, vì cái gì phía trước không phải ta động thủ đi. Nếu thật sự giống như đối phương nói như vậy, gần là một lần nói, kia động thủ lúc sau, đối phương là không có khả năng trở lại cái này duy độ. Không phải Dương Đào khinh thường Thiên Chiếu, hắn thật đúng là liền không cho rằng, đối phương có thể có như vậy thủ đoạn. Bằng vào một cái thiên tiên tu vi tồn tại, cho dù là có nào đó bảo vật, nàng đều không thể ở không kinh động mọi người tiền đề hạ thi triển ra tới. Như vậy, vấn đề tới, hiện tại chùa, rốt cuộc là cái gì người tặc dỡ? Được rồi, nếu là cái dạng này lời nói, vậy đi thôi. Tặc rất đúng không, có phải hay không hủy diệt đại điện bên trong kia đồ vật, là được. Dương Đào đã sớm chú ý tới, kia đài sen phía dưới, có một cổ xưa hạt châu. Nhìn qua giống như phàm vật, chính là hơi cảm thụ, liền biết không phàm. Không sai, ngươi lực công kích vậy là đủ rồi, bất quá ngươi phải chờ ta xem xong kinh văn. Thiên Chiếu đang nói lời này thời điểm, chung quanh 10 cái hộ vệ, nháy mắt liền động. Toàn bộ đều ngăn ở Dương Đào trước người, làm ra đề phòng. Hoặc là ta có thể cho người trước xem. Thiên Chiếu cắn chặt răng, lại lần nữa mở miệng, nói ra một cái làm Dương Đào đều thiếu chút nữa thạch hóa lời nói tới. Đại nhân! Không được a, đại nhân, hôn đản này tuyệt đối sẽ qua cầu rút ván. Không sai, đại nhân, bằng không chúng ta trực tiếp xử lý hắn. Chung quanh hộ vệ, lại là không đồng ý. Em đẹp, vì cái gì muốn tiện nghi cái này ác ma, đó là bọn họ yêu cầu được đến kinh văn A. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, kia kinh văn khả năng tùy thời đều sẽ biến mất. Không cần, ta đối kia kinh văn không dám hứng thú. Dương Đào lại là hơi hơi lắc lắc đầu, rất là khinh thường mở miệng. Chung quanh hộ vệ, nháy mắt thạch hóa. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu, Dương Đào cái gì thời điểm, có như vậy tiết tháo. Ngươi, xác định, liền tính là Thiên Chiếu, đều không tin Dương Đào lời này. Xác định, bằng không các ngươi hãy đi trước, ta liền ở chỗ này chờ hảo sao. Yên tâm. Vì có thể trở lại những người đó duy độ không gian, ta nhất định sẽ đi tạc rớt nơi này a. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đầy mặt đều là không sao cả. Hảo, chúng ta qua đi. Thiên Chiếu trực tiếp tiến lên, mang theo hộ vệ, hướng tới đại điện bên kia đi qua. Quả nhiên, cùng nàng nói giống nhau, chờ đến các nàng tiến vào đến đại điện thời điểm, các nàng hư ảnh, nháy mắt liền xuất hiện ở 8 người trước người. Cái gì người? Thật đúng là có người lại đây a. Không đúng, không phải ở qua đi, là tương lai bên này. Ừ, nhìn dáng vẻ, là ở cái kia duy độc, là đồng lõa. 4 người, nhàn nhạt mở miệng, trong tay xuất hiện trường côn tới, gậy gộc mặt trên, có vô số ký hiệu ở lưu truyền. Dương Đào có thể rõ ràng nhìn đến, kia côn bổng chung quanh không gian, xuất hiện rõ ràng dao động. Này dao động, cho dù là chính mình điều động không gian chi lực, đều không thể đủ làm được. Ân, Thiên Chiếu thế nhưng ở bên trong. Hắc tay háo hai tròng mắt sáng lên, nháy mắt liền xuyên thấu chùa vách tường, phát hiện tình huống bên trong, hắn thấy được Thiên Chiếu đám người hư ảnh xuất hiện. Đồng lõa, Dương Đào lại là không có sai quá cái này từ, mãn đầu óc bắt đầu không ngừng vận chuyển lên. Đồng thời, 4 người bên trong, có một người, thế nhưng bay thẳng đến Dương Đào nơi phương hướng mà đến, phảng phất là đã nhận ra cái gì giống nhau. Chương 2703 ta cũng thực bất đắc dĩ. Chạm vào. Côn bổng không ngừng đong đưa, mỗi một lần đều có thể đủ xuyên thấu qua tầng tầng hư không chi lực, trực tiếp tác dụng đến Thiên Chiếu cùng nàng hộ vệ trên người. Chạm vào. Một cái hộ vệ, một cái không cẩn thận, bị côn bổng va chạm tới rồi. Cho dù là rất nhỏ va chạm, cũng bị oanh kích bay ngược đi ra ngoài. Đồng dạng đều là thiên tiên cấp bậc, chính là kia 4 cái người áo đen trong tay côn đồng, tựa hồ vô cùng tà môn. Đương nhiên, càng thêm quan trọng là, đệ tứ người áo đen, bay thẳng đến Dương Đào bên này đã đi tới. Hắn hai mắt bên trong, lập loè khác quan mang, phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy, nhìn thấu qua vãng. Ngại ngoại tích. Chẳng lẽ như vậy đều có thể đủ nhận thấy được ta? Dương Đào nội tâm buồn bực, bất quá cũng đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Bất quá thực mau, hắn biết, chính mình suy nghĩ nhiều. Kia người áo đen, cũng không có phát hiện chính mình tồn tại. Ân. Thậm chí, người áo đen phát ra một tia kinh nghi, hiển nhiên là đối tình huống hiện tại, cảm thấy buồn bực. Dương Đào, lại đây hỗ trợ. Thiên Chiếu ở một bên gầm nhẹ, nàng muốn trực tiếp đi lật xem thạch thư, nhưng là có người áo đen chống đỡ, này căn bản là không thể đủ làm nàng hoàn hảo quan khán. Tùy thời đều sẽ bị đánh gãy, như vậy kết quả, làm nàng nháy mắt rồi dám lên. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đủ bay thẳng đến Dương Đào mở miệng lên. Đương nhiên, nàng nội tâm rõ ràng, Dương Đào khẳng định sẽ không cứ như vậy thống khoái lại đây hỗ trợ. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ hãi ta qua đi cướp đoạt ngươi đồ vật sao? Dương Đào chậm rãi từ từ mở miệng, dù sao đối phương không thấy mình, mặc kệ nó. Liền tính là nghe được chính mình thanh âm, lại có thể như thế nào? Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, Dương Đào vẫn là cố ý làm tự thân thời gian chi lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ ứng đối bất luận cái gì đột phát sự kiện. Ngươi! Ta! Chẳng lẽ ngươi cho rằng, nếu ngươi một người, có thể đồng thời đối mặt này bốn người sao? Không đúng, khả năng đợi lát nữa, ngươi liền phải đối mặt tám. Thiên chiếu mày đẹp đều sắp ninh đến một khối, đáng chết, liền biết hỗn đản này sẽ không như vậy hảo tâm. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới chính mình, làm sao không phải muốn Dương Đào lập tức liền chết. Còn có người, áo đen bên trong, có người phát ra kỳ quái thanh âm tới. Thanh âm này, tựa hồ không phải nhân loại, mang theo khàn khàn, giống như có vô số đao kiếm ở cọ sắt giống nhau. Phía trước cái kia tới tìm Dương Đào người áo đen, lại lần nữa xoay người, hai mắt bên trong quang mang, càng thêm sáng ngời vài phần. Giống như ngươi nói cũng có chút đạo lý a. Dương Đào nghĩ nghĩ, rồi mới xấu xa cười cười, tiếp tục mở miệng nói. Bằng không, ngươi giúp ta ngăn đón, ta trực tiếp xóa sạch kia hạt châu, chúng ta cùng đi qua đi chùa, bên kia không phải cũng có thạch thư sao. Dương Đào cười hì hì mở miệng, hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm kia lại đây người áo đen. Trở về, nàng ở lừa dối chúng ta, đáng giận. Chính là, thực mau, có áo đen lại lần nữa gầm nhẹ lên. Ngữ khí bên trong, mang theo vô tận phẫn nộ. Cái gì quỷ? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tỏ vẻ không thể đủ lý giải. Lừa dối bọn họ, lao tử không phải ở chỗ này sao? Lại còn có đang không ngừng mở miệng à, các ngươi là điếc sao? Đáng chết! Dương Đào, ngươi còn không nhanh lên lại đây. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi một người có thể chống lại mọi người sao? Liên tính có thể, ngươi còn sẽ có cơ hội, quanh rất nơi này sao? Thiên chiếu có điểm nôn nóng lên, nhất làm các nàng bất đắc dĩ chính là, bất đồng duy độ, công kích căn bản là không thể đủ hữu hiệu truyền bá. Đối phương trong tay có côn đồng, có thể công kích đến bọn họ. Nhưng là, bọn họ chỉ có thể đủ bị động chống cự hoặc là trốn tránh, căn bản là không thể đủ phản kích. Bởi vì phản kích lực lượng, căn bản là truyền bá không đến đối phương trên người đi, ở bất đồng không gian duy độ, bọn họ công kích không có chút nào hiệu quả. Loại trạng thái này, làm cho bọn họ nội tâm nghẹn khuất vô cùng. Mà Dương Đào, hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên, hắn cũng tính toán trực tiếp tiến lên động thủ. Mặc kệ là hỗ trợ thiên chiếu, vẫn là chính mình trực tiếp đánh vỡ kia hạt châu, đều phải động thủ. Bằng không, hắn nhưng không cam đoan, chính mình đến lúc đó một người có thể ứng đối. Nhưng là, hắn nội tâm như cũ có nghi hoặc, cho nên, hắn cố ý không ngừng cùng thiên chiếu mở miệng. Hừ, nữ nhân quả nhiên giàu hoạt. Thức mau, Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, hắn nghe được chính mình muốn nghe được nói. Chính mình lời nói, kia người áo đen, nghe không được. Đây là vì cái gì? Dương Đào buồn bực, bắt đầu không ngừng tự hỏi mấy vấn đề này tới. Chính mình cùng thiên chiếu đám người có cái gì bất đồng sao? Tựa hồ đều giống nhau a, đều là ở tương đồng không gian duy độ bên trong. Không gian chi lực. Không nên. Vừa mới chính mình căn bản là không có vận dụng. Không đúng. Là thời gian chi lực. Đồng nhiên, Dương Đào trong óc bên trong, xẹt qua một ý niệm. Nếu nói chính là có cái gì bất đồng nói, đó chính là vừa mới chính mình bởi vì phòng ngự mà điều động thời gian chi lực. Quá khứ tương lai hiện tại, đây là thời gian chi lực tác dụng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là nói. Chính mình trên người thời gian chi lực, có thể ảnh hưởng đến nơi đây thời gian chi lực. Dương Đào nội tâm bùm bùm, cơ hồ đều phải nhảy đến giọng nói bên trong. Hắn cảm giác, chính mình tìm được rồi một cái tốt nhất che giấu phương thức. Hắn muốn đi nghiệm chứng, bất quá tự nhiên không phải dùng chính mình thanh âm, mà là càng thêm trực tiếp phương thức. Hắn thay đổi chính mình thời gian chi lực, rồi mới chậm rãi hướng tới đại điện bên trong đi qua. Một bước nhỏ. Dương Đào ngay từ đầu, gần là cẩn thận bán ra một bước nhỏ. Nhưng là nếu là bình thường dưới tình huống, này cũng đủ làm Dương Đào thân hình, hiện hóa ra hư ảnh tới. Ông! Đồng thời, Dương Đào cũng cảm nhận được một cổ giờ tí gian chi lực hướng về phía chính mình mà đến. Không có. Thức mau, hắn liền kinh hỉ phát hiện, quả nhiên cùng chính mình sở phỏng đoán giống nhau. Căn bản là không có bất luận cái gì hư ảnh xuất hiện. Thời gian chi lực có thể làm chính mình hơi chút ngăn cản. Nay liền làm chính mình trở thành nhất độc đáo cá nhân. Dương Đào có điểm lo lắng, lại lần nữa tiến lên vài bước, thậm chí đều đi tới một cái người áo đen bên người. Nhưng là, như cũ không có. Ngoa tạo, thật sự. Dương Đào nội tâm kích động, đều sắp tấn không được. Này, thế nhưng đều có thể. Thực hảo, rất cường đại, thực thích a. Dương Đào, ngươi đang làm gì? Thiên Chiếu hiển nhiên cũng thấy được Dương Đào hành động, chung quanh những cái đó hộ vệ, cũng đều thấy được. Bọn họ hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm mê mang. Không biết giờ phút này, Dương Đào rốt cuộc là ở làm cái gì? Ngậy! Ngươi thấy được a, ta tới a, nhưng là... Bọn họ không công kích ta a. Dương Đào đầy mặt vô tội mở miệng, tổng không thể làm hắn chủ động đi công kích nhân gia a. Ta cũng công kích không đến bọn họ a, rốt cuộc, không gian duy độ bất đồng. Thậm chí, Dương Đào lại nói lời này thời điểm, còn mang theo vài phần ủy khuất. Kia bộ dáng, làm Thiên Chiếu nhìn đến lúc sau, thiếu chút nữa hộp máu. Ngươi còn ủy khuất. Ta dựa, ngươi hố người liền hố người, không mang theo như vậy khoe khoang. Dương Đào, ngươi phải biết rằng, hiện tại cũng không phải là cá nhân ân oán thời điểm. Nếu không có chúng ta, ngươi thật sự cho rằng, chính mình có thể thu phục những người này. Ta cũng thực bất đắc dĩ a, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Dương Đào trực tiếp đi tới một cái người áo đen trước mặt, nhưng là làm Thiên Chiếu há hốc mồm sự tình xuất hiện. Cái kia người áo đen, thế nhưng vô số Dương Đào, bay thẳng đến bên người hộ vệ lại lần nữa công kích mà đi. Chương 2704 chủ mưu. Cái gì? Thiên Chiếu cả người đều không tốt, nàng thấy được cái gì? Này hết thảy, không nên a. Này như thế nào khả năng? Kia hộ vệ xem càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được, cái kia người áo đen ánh mắt, trước nay liền không có từ chính mình trên người dịch chuyển khai quá. Không đúng, hắn không có hư ảnh. Trung quanh, có hộ vệ phát ra kinh hô, hắn thấy được Dương Đào tình huống, đối lập một chút tự thân, phát hiện bất đồng. Chính là kết quả này, làm cho bọn họ tất cả mọi người bị dọa tới rồi. Mọi người đều giống nhau, vì cái gì Dương Đào có thể làm được như vậy? Thế nhưng, không có bất luận cái gì hư ảnh. Cái gì? Ta vì cái gì không có? Dương Đào nghe được lời này lúc sau, cả người hoảng sợ hét lên lên. Phảng phất hắn cảm giác được lớn lao khủng hoảng giống nhau. Vì cái gì? Các ngươi đối ta làm cái gì? Dương Đào kia biểu tình, rất là đúng chỗ. Hoàn toàn chính là một cái muốn điên của người, thậm chí hắn cả người tiên nguyên không ngừng kích động, tùy thời đều phải hướng tới Thiên Chiếu ra tay giống nhau. Ta cái gì cũng chưa làm, đáng chết, ngươi muốn làm gì? Thiên Chiếu hai mắt bên trong, xét qua một đạo mê mang thần quang. Nàng ngay từ đầu còn tại hoài nghi, Dương Đào có phải hay không chính mình biết cái gì? Chính là hiện tại, Dương Đào này phản ứng, làm nàng lại lần nữa cảm thấy rất nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương thật sự cái gì cũng không biết? Nhưng là, mọi người đều là cùng nhau a, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Không đúng, có phải hay không trên người của ngươi có cái gì bảo vật, làm ngươi như vậy? Thiên Chiếu nghĩ nghĩ lúc sau, theo bản năng mở miệng. Bảo vật. Ta trên người lợi hại nhất bảo vật, chính là ngũ hành phiến A. Dầm. Dương Đào trực tiếp lấy ra cây quạt, ném tới rồi một bên. Nhưng là, như cũ không có hư ảnh. Ngũ hành phiến. Thứ này xuất hiện lúc sau, Thiên Chiếu mày hung hăng chịu động một chút. Hôn đàn này, còn hảo tự mình phía trước không có xúc động, ra hỏa này trên người, thế nhưng có như vậy trọng bảo, thật là đáng sợ. Nếu hắn thúc giục cây quạt kia, chính mình có thể chống đỡ được vài cái. Ngắm lại đều cảm thấy sao sợ. Không đúng, nhất định là ngươi ở âm ta. Ừ. Nếu như vậy, vậy chớ có trách ta. Dương Đào hung tợn mở miệng, đầy mặt đều là hung thần ác sát. Dù sao nơi này có thể ảnh ngược ra mặt khác một bên chùa tình huống, cho nên hắn có thể nhìn đến, bên ngoài người căn bản là vào không được. Giờ phút này, hắn là nhất độc đáo tồn tại, hoàn toàn có thể ở tầm mắt mọi người ở ngoài. Dương Đào, ta không có. Đáng chết, này đối với ngươi mà nói, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Ngươi có thể dễ dàng đánh vỡ kia hạt châu à? Thiên Chiếu có điểm nôn nóng lên, nếu giờ phút này Dương Đào còn muốn ra tay đối phó chính mình nói, kia Thạch Thư chính mình căn bản là xem không hoàn toàn a. Tính, giống như ngươi nói vậy, ngươi đánh vợ đi, chúng ta đi qua đi chùa. Thiên Chiếu đột nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Thế nhưng thay đổi chủ ý. Cái này làm cho Dương Đào cảm giác không thích hợp lên, êm đẹp, đối phương vì cái gì muốn thay đổi chủ ý. Dương Đào, ngươi còn chưa động thủ. Thiên Chiếu có điểm nôn nóng lên. Bởi vì theo thời gian trôi qua, phía chính mình người, đã chịu thương tổn lại càng lớn. Như vậy đi xuống, cuối cùng chính mình hoặc chính là đào tẩu, hoặc cũng chỉ có thể bị háo đã chết. Không đúng. Dương Đào khỏe miệng hiện ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, đồng nhiên sau lui lại mấy bước. Cái gì? Dương Đào hành vi, làm Thiên Chiếu cả người đều ngây ngẩn cả người. Không cần trang, ngươi có như vậy hảo tâm sao? Ngươi còn không phải là muốn cố ý lừa dối ta, giúp ngươi đánh vỡ hạt châu này sao? Dương Đào suy nghĩ không ngừng chuyển động, đã tìm được rồi mấy cái điểm mấu chốt. Cái gì? Thiên Chiếu hai mắt bên trong, mang theo mê mang, không biết giờ phút này Dương Đào, nói ra nói như vậy tới, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Hừ! Đánh vỡ này chùa, vậy lại biểu cho, trấn áp phía dưới tàn nhẫn người. Liền sẽ bị phá giải một đạo phong ấn, cái này không sai đi. Dương Đào cười lạnh liên tục, này hết thảy, hắn ở hiện tại chùa thời điểm, kia tăng nhân liền nói thẳng ra tới. Hơn nữa, hiện tại chùa bên kia, kim sắc mây nấm như cũ đang không ngừng lập lòe, mặt trên tàn phá ký hiệu, còn ở nỗ lực phóng thích quang mang. Bên kia thời gian, phảng phất là thác loạn. Kia một đoàn đoàn mây nấm, giống như đang không ngừng tái hiện giống nhau. Không sai, chính là, ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao. Thiên Chiếu không có phủ nhận, ngược lại là rời đi trọng điểm. Phải biết rằng, nếu ngươi không đánh vỡ, này nhóm người, như cũ sẽ đánh vỡ. Ngươi có thể xác định, kia trong nháy mắt, ngươi có thể nắm chắc hảo sao. Thiên Chiếu, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau ngu ngốc sao. Dương Đào khinh thường cười. Cả người đã trực tiếp đi tới Thiên Chiếu đối diện, ở hắn trong tay, xuất hiện một phen lôi đỉnh chi kiếm. Đánh vỡ. Nếu là muốn đánh vỡ, bọn họ đã sớm động thủ, nơi nào còn cần chờ tới bây giờ. Chân chính muốn đánh vỡ, phỏng chừng chính là ngươi đi. Mà này kinh văn, là ngươi nhân tiện muốn được đến thôi. Hiện tại ta dám khẳng định, phía trước hiện tại việc Phật bên kia, hẳn là không phải ngươi đánh vỡ. Hoặc là chính là này kinh văn, muốn hoàn toàn tìm hiểu, cũng không phải một cái chuột là có thể đủ làm được. Dương Đào nghiêng đầu, đem chính mình có thể nghĩ đến hết thảy đều nói ra. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hết thảy đều nói được thông. Dương Đào, ngươi là ngu ngốc sao? Thiên Chiếu tức muốn hộp máu mở miệng. Ta có thể nói cho ngươi, ta chủ yếu mục tiêu, đích xác chính là kia tàn nhẫn người. Nhưng là ta không có khả năng thả hắn ra, ngươi cho rằng như vậy tàn nhẫn người, sẽ thật sự nghe theo chúng ta đùa nghịch sao? Thiên Chiếu lời này, Dương Đào cũng là không có nghĩ thông suốt. Nhưng là, này cũng không thể đủ dao động hắn nội tâm quan niệm. Thiết, được rồi, không cần nhiều lời, nếu ta đều đứng ở nơi này, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi nói hết thảy sao? Kia hiện tại chùa tạc rất thời điểm. Này hai tòa chùa liền xuất hiện tình huống như vậy, này hoàn toàn chính là phòng ngự. Hơn nữa, nơi này người, mới là thủ vệ đi. Ngươi, chính là đồng lõa. Đồng lõa. Không sai, phía trước Dương Đào không có nghĩ kỹ, hiện tại hắn hoàn toàn hiểu rõ. Này hết thể nếu là cái dạng này lời nói, vậy giải thích rõ ràng. Dầm. Ở Dương Đào chung quanh, lôi đỉnh chi hải, nháy mắt xuất hiện ra tới. Không tồi, ngươi thực không tồi. Thiên Chiếu cười, cười thực mê người. Mang theo quyến rũ, cùng với quỷ dị. Không hổ là Dương Đào, thế nhưng có thể nhìn thấu này hết thảy, người khác, đều là ngốc tử giống nhau, bị ta đùa bỡn. Thiên Chiếu thực thả lỏng, cho dù là như vậy đối mặt Dương Đào, đều không có bày ra chút nào lo lắng thần sắc tới. Vậy ngươi biết, chủ mưu là ai sao? Cùng ngày lẽ ra ra vấn đề này thời điểm, Dương Đào đột nhiên cảm giác, thân thể của mình, ở nháy mắt, bị một cổ đáng sợ lực lượng, bao phủ. Không biết ở cái gì thời điểm, chính mình trên đỉnh đầu, thế nhưng xuất hiện hai cái thật lớn tự phù hào. Hơn nữa, là đi ngược chiều chuyển động. Hai cái ký hiệu phóng xuất ra tới quang mang, nháy mắt bao phủ ở Dương Đào trên người, phảng phất ở Dương Đào trên vai mặt, trồng lên hai tòa thái cổ đại nhạc giống nhau. Này! Đây là đôi mắt. Chương 2705 kinh ngạc. Đôi mắt. Nay tự phù hào Dương Đào xác định chính mình nhìn đến quá, sẽ không nhớ lầm. Phía trước, ở bên ngoài thời điểm, kia tăng nhân hai tròng mắt bên trong, liền có nảy hai cái ký hiệu. Chú Nghiêu, chính là kia tăng nhân. Đáng chết, quả nhiên, kia hỗn đản mới là chú Nghiêu. Môn là hắn mở ra, hết thể chỉ có hắn mới nhất có cơ hội đi chấp hành. Hơn nữa, vừa mới ở bên kia, Dương Đào cũng không có nhìn đến tăng nhân. Hiện tại, này tăng nhân lại đây, trực tiếp đi tới chính mình phía trên, hai mắt nhìn chăm chú chính mình, trấn áp chính mình. Ha ha ha ha, Dương Đào, ta thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng chính là ngươi. Thiên Chiếu cười lạnh liên tục, nàng thật sự không nghĩ tới, ban đầu gặp được Dương Đào, thế nhưng chính là lớn nhất kẻ thù. Hiện tại hảo, thế nhưng gặp. Hừ. Kia hết thể đều dễ làm. Hôm nay, nàng muốn xử lý Dương Đào, được đến độ người kinh, rồi mới đánh vỡ nơi này phong ấn. Sở hữu sự tình, đều ở hướng tới tốt nhất phương hướng phát triển. Bất quá ta thật sự rất tò mò, ngươi vì cái gì có thể không có phóng ra ra hư ảnh tới. Thiên Chiếu rất là nghiêm túc mở miệng, thậm chí muốn điều tra Dương Đào thân hình. Thiết, điều này nông nỗi, còn trang bức làm gì? Còn không phải là ngươi thủ đoạn sao, mãi mãi tích, còn trang. Cần thiết sao? Dương Đào chửi ầm lên, cả người tiên nguyên không ngừng kích động, lộ ra vài phần dây rùa tới. Không, không phải ta. Thiên Chiếu lạnh lùng mở miệng, hơi hơi lắc lắc đầu. Tìm hiểu kinh văn đi. Thăng nhân thanh âm, trực tiếp từ trên cao truyền bá lại đây. Đây là một loại thật lớn pháp tướng, hán bản tôn. Dương Đào cũng không có phát hiện cụ thể vị trí. Nhưng là tất nhiên, đối phương hiển nhiên cũng đi vào này chùa bên trong. Vấn đề tới, hắc tay háo đều không thể đủ tiến vào, kia tăng nhân, là như thế nào tiến vào đâu? Hảo, trước tìm hiểu kinh văn, Dương Đào. Ngươi chậm rãi chờ, đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi chậm rãi tính sổ. Thiên Chiếu vặn vẹo thân hình, vô hạn quyến rũ. Lại lần nữa xoay người, hướng tới đài sen thượng thạch thư vọng qua đi. Ngươi cứ như vậy yên tâm. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, liền bọn họ này đàn ngu ngốc, có thể vây khốn ta sao? Dương Đào hỏi lại một câu, ngữ khí bên trong, mang theo rõ ràng trào phúng. Ngươi! Thiên Chiếu khẽ như mày, thiệt tình có điểm không yên tâm lên. Đây chính là Dương Đào, theo lý thuyết. Nàng không nên nên đối phương bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp động thủ, chém giết đối phương, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, kinh văn đối nàng tới nói, đồng dạng quan trọng. Dương Đào, ngũ hành tông pháp, thiên sư đạo lôi đỉnh, với ta mà nói, không có bất luận cái gì tác dụng. Tăng nhân lại lần nữa mở miệng, bình đạm ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử không gì sánh kịp tự tin. Hừ. Nghe được lời này lúc sau, Thiên Chiếu tựa hồ nghĩ tới cái gì, trực tiếp xoay người, chuyên chú tìm hiểu thạch thư lên. Cái kia tăng nhân à, nếu như vậy, ta đây hỏi một chút, độc trướng khu những cái đó manh thú, là đã chịu ngươi khống chế sao? Không sai. Tăng nhân khẽ nhíu mày, không biết Dương Đào vì cái gì đột nhiên như vậy mở miệng. Vậy ngươi khẳng định còn không có tới kịp đi dò hỏi những cái đó manh thú, ra cái gì sự tình đi? Ngươi cái gì ý tứ? Dương Đào không có trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi lại lên. Vậy ngươi cũng không nhất định không biết, ở độc trướng khu bên ngoài hồi hồn hành lang dài, phát sinh liêu cái gì đi? Không biết. Thăng nhân ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử khác hồ nghi lên. Nga, đây là ngươi pháp tướng, vậy ngươi bản tôn, cũng liền tại đây chùa bên trong đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, liên tiếp dò hỏi. Hừ, ta tự nhiên là có thể tự do xuyên qua hai cái bất đồng duy độ, nhưng là ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi sao. Tăng nhân xem ra, Dương Đào đây là tính toán muốn thông qua chính mình, trở lại bình thường duy độ bên trong đi. Buồn cười, hắn như thế nào khả năng sẽ làm đối phương thực hiện được? Không không không, ngươi sai rồi, ta không có như vậy ý tưởng. Dương Đào lại là cười, cười rất là đắc ý. Nga! Tăng nhân rõ ràng tỏ vẻ không tin, nếu không phải như vậy, hắn còn có mặt khác mục đích sao? Tuy rằng ta không biết, ngươi vì cái gì không trực tiếp đối ta ra tay, gần là dùng như vậy phương thức trấn áp ta, nhưng là... Ta muốn nói cho ngươi, ngươi sai rồi. Dương Đào trong tay, có mạc danh dao động ở ngưng tụ. Sai rồi. Ha ha, ta nơi nào sai rồi. Tăng nhân thanh âm mang theo khinh thường, ở hắn xem ra, Dương Đào giờ phút này bộ dáng, chính là một cái nhảy nhót vai hề, muốn dùng hết phương pháp, từ chính mình nơi này, được đến muốn đổ vật thôi. Hắn không phải không nghĩ trực tiếp động thủ, nhưng là chỉ cần hư ảnh xuất hiện, kia bốn cái hắc ý hệ nhân liền sẽ chủ động công kích chính mình. Kia không phải hắn hy vọng đối mặt tình huống, hiện tại bất đồng, chính mình pháp tương xuất hiện tại đây đại điện bên trong, là đồng dạng không có hư ảnh. Sai liền sai ở, ngươi trực tiếp đi tới ta duy độ, lại còn có đi tới này chùa bên trong. Dương Đào trong tay dao động, càng thêm nồng đậm lên. Linh hồn chi lực, ở nháy mắt điều động. Hừ, lời nói vô căn cứ. Tăng nhân hừ lạnh, không nghĩ tiếp tục cái này không có bất luận cái gì dinh dưỡng đề tài. Ta phía trước hỏi ngươi như vậy nhiều, kỳ thật chính là tưởng nói, ngươi căn bản là không biết ta tới nơi này mục đích là cái gì, cho nên. Ngươi căn bản là không biết, ta còn nắm giữ một môn cái gì công phạt chi thuật. Ông! Trường kiếm giống như nước gợn dao động, nháy mắt ngưng tụ tới rồi Dương Đào trong tay. Tâm kiếm. Tăng nhân rõ ràng thấy được Dương Đào trong tay trường kiếm, còn có kia đáng sợ linh hồn dao động. Hắn cả người, nháy mắt một bước. Đối phương thế nhưng nắm giữ tâm kiếm. Đáng chết, như thế quan trọng tin tức, chính mình như thế nào không biết. Dầm. Không sai, chính là tâm kiếm. Ta tới nơi này, chủ yếu mục đích, căn bản là không phải vì kia kinh văn, mà là vì định hồn châu. Ở đối phương kinh hô đồng thời, Dương Đào trong tay trường kiếm, cũng đã huy động. Kiếm khí như hồng, trực tiếp từ thân kiếm mặt trên xuất hiện, rồi mới hư không tiêu thất. Nếu đối phương tại đây chùa bên trong, như vậy, Dương Đào liền không cần có bất luận cái gì niệm tưởng, có thể trực tiếp chém ra trong tay trường kiếm. Kiếm khí sẽ trực tiếp tìm được đối phương. Quả nhiên, ở một bên góc, dựa kinh đại điện vị trí, kiếm khí trống rông xuất hiện, dung nhập tới rồi khoanh chân ngồi tăng nhân trong cơ thể. Phụt! Tăng nhân kêu lên một tiếng, hai mắt bên trong tự phù hào, nháy mắt biến mất không còn. Linh hồn của hắn đã chịu công kích, đây là nhất bá đạo công kích, không thể đủ tránh né, chỉ có thể đủ ngạnh kháng. Hắn khoe miệng, có đen nhánh máu tươi chảy ra. Cái gì? Thiên chiếu ở một bên, đông nhiên cả kinh. Vừa mới hết thảy, phát sinh quá nhanh. Mới đầu vẫn là ở do hỏi, thiên chiếu không có quá mức để ý chính là để ý kiếm xuất hiện, cùng huy động, ở nháy mắt liền hoàn thành. Cho dù là thiên chiếu, đều không có phản ứng lại đây. Dương Đào, ngươi thế nhưng còn huy động tâm kiếm, đáng chết. Khó trách ta kia hai cái hộ vệ, bị ngươi xử lý. Thiên chiếu hừ lạnh một tiếng. Cả người bay thẳng đến bên người một cái hộ vệ một chảo, cái kia hộ vệ phát ra một tiếng kêu rên, biến thành một đoàn hắc khí. Thức mau, hắc khí bị tăng nhân hấp thu. Quả nhiên là tâm kiếm, rất lợi hại. Tăng nhân thế nhưng cứ như vậy đứng lên, thế nhưng không có bị xử lý. Dương Đào hai mắt hơi ngưng, mang theo vài phần kinh ngạc. Chương 2706 không đơn giản. Ngươi thế nhưng có thể chống đỡ được. Dương Đào kinh ngạc lên, trước nay đều không có gặp được quá tình huống như vậy. Hắn trước đó chính là tưởng đều không có nghĩ nhiều quá. Tâm kiếm, bá đạo vô biên, trước nay đều không có người có thể chống cự trụ. Từ trước đến nay đều là tâm kiếm chém ra, là có thể đủ trực tiếp chạm rất người hết thảy. Nay tăng nhân, cùng thiên chiếu, rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, thế nhưng có thể ổn định trụ tâm kiếm thương tổn. Dương Đạo, ngươi thật sự bất phàm, thế nhưng có thể huy động tâm kiếm. Thiên chiếu đầy mặt mang theo âm trầm, kia chính là chính mình hộ vệ, mỗi một cái đều là vô cùng quý trọng, hôm nay bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ như vậy tiêu hao rất một cái. Hừ, cũng không biết, ngươi còn có thể đủ huy động mấy kiếm. Không phải, ngươi liền không thể đủ nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp sao? Hơn nữa, ngươi còn bắt trước tâm kiếm. Dương Đào cổ quái nhìn hai người. Buồn bực mở miệng nói. Hừ. Ngươi muốn biết sự tình quá nhiều. Hôm nay mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải chết. Thiên chiếu sắc mặt giống như muôn đời hàn băng. Hai mắt bên trong, có phẫn nộ ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên. Có mệnh hay không? Có mệnh hay không a? Dương Đào biểu tình thực khoa trương, đang không ngừng chất vấn đối phương. Các ngươi lời này nói qua bao nhiêu lần? Chính là ta vẫn luôn đều hảo hảo a ngược lại là ngươi, đều bị ta xử lý một cái phân thân. Dương Đào không có vô nghĩa, là dùng hiện thực ở vả mặt. Được rồi, ta rất tò mò, các ngươi rốt cuộc như thế nào ổn định trụ thương thế. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đối việc này, hắn mới là nhất tò mò. Hừ, muốn biết sao, chờ ngươi chết trước một cái nháy mắt, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Thiên chiếu lạnh lùng cười. Cố ý chọc giận Dương Đào. Dầm. Dương Đào lại không có bất luận cái gì vô nghĩa, lại lần nữa huy động trong tay tâm kiếm. Chạm vào. Hoa. Vừa mới đứng thẳng lên tăng nhân, nháy mắt nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng toát ra mồm to hồn huyết tới. Đáng chết. Thiên chiếu trên mặt tươi cười nháy mắt đọng lại, trực tiếp với tay, lại có một cái hộ vệ, bị nàng cắn nuốt rớt, biến thành một cổ hắc khí. Dung nhập tới rồi tăng nhân trong cơ thể. Như vậy đều được. Nhìn đến tăng nhân thế nhưng có thể lại lần nữa đứng thẳng lên, Dương Đào cả người đều sợ ngây người. Hai kiếm. Kia chính là hai kiếm A. Cho dù là có nghịch thiên thủ đoạn, đều không thể đủ làm được như vậy đi. Thừa nhận hai kiếm tâm kiếm lực lượng, thế nhưng còn có thể đủ chống đỡ được. Ngãi ngoại tích, này rốt cuộc là cái gì quỷ? Các ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Dương Đào muốn tiến lên, tra xét tăng nhân trong cơ thể. Dương Đào, ngươi còn có thể đủ huy động mấy kiếm. Ngươi muốn biết sao? Dương Đào khỏe miệng cười lạnh, thế nhưng làm cho bọn họ mặt, lại lần nữa chém ra nhất kiếm. Chính ngươi đây là ở tìm chết. Thiên chiếu mặt, đã hoàn toàn suy sụp xuống dưới. Nàng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy tùy hứng. Liên tiếp huy động, này đã là đệ tam kiếm. Chính mình đã tiêu hao rớt ba cái hộ vệ, thì đau. Kia nhưng đều là chính mình nhất tinh nhuệ lực lượng A. Dương Đào, ngươi thực không tồi. Tăng nhân lần này, khoe miệng thế nhưng lộ ra một tia mỉm cười tới, rất là ta mị. Đó là, ta khẳng định là không tồi. Ngươi đều có thể đủ thừa nhận ta tam kiếm, ngươi cũng thực không tồi. Dương Đào hai mắt mị mị. Tổng cảm giác, đối phương có chỗ nào không giống nhau. Không biết, chính ngươi cảm thụ quá tâm kiếm hương vị không có. Tăng nhân lại lần nữa mở miệng, lại là hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Ai, ta cũng tưởng cảm thụ a, nhưng là ta tổng không thể đủ chính mình chém chính mình đi. Dương Đào đôi tay vẫy vây tay, một bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Bất quá, chính hắn thật đúng là cảm thụ quá, ở phía trước. Cũng đã biết tâm kiếm lợi hại. Nga, không có việc gì, ta có thể thành toàn ngươi. Dầm. Theo tăng nhân lời nói vừa dứt, ở hắn trong tay, thế nhưng xuất hiện một đạo sóng gợn giống nhau quang mang, rồi mới nháy mắt biến mất. Linh hồn chi lực dao động, lan tràn tới rồi bốn phía. Đồng thời, Dương Đào trong đan điển cũng xuất hiện một đạo kiếm khí. Tâm kiếm. Ngoa tào. Dương Đào ngộp bức, thế nhưng là thật sự tâm kiếm. Hơn nữa này như thế nào cảm giác, cùng chính mình chính là giống nhau giống nhau. Nhưng là, uy lực lại là hơi chút thấp điểm. Nếu Dương Đào là thật sự linh hồn bị hao tổn, kia thật đúng là khiêng không được này nhất kiếm. Chính là hiện tại, này lực lượng đối với Dương Đào tới nói, căn bản là không tính cái gì. Nếu là cùng đẳng cấp tâm kiếm công kích lại đây, kia Dương Đào mới có sở cố kỵ. Chính là, đối phương lại như thế nào phóng xuất ra tâm kiếm tới? Ngươi, như thế nào làm được? Dương Đào gắt gao nhìn chằm chằm kia tăng nhân, từng câu từng chữ mở miệng nói. Ừ, không cần quên mất, ta có thể xuyên qua không gian duy độ, hơn nữa nơi này còn có tương lai thời gian chi lực, ngươi không nghĩ tới đi, ta có thể thuyên chuyển. Tam kiếm. Ta ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi ngươi tam kiếm, mới vận dụng hết thể thủ đoạn, từ trong đó chóc ra tới này nhất kiếm uy lực. Hiện tại, Dương Đào ngươi còn có thể đủ huy động tâm kiếm sao? Tăng nhân cười lạnh, chính là lời nói bên trong, lại là mang theo đắc ý. Hắn không tin Dương Đào còn có thể đủ huy động tâm kiếm, hắn cho rằng, cho dù là một cái hoàn toàn bình thường người, cũng không có khả năng làm được, liên tiếp huy động tâm kiếm. Kia chính là nhất đáng sợ công phạt chi thuật, đối tự thân thương tổn, cũng là cực kỳ khủng bố. Trừ phi, Dương Đào chính mình muốn lập tức liền chết. Nô! Huy động tâm kiếm. Tính, ta còn là tỉnh điểm đi, nhưng là xử lý ngươi, cũng không nhất định hoàn toàn muốn vận dụng tâm kiếm A. Rốt cuộc, ta bảo vật chính là rất nhiều A. Vừa nói, Dương Đào một tay lấy ra ngũ hành phiến. Ừ, ngươi như vậy thương thế, còn có thể đủ vận dụng ngũ hành phiến sao? Thiên Chiếu cười lạnh, đã trực tiếp xoay người, hướng tới thạch thư bên kia mà đi. Dương Đào, đã bị phán định tử vong. Tâm kiếm tiêu hao cùng thương tổn, song trọng áp lực dưới, Dương Đào căn bản là không nhiều ít sức lực. Nga, giống như cũng là, bất quá ta còn có mặt khác đồ vật ta. Dương Đào phiên tay, lại lần nữa lấy ra đoạn kiếm. Nặc. Hô hô. Tiếng xe gió, nháy mắt xuất hiện, ở nháy mắt, liền tới rồi tăng nhân trước mặt. Ông. Tăng nhân thân thể chung quanh, xuất hiện một đạo ngông lung gợn sóng. Phụt. Bờ vai của hắn, vẫn là bị đoạn kiếm cấp thương tới rồi. Nhưng là, mặt khác đoạn kiếm, lại là vồ hụt. Hắn phảng phất đã không ở cái này không gian bên trong, cho dù là đoạn kiếm, hiện tại đều không thể đủ xúc phạm tới hắn. Ngươi quả nhiên đáng sợ, này binh khí cũng không đơn giản. Đáng tiếc, ta có thể vượt qua duy độ không gian, ngươi là thương tổn không đến ta. Tăng nhân cười lạnh liên tục, khoe miệng lại vẫn là ở giật huyết không ngừng. Này nhưng không nhất định nha. Dương Đào khoe miệng hơi hơi thượng kiểu, trong tay đoạn kiếm biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại là lấy ra một cái thạch bản tới. Cái gì? Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Ngươi như thế nào sẽ có đồ vật? Nhìn đến kia có chữ viết ký hiệu khe lõm nhân quả thạch bản lúc sau, tăng nhân nháy mắt liền không bình tĩnh. Hiển nhiên, hắn biết thứ này địa vị. Ta cũng không biết ta, dù sao thứ tốt, ta nhiều đi. Ấn! Đây là ngươi vừa mới cùng ta thành lập nhân quả đi, ngươi nói xem, ta hiện tại có thể xử lý ngươi sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, đã phát động kia thạch bàn. Dương Đào, dừng tay. Chúng ta như cũ có thể hợp tác. Thiên Chiếu nhìn đến tình huống này lúc sau, thế nhưng chủ động từ bỏ thạch thư tìm hiểu, chắn Dương Đào trước mặt. Này tăng nhân thân phận, nhìn dáng vẻ thực không đơn giản a, bằng không. Thiên Chiếu sẽ không như vậy. Chương 2707 nửa điểm. Lúc này, Thiên Chiếu ngươi thế nhưng còn có thể cùng ta nói như vậy. Dương Đào tỏ vẻ nghi hoặc, đồng thời cũng muốn biết, này tăng nhân rốt cuộc là cái gì địa vị. Không, ta là vì chúng ta suy nghĩ, nếu hắn đã chết, chúng ta đây liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Thiên Chiếu cắn chặt răng, nội tâm rất là dối rắm. Thiết, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Dương Đào rất là khinh thường, đầy mặt đều là khinh thường. Khai cái gì vui đùa, đương chính mình là ngốc tử sao, luôn dùng cái này tiếp lời tới lừa dối chính mình. Hừ, tin hay không tùy ngươi, nhưng là hắn không thể đủ chết. Dầm. Dương Đào đang không ngừng nghe Thiên Chiếu vô nghĩa, ở trước tiên, liền trực tiếp một tay ấn ở thạch bàn phía trên, một cổ nhân quả chi lực, theo này nhân quả chi tuyến, không ngừng lan tràn hơn nữa. Tuy rằng trải qua không gian duy độ bóc lột, nhưng lại như cũ vẫn là tác dụng tới rồi kia tăng nhân là thân thể thượng. Không. Tăng nhân gầm nhẹ, muốn thoát đi. Đáng chết, ngươi không nên ép ta. Thiên Chiếu gầm lên, theo bản năng muốn ngăn trở. Đáng tiếc, nàng ngăn trở không được. Này nhân quả chi lực, căn bản là không phải nàng hiện tại có thể chặn. Phun. Tăng nhân bị công kích oanh kích tới rồi lúc sau, cả người, thế nhưng biến thành một đoàn hắc khí, chậm rãi tiêu tán mở ra. Cái này làm cho Thiên Chiếu nhìn đến lúc sau, nháy mắt hai mắt liền đỏ. Dương Đào. Người tìm chết. Thiên Chiếu đau lòng. Chủ mưu. Kia tăng nhân căn bản là không phải chủ mưu, cho tới nay nàng chính mình mới là chủ mưu. Tăng nhân chẳng qua là chính mình một cái thủ hạ, hoặc là nói, là một cái người mang tin tức. Một cái, kia tàn nhẫn người người mang tin tức, cùng chính mình hết thảy, cứu ra cái kia tàn nhẫn người, nghe theo chính mình điều khiển thôi. Chính là, nếu có hắn, chính mình là có thể đủ lặng yên không một tiếng động ở hai cái duy độ bên trong không ngừng qua lại. Hiện tại, cái này ưu thế, không còn sót lại chút gì. Chỉ sợ, nàng thật sự chỉ có thể đủ bắt lấy hủy diệt hạt châu kia nháy mắt lực lượng, trở lại mọi người không gian duy độ. Nhưng là nói như vậy, kia qua đi chùa, chính mình muốn tìm hiểu thạch thư, vậy khó khăn vô số lần. Chứ phi, chính mình như cũ ngốc tại cái này không gian duy độ bên trong, đi qua đi chùa tìm hiểu lúc sau, lại trở lại mọi người nơi không gian duy độ. Chính là, nói như vậy, kia Dương Đào, nhất định phải muốn chết. Nghĩ kỹ này hết thể lúc sau, Thiên Chiếu bỗng nhiên hạ quyết tâm, tính toán hướng tới Dương Đào động thủ. Chẳng sợ, là quấy rầy kế hoạch của chính mình, làm kế hoạch biến số gia tăng một ít, nàng đều sẽ không tiếc. Ha ha đát, hôm nay ngươi chính là bản tôn đi, mãi mãi tích, nhìn các ngươi liền bực bội, như thế nào sát đều sát không sạch sẽ sao. Ta cũng đem tiên kiếm tìm hiểu đi lên, làm được nhất kiếm theo nhân quả, có thể chạm rất các ngươi sở hữu phân thân nông nỗi. Dương Đào cũng là khó chịu, động bất động liền làm ra cái gì phân thân tới, gia tăng bảo mệnh cơ hội. Luôn xuất hiện ở chính mình trước mặt nhảy, hắn chán ghét tình huống như vậy, rất muốn trực tiếp kết thúc này hết thảy. Hừ, nếu là ngươi bức ta, vậy lại đây đi. Thiên Chiếu đống nhiên sau lui, rời khỏi đại điểm vị trí. Mà chung quanh dư lại 7 cái hộ vệ, cũng trực tiếp sau lui đi ra ngoài. Dầm. 7 cái hộ vệ, cuối cùng biến thành 7 đoàn hắc khí, trực tiếp dung nhập tới rồi Thiên Chiếu trong cơ thể. Nháy mắt, Thiên Chiếu tu vi, điên cuồng tăng lên lên. Gần là một cái hô hấp thời gian, nàng liền đạt tới thần vương lĩnh vực. Hơn nữa, nàng chung quanh, thế nhưng xuất hiện vô số thần quang. Ở sau lưng, có một vòng thần hoàn ở chậm rãi xoay tròn, mặt trên có vô số ký hiệu, không ngừng nhảy lên. Lần này, ta xem ngươi sao đào tẩu. Thiên Chiếu khỏe miệng tươi cười, lại lần nữa hiện ra tới. Giờ phút này, nàng vận dụng như vậy đại nội tình, chính mình đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng là, chỉ cần có thể xử lý trước mắt này ác ma, nàng cho rằng, đều đáng giá. Ui ui ui, ta xin hỏi ngươi một chút, ngươi đầu óc có phải hay không nước vào a? Dương Đào đột nhiên rất là nghiêm túc mở miệng, dò hỏi lên. Chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Quên mất cái gì? Thiên Chiếu không cho rằng, chính mình quên mất cái gì mới đúng. Chính là nhìn Dương Đào kia nặc có chuyện lạ thần thái sau, theo bản năng hỏi lại một câu. Trước kia, phân thân của ngươi cũng so với ta cảnh giới cao a, nhưng là cuối cùng đâu, vẫn là bị ta xử lý. Ngươi hiện tại sẽ không cho rằng, ngươi điểm này cao hơn cảnh giới, có thể làm ngươi chạy trốn đi. Không sai, ở Dương Đào ngữ khí bên trong, căn bản là không có xử lý chính mình, mà là đối phương chạy trốn. Đây là cái gì tư thái? Ở trong mắt hắn, Thiên Chiếu liền căn bản là không thể đủ đối chính mình chiếu thành uy hiếp sao? Hừ, Dương Đào, ngươi thực mau liền sẽ biết đến. Dầm. Thiên Chiếu không vô nghĩa, thế nhưng ở nháy mắt, trực tiếp động thủ, ra tay chính là một đạo tâm kiếm. Đây là... Dương Đào hơi hơi híp mắt, bất quá đã không có phía trước chấn kinh rồi. Rốt cuộc, đối phương có cùng loại bắt chước năng lực, có thể huy động công kích như vậy. Quả nhiên, kia tâm kiếm lực lượng, cùng chính mình đoán trước giống nhau. Nhìn dáng vẻ, đối phương là ở tiêu hao vừa mới dung nhập đến trong cơ thể hắc khí. Nói như vậy, đối phương nhiều nhất huy động 7 hạ như vậy hàng nhái hàng giả. Chạm vào. Dương Đào thẳng tắp cứ như vậy đứng, không có nửa điểm sau lui. Cho nên, đây là ngươi át chủ bài sao, nếu là cái dạng này lời nói. Vậy ngươi tiếp tục đi, ta cho ngươi cơ hội. Dương Đào đôi tay vây quanh trong người trước, rất là không sao cả mở miệng nói. Hừ, làm bộ làm tịch, ngươi hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, cho rằng như vậy ta liền sẽ từ bỏ sao. Ba ba bá. Thiên Chiếu cười lạnh, không ngừng huy động từng đạo kiếm khí. Mỗi một đạo, đều là nhằm vào linh hồn, mỗi một đạo, đều hành kích tới rồi Dương Đào đan điền nội. Hắc hắc. Dương Đào lại là như cũ vẫn duy trì mỉm cười, bất quá mỗi lần qua đi lúc sau, hắn tươi cười liền ngưng tụ vài phần. Chờ đến bốn đạo kiếm khí qua sau, Dương Đào đã thân hình đều đang run rẩy. Ta! Ngươi không có khả năng xúc phạm tới ta. Dương Đào cắn răng, một bộ chính mình kiên trì không được bao lâu bộ dáng. Bá! Thiên Chiếu cười lạnh, lại lần nữa chém ra một đạo kiếm khí. Thình thịch! Dương Đào hai chân nhũn ra, cơ hồ tùy thời đều có thể đủ ngã xuống. Nhìn đến tình huống này, Thiên Chiếu tươi cười càng thêm nồng đậm. Nàng nguyên bản là tính toán, cứ như vậy nhìn Dương Đào chết đi, chính là mấy cái hô hấp lúc sau, hôn đàn này, thế nhưng vẫn là không có ngã xuống. Ta nói rồi, ngươi công kích như vậy, đối ta là vô dụng. Kia bộ dáng, hoàn toàn toàn là, chỉ cần lại nhiều ra một chút, là có thể đủ thu phục giống nhau. Ngươi, bá, Thiên Chiếu cắn răng, lại lần nữa chém ra một đạo kiếm khí. Nàng thật đúng là không tin, liền trị không được hỗn đản này sao. Chạm vào. Lúc này đây, Dương Đào đống nhiên ngã trên mặt đất, chính là thực mau, hắn lại là dây rùa bỏ lên. Giống như một cái chết đuối muốn chết người, ở làm cuối cùng dây rùa giống nhau. Thiên Chiếu, ngươi, bá. Thiên Chiếu hừ lạnh, nhìn như vậy Dương Đào, liền cảm thấy mạc danh phẫn nộ, lại lần nữa chém ra một đạo kiếm khí. Đây là cuối cùng một đạo. Chính là, nàng hy vọng nhìn đến hình ảnh, không có xuất hiện. Chỉ thấy Dương Đào như cũ là kia bộ dáng, chính là trong miệng nói, lại là thay đổi. Thiên Chiếu, ngươi giống như chém ra 7 đạo kiếm khí. Như thế nào cũng không tin đâu, ngươi như vậy công kích, đối ta vô dụng. Giờ phút này, hắn thanh âm bên trong, nơi nào có nửa điểm hấp hối bộ dáng. Chương 2708 Thần Quốc. Người, ba. Thiên Chiếu ở rừng bút, đều có thể đủ nhìn ra tới. Giờ phút này Dương Đào, căn bản là không đã chịu quá nhiều thương tổn. Nhưng thật ra nàng chính mình, vừa mới đã huy động 7 đạo kiếm khí. Nói cách khác, hắn giờ phút này đã không thể đủ lại lần nữa huy động kia cùng loại tâm kiếm lực lượng. Bằng không, liền phải hao tổn nàng linh hồn của chính mình chi lực. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Chính là, nàng càng thêm khó hiểu lên. Rõ ràng, Dương Đào chính mình huy động tâm kiếm, lại còn có ngạnh sinh sinh chống đỡ được công kích như vậy, vì cái gì, còn có thể đủ kiên trì xuống dưới. Nàng không tin, đối phương có như vậy cường đại. Cái này ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Dương Đào giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn Thiên Chiếu liếc mắt một cái. Rồi mới bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Hừ, liền tính là như vậy, ngươi tâm kiếm cũng không thể đủ đối ta có bất luận cái gì tác dụng, cho nên. Cuối cùng, vẫn là ta thắng. Đây là tự tin, là đối tự thân thực lực khẳng định. Thần vương lĩnh vực cũng đủ xử lý tiểu tử này. Hiện tại cũng không phải là phàm tục, bất luận cái gì một cái cảnh giới, phát hiện đều là khác nhau như trời với đất. Nàng nhưng không tin, Dương Đào có thể trực tiếp vượt qua hai cái đánh cảnh giới, cùng chính mình là địch. Ở bên ngoài đám kia yêu nghiệt bên trong, tự nhiên có người có thể đủ cùng thần vương chống lại. Nhưng là, không cần quên mất, kia gần là chống lại, cuối cùng bọn họ đều là muốn chạy trốn đi. Chính là hiện tại. Dương Đào không có mặt khác đường ra, ở chỗ này, chính mình sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Hơn nữa, tại đây Phật Đà hư ảnh trong cơ thể, hắn căn bản là không có bất luận cái gì địa phương có thể trốn. Ngươi luôn là như vậy tự tin, ân, tự tin là sự tình tốt. Nhưng là, chúng ta cũng coi như là man quen thuộc, liền không cần như vậy đánh đánh giết giết đi, ngồi xuống hảo hảo tâm sự không được sao. Dương Đào vây vây tay, vô vô trên người quần áo, không vội không chậm mở miệng nói. Ừ, ngươi cho rằng ta và ngươi còn có cái gì hảo nói sao? Ngươi hủy diệt chúng ta tộc nhân, chúng ta cái này tộc đàn, thiếu chút nữa liền diệt vong. Nay không phải còn kém điểm sao, yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo bảo đảm. Ngươi, nghe được lời này, Thiên Chiếu cả người đều không dễ chịu. Đáng chết, tên hôn đàn này, quả nhiên là cái dạng này ác độc. Ngươi là muốn kéo dài thời gian sao, làm cho ta hiện tại trạng thái qua đi. Thiên Chiếu phảng phất nghĩ tới cái gì, trong giọng nói mang theo khinh thường. Ngươi suy nghĩ nhiều, liền thần vương mà thôi, ta còn không bỏ ở trong mắt. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần lười biếng. Trong tay đã xuất hiện ngũ hành phiến cùng đoạn kiếm. Ngươi! Thiên Chiếu nhìn đến tình huống này lúc sau, phổi đều phải khí tạc. Đáng chết, hỗn đản này có thể được đến như vậy thứ tốt. Làm giận, thật là quá làm giận. Ngươi cái gì ngươi a? Ngươi phải thử một chút xem thứ này uy lực sao. Dương Đào rất là tùy ý cầm cây quạt, không ngừng quạt gió lên. Kia động tác, rất là ưu nhã, mang theo vài phần khiêu khích. Ừ. Ngươi hiện tại có thể thúc giục sao? Thiên Chiếu không tin, như vậy bảo vật, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đã bị kích phát ra tới? Nếu là cái dạng này lời nói, kia ai còn là Dương Đào đối thủ? Ngươi có thể thử xem à, nói không chừng, ta gần là có thể kích phát ra 1/10 uy lực đâu. Dương Đào cười hỏi lại một câu, nhưng là lời này, làm Thiên Chiếu lại lần nữa mắt trợn trắng. Trang bước. 1/10, ngươi có thể thúc giục 1% liền rất nghịch thiên hảo sao. Chính là, làm nàng cứ như vậy tiến lên, nàng vẫn là không dám. Trời biết hôn đàn này, rốt cuộc có thể thôi phát ra nhiều ít uy lực tới. Vạn nhất chính mình khiêng không được đâu, kia chẳng phải là liền phải xong đời sao. Chính mình nhưng không nghĩ, cứ như vậy không duyên cớ vô cớ thua tại nơi này. Nếu ngươi bức ta, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, ta chân chính lợi hại. Thiên Chiếu cắn răng, mày lại lần nữa ninh tới rồi cùng nhau. Nàng biết không có thể đủ kéo đi xuống, mặc kệ như thế nào, kéo đi xuống nàng nội tâm liền càng thêm bất an. Còn có, Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là tò mò, hôm nay Chiếu, rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn. Ngươi xem, nháy mắt, từ Thiên Chiếu phía sau thần hoàn bên trong, xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, nơi đó mặt, thế nhưng liên tiếp mặt khác không gian giống nhau. Không thể nào. Dương Đào ngây ngẩn cả người, mãi mãi tích, này nên không phải là trong tay Phật Quốc đi. Khôi hài sao, Thiên Chiếu đều sẽ như vậy thần thông. Thần Quốc. Quả nhiên, Thiên Chiếu thế nhưng hộp ra này hai chữ tới. Thức mau, kia cánh cửa không gian nội, liền xuất hiện vô số hư ảnh. Không ngừng vờn quanh ở Thiên Chiếu bên người, toàn bộ Thiên Chiếu, đứng ở trung tâm, tiếp thu chung quanh những cái đó hư ảnh quỷ bái. Đây là ta nhất cường đại một mặt, vì đối phó ngươi, ta chính là át chủ bài ra hết ta nếu như vậy đều có thể đủ bị ngươi xử lý, ta không hối hận. Thần Quốc thêm vào, chung quanh có người không ngừng cùng bái, đây là nàng mạnh nhất tư thái. Chung quanh này đó hư ảnh, là tín ngưỡng chi lực ngưng tụ. có rất nhiều thần kỳ công hiệu. Đây là một loại nhất cường đại phòng ngự chi lực, giống như ngàn vạn tín đồ thêm thân, cộng đồng phòng ngự. Hiện tại, Dương Đảo, làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc cái gì năng lực? Thiên Chiếu trên mặt treo cười lạnh, từng bước một, hướng tới Dương Đảo bên này, bước bách mà đến. Đây là ngươi mạnh nhất lực lượng sao? Lực lượng như vậy, thực kỳ lạ sao? Dương Đào nghiêng đầu, đầy mặt đều là cổ quái. Ừ, ngươi là sẽ không biết. Thiên Chiếu khinh thường mở miệng, lực lượng như vậy, ở toàn bộ cùng tộc, đều chỉ có nàng cùng mặt khác vị kia đại nhân, mới có thể đủ nắm giữ. Phật môn bên trong, cũng chỉ có cực nhỏ người có thể hưởng thụ. Cho dù là toàn bộ Đông Phương Tiên Giới, cũng không vượt qua 5 người có thể có được. Hắn tự tin, ít nhất, mặc kệ Dương Đảo có thể có cái gì thủ đoạn, đều không thể đủ phá vỡ chính mình phòng ngự. Chẳng sợ, đối phương tính toán vận dụng đan dược thủ đoạn, cũng đều làm không được. Ta không biết. Dương Đảo nghiêng mắt, kia bộ dáng, liền giống như nhìn một cái ngu ngốc giống nhau. Ngươi thứ này, ta cũng có a. Dương Đảo nói, đại đại kích thích tới rồi Thiên Chiếu, nàng mới không tin. Dương Đảo cũng có đâu. Ừ. Ngươi có, kia hảo a, nếu ngươi có, vậy ngươi lấy ra tới a. Thiên Chiếu cười lạnh, nện bước không có bất luận cái gì tạm dừng, hướng tới Dương Đảo bên này trấn áp mà đến. Nga, ngươi muốn xem, kia thỏa mãn ngươi. Dương Đảo phất tay, trong tay Phật Quốc nhập khẩu nháy mắt mở ra. Dương Đảo pháp thân, từ bên trong cất bước mà ra. Ông. Phát sinh xuất hiện ở chỗ này lúc sau, toàn bộ không trung đều đột nhiên đen nhánh lên, chung quanh, có vô số gạo giống xuất hiện. Ở pháp thân bên người, cũng xuất hiện vô số hư ảnh. Cùng Thiên Chiếu so sánh với, lại là càng thêm ngưng thật. Kia cũng là tín đồ, chính là một đám lại là phóng xuất ra từng đợt đen nhánh thần quang. Bên trong đại bộ phận đều là huyết tộc bộ dáng, còn có không ít là chư thần. Bọn họ toàn bộ đều đang không ngừng dập đầu, giống như nhất điên cuồng tín đồ, ở hướng tới pháp thân không ngừng cầu nguyện. Cái gì? Thiên Chiếu nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người đều thiếu chút nữa thạch hóa. Đối phương, thế nhưng thật đúng là có như vậy năng lực. Chương 2709 đao toái. Đây chính là thần quốc thần thông A, chỉ có tín ngưỡng chi lực đạt tới nhất định trình độ, mới có thể đủ bày ra tới thần thông. Dương Đảo. Người như vậy, chẳng lẽ cũng có tín ngưỡng chi lực? Khai cái gì vui đùa, này không phải thật sự. Chính mình chính là ngưng tụ toàn bộ tộc đàn, cơ hồ mọi người tín ngưỡng chi lực, mới có thể đủ bày ra như vậy thần thông. Chính là Dương Đảo đâu? Hắn người cô đơn một cái A, nơi nào có thể được đến như vậy tín ngưỡng chi lực? Hơn nữa, nơi đó mặt thế nhưng là huyết tộc hư ảnh. Khai cái gì vui đùa, huyết tộc. Chẳng lẽ Dương Đảo vẫn là huyết tộc đại nhân vật sao? Lại còn có chư thần ở trong đó, đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Như vậy không hợp logic sự tình, như thế nào khả năng xuất hiện? Ừ, đến lúc này, còn hành lừa gạt ta. Thiên Chiếu ôn giận, cho rằng Dương Đảo là ở là thật quá đáng. Thế nhưng muốn dùng ảo giác tới lừa dối chính mình. Làm cho chính mình trong lòng toát ra sợ hãi, cuối cùng chạy trốn. Hừ, tưởng đến là thực mỹ, chính là hôm nay, chính mình mới sẽ không mắc mưu, mặc kệ như thế nào, đều phải giết chết Dương Đảo. Ầm ầm ầm. Thiên Chiếu tiếp tục hướng tới Dương Đảo bên này mà đến, nàng chung quanh thần quốc, cũng một đám bắt đầu không ngừng hướng tới biến chiến áp. Thực mau, Dương Đảo pháp thân cũng hướng tới phía trước tới gần, hai cái thần quốc. Bắt đầu giao hòa, va chạm. Thật lớn run rẩy, làm Thiên Chiếu cả người đều một đốn. Thật sự. Thế nhưng là thật sự, không phải ảo giác. Hơn nữa, làm nàng run sợ chính là, chính mình thần quốc, phảng phất còn có điểm so bất qua đối phương. Này như thế nào khả năng? Chính mình chính là toàn bộ cùng tộc người ở quỷ bái, có lớn lao huy năng, chính là Dương Đảo. Huyết tộc. Ngươi cùng huyết tộc người, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thiên Chiếu mắt đẹp bên trong, xét qua một đạo kinh hoàng. Nàng cảm giác, chính mình đối Dương Đảo lý giải, tựa hồ quá ít điểm. ta cùng huyết tộc sao? Kẻ thù a, đánh giám. Thiên chiếu đây là bị khí tới rồi, Dương Đào này gối mắt nói dối năng lực, quá ghê tởm người. Kẻ thù còn có thể đủ có như vậy nhiều tín đồ, khai cái gì vui đùa. Nga, ngươi là muốn hỏi vấn đề này là sao? Rất đơn giản a, ta cùng bọn họ thật là kẻ thù. Dương Đào nghiêm trang mở miệng. Nhưng là, sau lại đi, bọn họ cảm nhận được ta trên người phóng xuất ra tới ánh mặt trời hơi thở, cho nên liền trực tiếp sùng bái ta a ta là dùng chính trực cùng ánh mặt trời, cảm hóa bọn họ. Dương Đào nói đại nghĩa lăng nhiên, nhưng là thiên chiếu lại là mãn đầu góc đều là hát tuyến. Hôn đàn này, ra mặt thế nhưng như vậy hậu, như thế nào không hề khoa trương điểm. Đáng chết, thật đúng là có mặt ta. Xôn xao. Hai cái thần quốc, đang không ngừng va chạm, chung quanh xuất hiện không gian thật lớn dao động, vô số đen nhánh không gian cái khe, nháy mắt toát ra tới. Thiên chiếu không việc gì. Tự thân chiến lực ở thần vương lĩnh vực, tu vi phóng xuất ra tới, là có thể đủ làm những cái đó không gian chi lực, ngăn cản ở chính mình ngoài thân. Dương Đào đối với không gian chi lực tới nói, càng thêm quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều, tùy ý dẫn đường là có thể đủ đạt tới muốn hiệu quả. Như vậy xem ra, hai người, tựa hồ rằng co xuống dưới. Chính là, này đối thiên chiếu tới nói, là sỉ nhục. Nàng một cái thần vương, thế nhưng cùng một cái địa tiên giằng co. Này nói ra đi, chính mình còn có cái gì thể diện? Sắc. Thiên chiếu hừ lạnh, không ở có bất luận cái gì cố kỵ, tự thân tiến lên, trong tay xuất hiện một phen trường đao. Cái gì? Nhìn đến trường đao lúc sau, Dương Đào cả người ngây ngẩn cả người. Phiên tay, hắn trong tay, cũng xuất hiện một phen trường đao. Kia thế nhưng là... Thiên chi Tùng Vân. Dầm. Chính là. Liên ở Dương Đào trong tay trường đao xuất hiện nháy mắt, biến cố xuất hiện. Ngày đó chi Tùng Vân, thế nhưng đột nhiên bị một cổ lực lượng khống chế, từ Dương Đào trong tay bay ra, hướng tới Dương Đào ngực, đống nhiên một thứ. Phụt. Tí tách. Có máu tươi, không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Này hết thảy, phát sinh quá nhanh. Ở ngay lập tức chi gian. Cũng đã hoàn thành. Hừ. Thiên chiếu khỏe miệng, lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Thậm chí, nàng cứ như vậy đứng ở Dương Đảo cách đó không xa trong hư không. Khỏe miệng mang theo mạc danh cười lạnh, trong mắt càng thêm có nồng đậm trào phúng. Lớn nhất sát chiêu, đã sớm chôn xuống. Chẳng qua, nàng vừa mới vận dụng thôi. Thiên chi Tùng Vân, tuy rằng trước kia là hoa hạ bên kia không sai. Nhưng là, ở bọn họ trong tay như vậy lâu, chẳng lẽ liền không có mặt khác thay đổi sao? Hừ, nếu điểm này đều làm không được, bọn họ như thế nào sẽ dùng để coi như trấn quốc thần khí đâu? Dương Đào, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi, cuối cùng ngươi thế nhưng sẽ là cái dạng này kết cục. Vốn dĩ, cây đao này, ta là tính toán để lại cho những người khác, chính là không nghĩ tới. Cuối cùng lại là để lại cho ngươi. Thiên chiếu cười lạnh, dựa theo các nàng nguyên bản kế hoạch, cây đao này, bởi vì là để lại cho hắn phía trước chủ nhân. Đáng tiếc, không nghĩ tới là như bây giờ kết quả. Hừ, ngươi cho rằng, như vậy là có thể đủ xử lý ta sao? Hỗn độn thân thể, cũng ngăn không được này đao. Thiên chiếu phảng phất biết Dương Đào suy nghĩ cái gì, từ từ mở miệng. Tí tách. Giờ phút này, Dương Đào trong cơ thể chảy ra máu, thế nhưng đã xuất hiện đen nhánh nhan sắc. Ông! Đồng thời, Thiên Chi Tùng Vân bắt đầu run rẩy không ngừng lên. Hừ! Không nghĩ tới, đều như thế nhiều năm đi qua, ngươi thế nhưng còn không thần phục. Đáng tiếc a, các ngươi bên kia nhất lóa mắt Thiên Kiều, lại là chết ở trong tay của ngươi. Thiên Chiếu không vội không chậm mở miệng, lời này... Tựa hồ là nói cho trường đao nghe. Ông! Trường đao run rẩy, càng thêm kịch liệt. Sắt! Thậm chí, thức mau, từng đợt cái khe xuất hiện. Chạm vào. Gần là một cái nháy mắt thời gian, Thiên chi Tùng Vân thế nhưng không ngừng chấn động. Cuối cùng, trực tiếp biến thành vô số mảnh nhỏ. Dầm! Nó thế nhưng tự chủ rách nát, nhìn dáng vẻ, là nội tâm hổ thẹn. Chính là, ở hắn rách nát ngáy mắt, thân đao trong cơ thể, thế nhưng toát ra vô số hắc khí, ở trước tiên, nhào hướng Dương Đào, dung nhập tới rồi hắn trong cơ thể. Ha ha ha, Thiên Chi Tùng Vân, ngươi thật đúng là tự cho là đúng à, chính mình cảm giác được chính mình không dám ngẩng đầu là sao. Đáng tiếc à, ngươi biết sao, ngươi rách nát, làm như thế nhiều năm, gửi dạng ở ngươi trong cơ thể linh hồn, biến thành nhất đáng sợ linh hồn chi độc. Hiện tại, Dương Đào, liền tính ta không giết ngươi, ngươi đều sẽ chậm rãi suy bại đi xuống. Nga, đúng rồi, chẳng sợ ngươi có 5 cái nguyên anh, đều không đủ nha. Thiên Chiếu trong tay nắm thật chặt trường đao, kia trường đao bộ dáng, như cũ không có thay đổi, thế nhưng cùng Thiên Chi Tùng Vân, như cũ là giống nhau. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể những cái đó linh hồn chi độc, bắt đầu không ngừng hướng tới chính mình trong đan điền, điên cuồng xuất hiện mà đi. Chính là, đúng lúc này, thân thể của mình nào đó bộ vị, đột nhiên xuất hiện một đạo lực cắn ướt. Thế nhưng ở nháy mắt, lôi kéo những cái đó linh hồn chi độc, thoát ly thân thể của mình. Cái gì? Dương Đào cẩn thận cảm thụ, nháy mắt tìm được rồi kia cổ lực lượng nơi phát ra. Không phải khác, đúng là cái kia túi chữ vật. Xương khô đều đã lâu không có mở miệng, hiện tại, thế nhưng chủ động hấp thu linh hồn chi độc. Ai? Đồng thời, một trận thở dài, từ trong hư không truyền ra tới. Đệ nhị 1701 mười chương chết. Sinh. Thở dài thanh âm, giống như trống rông xuất hiện, cho dù là Dương Đào, phía trước đều không có cảm nhận được nửa điểm bất đồng. Đây là. Nháy mắt, Dương Đào liền nhìn đến, chính mình trước người trong hư không, thế nhưng toát ra tới một cái hư ảnh. Quả nhiên, vẫn là sống tạm một tia tàn hồn ở ngày đó Chi Tùng Vân bên trong, bất quá. Ngươi cũng đi đến cuối. Thiên Chiếu cười lạnh, một câu liền biểu lộ người này địa vị. Tiểu tử, là ta thực xin lỗi ngươi. Kia hư ảnh rất là mông lung, xem không rõ khuôn mặt, chính là lời nói bên trong, lại là mang theo vô tận tang thương. Kia thanh đao, thường nay là của ta. Hiện tại, hắn cũng không cần phải tồn tại. Đáng tiếc, thế nhưng cuối cùng kéo lên ngươi đệm lưng. Hư ảnh thanh âm mang theo vô tận hối hận, chính là đang âm thầm, Dương Đào bên thai, lại là nhớ tới mặt khác lời nói. Tiểu Hoa Nhi, nếu có thể, ngươi đợi lát nữa trực tiếp đào tẩu. Bên này ta giúp ngươi chống cự. Không cần nói chuyện, không cần biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường tới. Ta bị phong ấn tại thân đao bên trong, lâu lắm lâu lắm. Sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối. Ngươi vừa mới đã chịu độc dược. Đi qua đi chùa, bên kia hẳn là còn kịp đánh gãy. Có lẽ ngươi hiện tại nghe không hiểu ta đang nói cái gì, nhưng là... Nhớ kỹ, qua đi, chính là hy vọng. Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt. Ừ, ngươi âm thầm truyền âm, cho rằng ta nghe không được sao. Thiên Chiếu cười lạnh, nàng có thần quốc ở chỗ này, linh giác cường đại vô cùng, như vậy gần gũi làm cho nàng mặt truyền âm. Tự nhiên là có thể bị nhận thấy được. Nếu ngươi thật sự có thể đối kháng hắn, nặc, cho ngươi, xử lý hắn. Dương Đào cười lạnh, trực tiếp phất tay, đem ngũ hành phiến lấy ra tới, hướng tới đối phương ném qua đi. Ngoa tào. Ngũ hành phiến A, ngũ hành tông trí bảo, ngoan ngoãn, này đều làm tiểu tử ngươi làm tới rồi A. Hiển nhiên, phía trước Thiên Chi Tùng Vân bên trong này hư ảnh. Căn bản là không có thức tỉnh lại đây, bằng không không có khả năng không biết ngũ hành phiến. Nhưng là, ta thúc giục không được a. Ngươi không phải có thể phát huy ra tiên vương chiến lược sao? Dương Đào hỏi lại, cảm thấy buồn bực. Này không sai, chính là ngũ hành phiến là ngũ hành tông trí bảo. Ngươi cho rằng những người khác được đến là có thể đủ tùy tùy tiện tiện liền vận dụng sao? Khai cái gì vui đùa, ngũ hành tông đồ vật. Những người khác như thế nào khả năng tùy ý sử dụng? Hư ảnh tuy rằng rất là không tha, nhưng là cuối cùng, vẫn là đem đồ vật ném cho Dương Đào. Kia cái này cho ngươi. Dương Đào lại lần nữa phủi tay, đem đoạn kiếm cũng ném qua đi. Nị mạ, ngươi đánh cướp thần tháp. Hư ảnh nhìn đến kia đồ vật lúc sau, thanh âm đều đề cao mấy cái decibel. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng lấy ra như vậy thứ tốt tới. Đây là kia thanh kiếm, tội. Khu khu. Người cái này đều mang theo, đáng chết, ngươi liền không chuẩn bị hố chết ta. Hư ảnh nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Nay kiếm, chẳng lẽ còn có mặt khác địa vị sao? Bất quá hiện tại, hiển nhiên không phải nói cái này thời điểm, xử lý thiên chiếu, mới là hắn trước mắt nhất chuyện quan trọng. Đừng nói mặt khác, hôm nay, ta muốn xử lý nàng. Dương Đào cả người có thần tiêu lôi đình lan tràn, lôi đình áo giáp cùng vương miện trực tiếp xuất hiện, tam tinh di động, chiếu rọi tứ phương. Toàn bộ chung quanh, nháy mắt biến thành lôi đình hải dương. Hừ, tiểu tử, muốn xử lý ta, khẩu khí không nhỏ. Ngươi biết cái gì gọi là thần vương sao? Thiên chiếu cười lạnh, rồi mới duỗi tay, hướng tới hư không, hơi hơi một chút. Nháy mắt, tam nhưng lôi tinh ảm đạm xuống dưới. Chung quanh lôi đỉnh chi hải, cũng giống như bị người dùng thật lớn lực lượng, ngạnh sinh sinh lau sạch giống nhau. Pháp thuật thần thông, thiên chiếu căn bản là không sợ. Thần vương lĩnh vực, có thể hoàn toàn áp chế hết thảy. Dương Đào ở nàng trước mặt, thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, đều là phí công. Thậm chí, liền tính là thân thể mặt trên lôi đỉnh áo giáp, cùng đỉnh đầu vương miện, đều bắt đầu không ngừng tan rã lên. Ngươi còn không ra tay. Dương Đào nhìn kia hư ảnh, rất là vô ngữ mở miệng. Ta chỉ có nhất chiêu cơ hội, ngươi xác định, ta hiện tại liền ra tay sao? Hư ảnh nói, làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Ngại ngại tích, muốn hay không như vậy hố. Cho nên, ta yêu cầu cơ hội. Cơ hội là sao? Lão tử cho ngươi sáng tạo, ngươi có thể nắm chắc hảo sao? Dương Đào giống giận, chung quanh đã có ngũ sắc thần quang xuất hiện, một tầng tầng, ngăn trở ở chính mình trước người. Có thể. Hư ảnh rất là khẳng định mở miệng, không có bất luận cái gì chần chờ. Hảo, vậy ngươi chuẩn bị tốt, ta đưa ngươi đến nàng bên người. Dương Đào hai mắt ngụy hồng, sở hữu thủ đoạn, đều đang không ngừng vận dụng. Cho dù là ngũ sắc thần quang, hiệu quả đều không lớn. Cảnh giới chênh lệch, thật là đáng sợ. Địa tiên mà thôi, như thế nào có thể cùng thần vương chống lại? Chính là hiện tại, Dương Đào lại là ngạnh sinh sinh ở dây dưa. Hừ! Dương Đào, ngươi còn có cái gì biện pháp? Nói cho ngươi, ngươi hiện tại duy nhất khả năng, chính là chết. Thiên chiếu cười lạnh, trong tay trường đao nháy mắt xuất hiện, hướng tới Dương Đào huy động lại đây. Chính là hiện tại. Ở nháy mắt, Dương Đào vận dụng độn không môn truyền thừa. Không gian cùng thời gian chi lực, đồng thời vận chuyển. Huy động trường đao nháy mắt, Dương Đào trực tiếp làm chính mình tốc độ, đạt tới nhanh nhất. Đồng thời, bao vây lấy một bên hư ảnh, trực tiếp đi tới thiên chiếu trước người. Toàn bộ quá trình, giống như thuấn di giống nhau. Ngoa tào. Hư ảnh phản ứng lại đây thời điểm, không có chút nào do dự, quyết đoán dò ra một bàn tay, ấn ở thiên chiếu trên người. Như thế nào khả năng? Thiên chiếu kinh hô liên tục, đây là thuấn di sao? Không tồn tại, thần vương lĩnh vực dưới, không gian đong đưa, cho dù là thuấn di, chính mình đều có thể đủ trước tiên cảm giác đến. Chính là vừa mới, chính mình lại không có bất luận cái gì cảm giác. Tốc độ. Dương Đào tốc độ, như thế nào có thể đột nhiên đạt tới như vậy mau? Hoa. Chính là, hết thảy đều đã chậm. Nàng trường đao chém xuống xuống dưới, nhưng là mục tiêu đã không phải Dương Đào, mà là kia hư ảnh. Mà nàng chính mình trong cơ thể, đột nhiên xuất hiện một cổ tử đáng sợ độc dược, cùng với tiên vương oanh kích. Nàng toàn bộ thân thể, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, bay ngược tới rồi cung điện trên vách tường mặt, rồi mới thật mạnh té rớt xuống dưới. Đại ý, tiên vương một kích, cũng đủ làm nàng trọng thương. Đồng thời còn có linh hồn chi độc lan tràn, đồng dạng cũng đủ muốn nàng mệnh. Ta cuối cùng làm một chuyện tốt, tiểu hoa nhi, nếu có thể, ngươi vẫn là đừng cử động kia thanh kiếm hảo, có tội. Hư ảnh ở tan rã, cuối cùng như cũ ở báo cho Dương Đào. Đối với điểm này, Dương Đào không nghĩ ra. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Chính là, thiên chiếu lại là cười lạnh liên tục, thậm chí, làm cho Dương đỏ mặt, nàng thế nhưng trực tiếp duỗi tay, vô vào chính mình trên đầu mặt. Ân. Này hành vi, làm Dương đảo cả người đều ngây ngẩn cả người. Ầm vang. Chính là, ở nháy mắt, toàn bộ đại điện, đều kịch liệt lắc lư lên. Dương đảo, ngươi căn bản là không rõ ràng lắm, này ba tòa chùa chân chính lực lượng. Đại điện bên trong, thiên chiếu hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, giờ phút này tay nàng, thế nhưng đã công kích tới rồi kia đài sen mặt trên hạt châu. Thậm chí có thể nhìn đến, hạt châu mặt trên, đã xuất hiện thật lớn cái khe tới. Chương 2711 quỷ dị an tĩnh. Không. Dương đào rít gào, muốn hướng tới bên kia mà đi. Tiểu tử, đừng qua đi, vận dụng thời gian chi lực, nhanh lên rời đi nơi này. Bên ngoài Phật đá hư ảnh, đã rách nát. Không còn kịp rồi. Đã có thể ở thời điểm này, túi chữ vật bên trong khô lô, lại là vội vàng mở miệng lên. Thậm chí, toàn bộ túi chữ vật bắt đầu tỏa ánh sáng, quang mang phun trào, bao bọc lấy Dương đào, túm hắn, hướng tới mặt khác một bên bay nhanh di động. Nghe bổn tọa, chính mình dùng sức, bằng không liền thật xong đời. Xương khô nôn nóng vạn phần, phảng phất gặp cái gì thiên đại phiền toái giống nhau. Đáng giận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, êm đẹp, như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Thật vất vả tài cán rớt thiên chiếu. Thế nhưng, Dương đào bất chấp như vậy nhiều, hắn đã rõ ràng nhìn đến, hạt châu rách nát, đài sen sở, từng đóa tiểu xảo mây nấm, từ bên trong toát ra tới, hơn nữa không ngừng mà lớn mạnh lên. Trung quanh bốn cái áo đen, còn có thiên chiếu, thế nhưng ở nháy mắt biến mất. Này rốt cuộc là sao hồi sự? Dương đào hậu bối lạnh cả người, giờ phút này đã rời xa kia chùa. Trời cao bên trong. Tương lai chùa giống như hiện tại chùa giống nhau, xuất hiện một khối tàn khuyết ký hiệu, không ngừng buông xuống kim quang. Ngươi là muốn hỏi, nữ nhân kia vì cái gì không chết là sao? Xương khô cũng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên làm Dương đảo hướng tới qua đi chùa lên đường, một bên bắt đầu giải thích lên. Kia chính là tương lai quá khứ hiện tại tam tôn Phật đà hư ảnh a, cho dù là hư ảnh, đều có lớn lao uy năng. Ngươi ngẫm lại xem, kia ba cái chùa nội, thời gian có phải hay không sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Nếu kia nữ nhân, phía trước ở hiện tại chùa để lại hư ảnh, kia nàng liền sẽ đồng thời trong tương lai cùng qua đi, đều lưu lại hư ảnh. Đây là thời gian chi lực. Hơn nữa vẫn là đáng sợ thời gian chi lực, ngươi sở vận dụng, gần là ra lông thôi. Bổn tọa phía trước không dám mở miệng, đó là bởi vì sợ hãi bị người phát hiện. Rốt cuộc bổn tọa phong hoa tuyệt đại, chấn áp muôn đời, nếu bị người đã nhận ra như bây giờ trạng thái, kia chẳng phải là thực mất mặt. Cuối cùng, xương khô có nhịn không được, bắt đầu thói quen tính thổi phồng lên. Nói điểm ta có thể lý giải. Dương đào nhíu mày, trong lúc nhất thời căn bản là không nghĩ ra. Nói như vậy đem, nói đơn giản, nếu hiện tại tồn tại, như vậy tương lai cùng qua đi, ngươi đều là tồn tại. Kia nữ nhân ở thân thủ hành kích vỡ vụn hiện tại chùa nháy mắt, kỳ thật chính là nói, ở cái kia nháy mắt, có ba cái tương đồng nàng. Đây là chùa thời gian chi lực, ở kia một cái thời gian điểm, ba cái nàng đều là tồn tại. Nhưng là nàng đi tới tương lai chi lực lan tràn, cho nên tương lai nàng bị thay thế được, nhưng là quá khứ nàng, như cũ tồn tại. Như vậy vừa nói, Dương Đào xem như minh bạch một ít. Đương nhiên, cũng chỉ có chùa nổ mạnh thời điểm, nàng mới có thể chân chính sống lại, này nguyên bản là dùng để trợ giúp hộ vệ, nhưng là lại bị đối phương lợi dụng. Cho nên các nàng đều về tới phía trước duy độ không gian, hơn nữa trực tiếp ở qua đi chùa bên trong. Ta đây chẳng phải là bạch giết. Tưởng tượng đến điểm này, Dương Đào liền buồn bực. Sẽ không a, ngươi bức bách nàng vận dụng thủ đoạn, như cũng là vận dụng a. Những cái đó hộ vệ là không có khả năng xuất hiện à, tương lai đã không có bọn họ tồn tại, hiện tại bị chặt đứt. Nghe không hiểu liền tính, rốt cuộc không phải mỗi người đều giống như bổn tọa như vậy có một không hai thiên địa ngộ tính. Chậm rãi, theo ngươi tu vi gia tăng, ngươi liền sẽ minh bạch. Xương khô tổng kết lên. Thiết. Vậy ngươi đợi chút, có phải hay không cũng không dám mở miệng. Dương Đào khinh thường, cố ý dịch du. Thí, vừa mới bổn tọa chính là ăn điểm thứ tốt, vài thứ kia, đối với ngươi mà nói là độc dược, nhưng là đối bổn tọa tới nói, lại là đại bổ A hiện tại, bọn họ căn bản là phát hiện không đến bổn tọa. Đúng rồi, đợi lát nữa có thể giúp ngươi thi triển một cái thần thông. Nói nơi này thời điểm, Sương Khô lộ ra một kia làm người nghe đều sởn tóc gáy tiếng cười tới. Cụ thể là cái gì, Sương Khô không có nói, nhưng là hắn bảo đảm, cũng đủ Dương Đào quét ngang tứ phương. Ta đây nhất định phải đánh vỡ kia hạt châu mới có thể đủ trở lại nguyên lai duy độ sao? Không cần, ngươi hiện tại cũng đã ở nguyên lai không gian duy độ. Vừa mới bổn tọa đã giúp ngươi đã trở lại. Cho nên, qua đi lúc sau, ngươi liền trực tiếp một mình đấu mọi người đi. Sương Khô vô cùng khoe khoang mở miệng, một bộ không có cái gì là chính mình làm không được giống nhau. Ngươi đừng đậu ta. Dương Đào mắt trợn trắng, cũng không nhận đồng đối phương một mình đấu mọi người ý tưởng. Tiểu tử, ngươi tung sao? Nói cho ngươi, bổn tọa sẽ giúp ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Có bổn tọa ở, ngươi cái gì đều không cần sợ. Sương Khô lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo khinh thường. Nói nữa, chỉ sợ đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ tập thể nhằm vào ngươi. Sương Khô rất là thần côn mở miệng, cái này làm cho Dương Đào rất là khó hiểu lên. Hừ, ta nếu là kia nữ nhân, tuyệt đối sẽ liên hợp người chung quanh, làm cho bọn họ nhằm vào ngươi. Rất đơn giản. Kia không trải qua văn, chính là đặt ở ba cái bất đồng thời gian bên trong. Có tam phân, hiện tại, chỉ có kia nữ nhân được đến mặt khác hai phân. Nếu là cái dạng này lời nói, ngày đó chiếu thật sự khả năng làm được a. Quả nhiên, chờ đến Dương Đảo tới gần thời điểm, kia chùa bên trong, đã truyền đến từng đợt kêu gào. Dương Đảo, ngươi ra tới. Hừ, cho rằng chúng ta nhìn không tới ngươi. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Này côn đồng chính là có thể công kích đến ngươi. Tránh né a, ngươi có thể tránh né đi nơi nào a? Hỏa nhãn kim chử dưới, kia đại điện bên trong, thế nhưng 8 người áo đen, đều bị chế phủ. Mặt khác 8 người, cầm côn đồng, ở chung quanh không ngừng huy động. Phảng phất Dương Đảo, liền ở bọn họ bên người giống nhau. Ma Thiên Chiếu. Giờ phút này lại là ở tìm hiểu thạch thư, hắc tay háo liền ở nàng bên người, cũng không biết là hộ pháp vẫn là phòng bị. Quả nhiên, nữ nhân này thủ đoạn vẫn là không tồi. Dương Đào nhìn lúc sau, hừ lạnh một tiếng. Ngươi xác định, ngươi thần thông dùng được. Yên tâm đi, bổn tọa là cái gì tồn tại, thần thông vừa ra, toàn bộ đều phải bị ta bao phủ. Ngươi chỉ cần công kích là được, mặt khác. Bổn tọa đều có thể đủ thu phục. Sương Khô rất là khoa trương mở miệng, lời này, làm Dương Đảo nội tâm thâm biểu hoài nghi. Tiểu Hoa Nhi, yên tâm lạc, bổn tọa thần thông xuất hiện sau, tất cả mọi người kháng cự không được. Ngươi chỉ cần phạm vi lớn công kích bọn họ là được. Sương Khô lại lần nữa cường điệu, mang theo nồng đậm sát. Dương Đảo, như thế nào, như vậy tránh né, ngươi không mệt sao? Chính là. Chúng ta biết ngươi liền tại bên người, chúng ta người nhiều a, có thể thay đổi người tới huy động côn đồng. Ừ, ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu đâu. Chờ đến tìm hiểu hoàn thành, hết thảy đều là kết cục đã định, đến lúc đó, ngươi liền thật sự bị nhốt đã chết. Người chung quanh, đều đang không ngừng kích thích Dương Đảo, đặc biệt là kia văn sĩ, nhất ra sức. Ngạch, các ngươi có phải hay không đốc? Dương Đảo từ cửa đi đến, cứ như vậy tiến vào đại gia tầm mắt bên trong, cũng không có bất luận cái gì hư ảnh xuất hiện. Nhìn đến Dương Đào lúc sau, hiện trường, nháy mắt lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Đệ nhị 1701-12 chương ở đây tất cả mọi người là. Cái gì tình huống? Không phải nói nhìn không tới sao? Không phải nói ở trên hư không bên trong bất đồng duy độ sao? Nhưng là ba. Hiện tại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Này có tính cái gì? Ngươi trả ta đồ vật tới. Văn sĩ ngược lại trước hết phản ứng lại đây, hắn kia thô cuồng thanh âm, mang theo vài phần run run, hiển nhiên là không biết giờ phút này Dương Đào rốt cuộc đều là cái gì trạng thái. Ngươi ngu ngốc sao, có phải hay không nghe cái kia Thiên Chiếu nói? Nàng chính mình đều xuất hiện ở các ngươi trước mặt, còn nói ta ở bất đồng duy độ bên trong. Các ngươi có phải hay không thật khờ a? Dương Đào không phản ứng kia văn sĩ, ngược lại đối với người chung quanh, đàn trào lên. Lời này vừa ra, người chung quanh, nháy mắt một đám sắc mặt khó coi lên. Không tật xấu a? Này Dương Đào nói lời này, tựa hồ thật sự không có nửa điểm tật xấu a. Thiên Chiếu chính mình đều xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không đúng. Tiểu tử thúi, không cần lừa dối chúng ta. Hừ. Thiên Chiếu lời nói là thật là giả, chúng ta tự nhiên có thể phân biệt ra tới. Tuy rằng không biết ngươi như thế nào lại đây, nhưng là vừa lúc. Có người mở miệng, là Dương Đào trước hết ở độc chứng khu, trợ giúp quá nam tử. Sớm biết rằng, lao tử liền không phát từ bi. Dương Đào cảm khái, mang theo hối hận. Nghe được lời này, chung quanh đại bộ phận người, đều ngứa răng. Nị mạ, người đó là từ bi. Rõ ràng đánh cướp được không, hiện tại còn dám như vậy rong rạc, lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng. Ngươi đặc sao nghĩ tới chúng ta cảm thụ sao? Đồ vật giao ra đây, thà cho ngươi bất tử. Không sai, giao ra đây, bằng không ngươi chết chắc rồi. Chúng ta như thế nhiều người, tuy tuy tiện tiện một vòng công kích, là có thể đủ làm ngươi hôi phi yên diệt. Người chung quanh, một đám bắt đầu không ngừng kêu gào lên. Được rồi, rác rưởi, đều câm miệng đi. Nay tư thế, thật đúng là giống như xương khô nói giống nhau. Này nhóm người, nhìn dáng vẻ là cùng Thiên Chiếu đạt thành cái gì điều kiện, đều ở nhằm vào chính mình. Rác rưởi, ngươi cũng dám nói ta là rác rưởi. Đại biểu ca, văn sĩ vừa nghe, quả nhiên nháy mắt liền phải bạo tẩu. Không không không, nghe được lời này. Văn sĩ lúc này mới hơi chút yên ổn một chút. Nhìn dáng vẻ, không phải nói chính mình a? Hừ, ta không phải nói ngươi. Văn sĩ nghe đến đó, mang theo vài phần đắc ý. Này Dương Đào chính là rất lợi hại, nhìn dáng vẻ, hắn cũng là biết chính mình lợi hại. Mặt bên tới nói, này chẳng phải là nói cho mọi người, chính mình cũng là tương đương lợi hại. Ta vừa mới, cũng không phải nhằm vào ai, mà là ở đây các vị. Đều là rắc rưởi. Dương Đào vươn một bàn tay chỉ, chậm rãi trong người trước xẹt qua một đạo đường cong, đem tất cả mọi người bao gồm đi vào. Ngoa tào. Lời này vừa ra, chung quanh mọi người, nháy mắt liền nổ tung. Tiêu ngạo. Tiêu ngạo đến không phía chân trời, cũng dám như vậy mở miệng, thật là tìm chết ta. Ân không tồi không tồi, cái này tư thái, có bổn tọa vài phần thần vận. Sương khô thanh âm ở Dương Đào bên thai vang lên tới, nội tâm lại là âm thầm nhớ xuống dưới. Cái này rất tuyệt a, trước kia chính mình sao liền không có nghĩ đến đâu. Ân, nhớ cho kỹ, sau này chính mình cũng như vậy khiêu khích. Các ngươi liền điểm này bản lĩnh sao, cùng lên đi, nhanh lên, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội a. Hừ, tiểu tử, ngươi có phải hay không cố ý như vậy mở miệng? Làm cho chúng ta nội tâm khí bất quá, một đám tới tìm ngươi phiền phải à. Ta xem a, hắn chính là như vậy tưởng. Ha ha, thật là tự đại a, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, chúng ta tiết với vây hầu hắn sao? Chính là, quá tự cao trời cao đi, chúng ta nơi này tùy tùy tiện tiện một người, đều có thể đủ chém giết hắn. Người chung quanh, lại là có người nghĩ tới mặt khác khả năng, ngữ khí bên trong. Mang theo trào phúng. Lời này vừa ra, mọi người nháy mắt đều như vậy cho rằng. Đúng vậy, không có biện pháp, rốt cuộc bọn họ như thế nhiều người đâu, cho nên Dương Đào cũng chỉ có thể như vậy mở miệng lạc. Ha ha, tiểu thông minh. Đáng tiếc, này hoàn toàn chính là dư thừa. Bọn họ ngay từ đầu, cũng không tính toán cùng nhau động thủ. Ngu ngốc. Chỉ có Thiên Chiếu, nội tâm thầm mắng. Chính là lúc này, nàng không tiện mở miệng, toàn lực tìm hiểu mới là nàng nên làm. Hơn nữa, vừa mới bị Dương Đào giết chết một lần, chính mình đã không thể đủ lại lần nữa tiến vào thần vương lĩnh vực. Đối mặt Dương Đào, nàng nội tâm có sợ hãi. Nàng chán ghét như vậy sợ hãi, chính là không có biện pháp. Dương Đào đáng sợ, đã thâm nhập nàng nội tâm. Nị mạ, như vậy đều được. Dương Đào trợn tròn mắt, xương khô đều trợn tròn mắt. Khai cái gì vui đùa, này xem như tự mình an ủi sao. Lao tử chính là nghiêm túc a. Dương Đào nghiêm trang, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Đồng thời hắn trong tay, đã nắm ngũ hành thiến. Đừng nói ta khi dễ các ngươi a, ngũ hành thiến. Ân, ta chính là ngũ hành tông thiếu chủ, cho nên. Các ngươi cho rằng, ta vừa mới đó là cố ý sao? Là có mục đích riêng sao? Ngũ sắc quang mang, thứ cây quạt mặt trên không ngừng lập lòe. Từng đợt uy áp, không ngừng từ cây quạt mặt trên, hướng tới tứ phương lan tràn mở ra. Mặt đau. Vừa mới mở miệng mấy người kia, nháy mắt cảm giác chính mình mặt từng đợt sinh đau. Nị mạ, hôn đàn này, thế nhưng là thật sự muốn như vậy. Ngũ hành thiến. Thứ này đều có thể đủ lấy ra tới, ngũ hành tông người, có phải hay không bảo vật nhiều không địa phương dùng a? Không cần lo lắng, hắn phát huy không ra mấy phân uy lực. Hắc tử cười lạnh, rất là khinh thường. Hắn tự nhiên sẽ không đem chính mình, quy về rác rưởi một loại, chính mình thân phận cao quý, ở trong mắt hắn, mọi người, toàn vì con kiến. Hắn ở bên này, là vì bảo hộ thiên chiếu. Bởi vì, ở trong mắt hắn, thiên chiếu đã là chính mình tư nhân vật phẩm. Chính mình uy áp vừa ra, thiên chiếu cũng muốn thần phục. Hắc tay háo, ngươi phân thân chính là ta xử lý. Cái gọi là thiên tử là sao, ngươi cho rằng chính ngươi liền không phải rác rưởi. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng, gần là một câu, khiến cho hắc tay háo vừa mới tư thái, nháy mắt pha công. Cái gì? Hắn ngây ngẩn cả người, chính mình phân thân. Thế nhưng chính là bị đối phương xử lý. Không có khả năng. Chính là, đối phương thế nhưng đã biết chính mình thân phận, đáng chết, vậy thuyết minh, tuyệt đại bộ phận, là thật sự. Chư thiên thần lôi. Đồng thời, Dương Đào lại lần nữa mở miệng, trong tay pháp quyết không ngừng kích động, lôi đỉnh chi lực, nháy mắt lan tràn. Toàn bộ chung quanh đại điện, ở nháy mắt trở thành lôi đỉnh chi lực hải dương. Đến đây đi. Đừng nói không cho các ngươi cơ hội, nhanh lên ra tay, bằng không, ta liền phải ra tay a. Dương Đào trên người, lôi đỉnh áo giáp lại lần nữa đầu hạ, tam tinh treo không, lôi quang từng trận. Đồng thời, hắn một tay nắm ngũ hành thiến, cây quạt mặt trên, có ngũ sắc quang mang, không ngừng lập lòe. Mặt khác một bàn tay, lại là có trường kiếm hiện lên, mang theo nước gợn, linh hồn chi lực không ngừng quay cuồng. Này. Tâm kiếm. Nị mạ, tiểu tử này. Rốt cuộc là cái gì người? Mau xem, chung quanh. Ở hắn chung quanh, kia đen nhánh cái khe là cái gì? Có người phát ra kinh hô, mọi người nhìn đến, Dương Đào phía trước thủ đoạn, thế nhưng còn không co xong. Ở hắn chung quanh, thế nhưng xuất hiện vô số không gian cái khe tới. Chương 2713 uy lực. Ngoa tào. Muốn tạc. Kia chính là không gian chi lực à, tiểu tử này, chẳng lẽ liền không gian chi lực đều có thể đủ nắm giữ, đáng chết, hắn rốt cuộc là ai? Vô số nghi vấn, đồng thời hiện lên ở mọi người trong đầu. Bọn họ kinh ngạc, thật sự là bởi vì, giờ phút này Dương Đào, quá mức đáng sợ. Ngũ hành thiến, tâm kiếm, lôi đỉnh áo giáp, lôi tinh, lôi hải. Nơi này mỗi giống nhau. Đều có thể đủ trở thành một loại sát thủ, huống chi, đối phương còn có không gian chi lực. Này sở hữu lực lượng, thế nhưng toàn bộ đều là một người sở khống chế, ngẫm lại đều cảm giác da đầu tê dại. Hiện tại, bọn họ thế nhưng thật sự gặp. Người là ai? Cho dù là hắc tay háo, đều không bình tĩnh. Theo Dương Đào thủ đoạn mỗi xuất hiện một lần, hắc tay háo sắc mặt, liền trở nên khó coi vài phần. Tới rồi cuối cùng, hắc tay háo cả người đều hung hăng chịu động một chút. Nếu nói, phía trước Dương Đào nói kêu lời nói thời điểm, hắn không tin. Như vậy hiện tại, hắn có điểm tin. Có thể bày ra như vậy tư thái người, muốn xử lý chính mình phân thân, còn thật có khả năng. Ta là Dương Đào A, như thế nào? Hắc tay háo, hiện tại ngươi tin sao? Nhanh lên đi, ta đuổi thời gian. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rất là khinh thường mở miệng nói. Đúng rồi, các ngươi bên trong, có thể cùng ta chống lại, hẳn là không vài người, bất quá này đều không sao cả. Dương Đào đầy mặt đạm nhiên, dưới chân đồng thời bán ra một bước. Một bước qua sau, một mảnh lục ý, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, ngay cả là trong hư không, đều có điểm điểm ngôi sao màu xanh lục toát ra. Hắc tay háo, nhưng thật ra ngươi, nếu ngươi không bày ra ra ngươi năng lực tới, chỉ sợ cũng không có cơ hội lạc. Dương Đào thân thể bên trong, lại lần nữa toát ra một đôi tay tới. Kia không phải ba đầu sáu tay thần thông, mà là Dương Đào ngưng tụ ra tới phân thân. Giờ phút này, hai tay của hắn bắt đầu không ngừng nặn ra một đám pháp quyết tới, toàn bộ lôi đỉnh ở nháy mắt mãnh liệt. Ầm vang, vô số lôi đỉnh chi lực ở chung quanh trong hư không không ngừng hội tụ, quay cuồng. Hừ, ngươi muốn nhìn, kia hảo, ta sẽ làm ngươi biết, ngươi ở ta trước mặt là cỡ nào yếu ớt. Hắc tay háo tiến lên bán ra một bước, cả người thương tâm, uy áp vô hạn. Lôi đình, bình ổn. Hắn lời nói thực thanh đạm, giống như ở nhẹ ngữ. Chính là theo hắn lời nói xuất hiện, chung quanh lôi đình chi lực, thế nhưng chạm bắt đầu biến mất lên. Lực lượng như vậy, làm người chung quanh, lại lần nữa liễu lưới. Này, mới là chân chính cao thủ, chân chính lợi hại tồn tại. Phân thân của ngươi, cũng nói qua cùng loại nói, nhưng là, không phải là bị ta xử lý sao? Dương Đào cười lạnh, trong tay ngũ hành phiến, ở nháy mắt huy động. Rầm. Ngũ sắc chi phong, khoảnh khắc trải rộng Dương Đào trước người sở hữu khu vực. Ngũ sắc xiềng xích, nháy mắt từ trong gió lan tràn mà ra. Khoảnh khắc liền hướng tới người chung quanh quấn quanh mà đi. Đây là ngũ sắc thần quang. Đáng chết, hắn quả nhiên là ngũ hành tông người. Có người kinh hô, lấy ra binh khí, hướng tới bên người, không ngừng huy động. Tiểu tử, ngươi cái kẻ lừa đảo. Văn sĩ gào giống, cả người sáng lên, thế nhưng có thể ở đoạn thời gian nội, ngăn trở Dương Đào ngũ sắc xiềng xích. Xé kéo. Đồng thời, kia thô cuồng hán tử tiến lên, tùy tay một xả, thế nhưng ngạnh sinh sinh bẻ gãy xiềng xích. Tiểu tử, ngươi như vậy không được à, ngươi muốn cho bọn họ bị thương à, bằng không, bổn tọa thần thông không có tác dụng à. Xương khô thanh âm, trực tiếp truyền bá tới rồi Dương Đào lỗ thai bên trong. Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào nháy mắt liền minh bạch lại đây, đối phương cái gọi là thần thông, hẳn là cái gì? Sớm nói a. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đôi tay pháp quyết, không ngừng nhét động lên. Lôi đỉnh chi lực, tuân ngô chi niệm, ngưng mà làm kiếm. Theo pháp quyết không ngừng vận chuyển, chung quanh lôi đỉnh chi lực, nháy mắt ngưng tụ ra một phen thanh trường kiếm. Toàn bộ hư không, dầm dạp xuất hiện vô số lôi đỉnh trường kiếm, làm người nhìn đều nội tâm phát lạnh. Hừ, sở hữu lôi đỉnh, đều cho ta băng ly. Hắc tay háo lại lần nữa hừ lạnh, trong miệng truyền ra từng đợt giống giận. Nhất tới gần hắn bên người địa phương lôi đỉnh chi lực, đã bắt đầu băng ly lên. Bất quá hiển nhiên, Dương Đào sẽ không làm chuyện như vậy lan tràn mở ra. Trong tay hắn cây quạt lại lần nữa kích động một chút, nháy mắt, ngũ sắc chi phong mông lung, thế nhưng trực tiếp quấn quanh ở lôi đỉnh trường kiếm phía trên. Có ngũ sắc thần quang ngăn trở, những cái đó lôi đỉnh chi lực, nháy mắt liền ổn định xuống dưới. Này hết thể phía trước Dương Đào nghĩ đến quá, chỉ cần không cho đối phương có thể tiếp xúc lôi đỉnh, kia hết thảy đều còn ở chính mình trong lòng bàn tay. Không gian. Này hết thảy cũng không có kết thúc, chung quanh hết thảy trường kiếm chung quanh, nháy mắt xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe tới. Không gian chi lực, tràn ngập ở trong đó. Nếu là muốn cho tất cả mọi người bị thương, kia Dương Đào tự nhiên là sẽ không buồn xịn, các loại thủ đoạn, đồng thời xuất hiện. Này! Tiểu tử này muốn làm gì? Thủy! Hắc tay háo đông nhiên như mày, ở hắn trên người háo đen, nháy mắt đông đưa, vô số đen nhánh máu loãng, xuất hiện mà ra, vờn quanh ở hắn thân thể chung quanh. Giờ phút này, hắn chỉ có thể đủ chủ động tới phòng ngự. Đến nỗi công kích Dương Đào, còn không phải thời điểm. Thần kiếm, chấn ma. Dương Đào trong tay pháp quyết lại lần nữa xuất hiện biến hóa, một bàn tay cao cao giơ lên, rồi mới, đồng nhiên, hướng tới phía dưới dùng sức nhấn một cái. Ông! Nháy mắt, trong hư không, kiếm minh tiếng động ở không ngừng xoay quanh, lôi đỉnh chi kiếm, ở khoảnh khắc chi gian, giống như nước mưa giống nhau, dẫm dạp, hướng tới mọi người, oanh kích mà đi. Đáng chết, này ngũ hành chi lực, cọ rửa khai một đạo khe hở. Ta đây cũng là, không gian cắt chi lực, căn bản là ngăn không được a, ngũ sắc thần quang tác dụng, còn không có tới kịp bổ sung đâu. Còn có này lôi đỉnh chi lực, thế nhưng như vậy đáng sợ, này không phải chư thiên thỉnh thịch lôi đỉnh, bên trong có càng thêm bá đạo tồn tại. Nháy mắt, toàn bộ chung quanh, đều gà bay chó sủa lên. Bọn họ trước nay đều không có gặp được quá như vậy tồn tại, công kích như vậy, căn bản là ở chơi lưu manh a. Ngay từ đầu ngũ sắc thần quang có thể cọ rửa ra một cái nhập khẩu, ngay sau đó không gian chi lực trực tiếp đánh vỡ cái này chỗ hổng, lôi đỉnh chi lực, lại lần nữa dung manh vào tiến vào. Ở thân thể trong vòng, không ngừng tung hành. Gần là này nhất chiêu, khiến cho bọn họ tuyệt đại bộ phận người, đều đã chịu không nhỏ thương tổn. Có thể bảo trì hoàn hảo, gắt gao chỉ có 5-6 cái tồn tại. Nay trong đó, còn bao hàm văn sĩ cùng hắn kia thô cuồng đại biểu ca. Dương Đào, ta rất bội phục ngươi, có thể vận dụng lực lượng như vậy. Hắc tay háo rất là chân thành mở miệng, có thể nhất chiêu, liền cùng mọi người là địch, lại còn có thể được đến như vậy thành tích, rất là không tồi. Bất quá, ngươi giờ phút này tu vi đã tiêu hao không sai biệt lắm đi. Hắc tay háo cười lạnh liên tục, hắn vừa mới không có ra tay, chính là ở đánh chủ ý này, công kích như vậy, tiêu hao rất tu vi, khẳng định là dị thường khủng bố. Đúng rồi, người nói không sai. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới làm cho mọi người mặt, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp lấy ra đan dược, bắt đầu khôi phục lên. Này, tiểu tử thật sự là kiêu ngạo. Càn rỡ, quá càn rỡ, xử lý hắn. Không, bắt lấy hắn, ta phải dùng nó linh hồn tới điểm chờ, thiêu đốt ngàn vạn năm. Ngạch, các ngươi đây là làm gì, vẫn là quản hảo tự mình đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, túi chữ vật bên trong, đã khuyết tán ra một trận kỳ quái dao động, không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn. Đệ nhị 1701-14 chương lớn nhất điểm xấu. Các ngươi chẳng lẽ liền không biết, phải hảo hảo bảo hộ chính mình sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, một bàn tay trùng, như cũ có tâm kiếm đang không ngừng dao động. Bất quá! Đúng lúc này, Dương Đào thế nhưng làm cho mọi người mặt, trực tiếp thu hồi tâm kiếm. Tiểu tử, ngươi mấy cái ý tứ? Này hành vi, ngược lại làm người chung quanh đều hồ nghi lên. Đây chính là rất cường đại công phạt chi thuật, cơ hồ không có vài người có thể chính diện đối kháng. Hiện tại, Dương Đào thế nhưng thu hồi tới. Vì cái gì? Tưởng không rõ, nhưng là tuyệt đối không phải là khoanh tay chịu chết, tình huống như vậy, không có khả năng xuất hiện. Dương Đào, ngươi đây là ở đùa bỡn chúng ta mọi người sao? Hừ, ngươi là muốn làm chúng ta kiêng kỵ sao? Hừ. Chúng ta sẽ không bị ngươi lừa dối đến. Chính là, ngươi chẳng lẽ cho rằng, như vậy mưu kế, đối chúng ta sẽ có hiệu quả sao? Ngươi chung quanh, đều ở thử, bọn họ đều ở cẩn thận phòng bị. Thậm chí liền tính là miệng vết thương, đều không có tới cấp xử lý. Bởi vì, bọn họ cho rằng, Dương Đào nhất định còn có mặt khác thủ đoạn. Vừa mới hắn có thể phóng xuất ra như vậy chiêu thức, liền cũng đủ thuyết minh. Đối phương đáng sợ. Ta nếu là các ngươi nói, liền cùng ta giống nhau, nhanh lên khôi phục lại. Dương Đào nghiêm trang báo cho lên, thậm chí đúng lúc này, ngay cả hai mắt, đều hơi hơi nhắm lại. Tiểu tử này, nhất định là muốn dùng như vậy phương pháp ném chuột sợ vỡ đồ, vì chính hắn tranh thủ thời gian. Không sai, tiểu tử này nhất định là như thế này tưởng. Đại gia cùng nhau thượng A. Đồng loạt ra tay. Hắn khiêng không được. Cơ hồ mọi người, ở nháy mắt liền xác định xuống dưới, bọn họ trong tay sau lưng, có quang mang đang không ngừng lập lòe. Chính là, đúng lúc này, một trận dao động lan tràn, một cái thần kỳ hơi thở, buông xuống. Ông! Nhưng phàm là bị thương người, trên người nháy mắt phóng xuất ra một trận thần quang tới. Kia quang mang mới đầu thực đạm, cơ hồ sẽ không bị phát hiện. Chính là, ở đây người quá nhiều, theo thời gian trôi qua, kia quang mang càng thêm sáng ngời lên. Đây là hồn quang. Có người kinh hô, phát hiện cái này hiện tượng. Cái gì? Không tốt, đoạ hồn nguyên lực cắn nuốt tới. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này không phải không có đoạ hồn nguyên lực lượng tác dụng sao? Người chung quanh, nháy mắt kinh hoàng thất thố lên, bọn họ nội tâm sợ hãi. Giờ phút này, bọn họ nhưng đều là bị thương à, trong cơ thể linh hồn không xong, một đám đều muốn thoát ly ra bản thân thân thể tới. Hừ. Đương nhiên, cũng có người hừ lạnh, tự thân cường đại, có thể ngạnh sinh sinh ổn định trước mắt hết thảy. Huyết khí quay cuồng, trực tiếp chấn áp trụ chính mình trong cơ thể linh hồn, khóa ở chính mình trong cơ thể. Chính là lúc này, Dương Đào lại là trực tiếp đứng lên. Trung quanh lôi đỉnh chi hải, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Cái gì? Chẳng lẽ là muốn lại đến một lần? Dương Đào, người rốt cuộc làm cái gì? Trung quanh vì cái gì xuất hiện lực cắn nuốt? Tất cả mọi người hạ ý tứ đồng thời sau lui, này thật là đáng sợ. Nếu tiếp tục đi xuống, hơn phân nửa bộ phận người, linh hồn đều sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt rớt. Như vậy công kích, chẳng lẽ Dương Đảo còn có thể đủ thi triển ra tới sao? Đáng sợ. Này thật là đáng sợ. Giống như làm cho bọn họ biết, đây đều là bổn tọa công lao ai, bất quá bổn tọa người này, không thích khoe ra, điệu thấp, thiên điệu thấp à. Sương Khô lời nói, rất là xú thí ở Dương Đảo bên tai vang vọng lên. Vừa mới, chính là hắn cái gọi là thần thông, làm này phiến địa phương. Đoạ hồn nguyên lực lượng trực tiếp buông xuống. Những cái đó bị thương người, tự nhiên một đám, đều mỗi người cảm thấy bất an, nơi nào còn dám đối Dương Đào động thủ. Tiểu tử, ngươi hiện tại căn bản là không cần công kích ta. Thậm chí, Sương Khô nhìn đến Dương Đào hành vi lúc sau, cũng theo bản năng cho rằng, Dương Đào là tính toán lại đến một lần. Ở hắn xem ra, này hoàn toàn không cần phải, này nhóm người cuối cùng như cũ sẽ chết. Ở lực cắn nuốt dưới tác dụng, căn bản là không có khả năng có bất luận cái gì mặt khác khả năng. Không, ta gần là làm cho bọn họ cảm thụ ta đã chịu thương tổn thôi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lôi hải bên trong, màu xanh lục tràn ngập, toàn bộ hư không chung quanh đều bị lôi hải cùng lục ý chiếm cứ. Dương Đào chính mình, cũng bắt đầu chạm vào lôi hải cùng lá xanh phía trên. Ong, ong ong ong, âm phong từng trận, điểm xấu xuất hiện. Quả nhiên, cùng Dương Đào suy nghĩ giống nhau, chỉ cần là cùng chính mình tiếp xúc, liền sẽ cảm nhận được điểm xấu tồn tại. Giờ phút này, như vậy cũng coi như là có tiếp xúc. Hảo lãnh, âm phong, điểm xấu, đáng chết, ta không có giết người a, như thế nào sẽ xuất hiện điểm xấu? Ta cũng không có giết người. Vẫn luôn khắc chế, giờ phút này như thế nào sẽ xuất hiện âm phong tới. Gió lạnh không ngừng xâm nhập, trực tiếp tác dụng tới rồi linh hồn mặt trên. Cái này làm cho nguyên bản liền khổ không nói nổi mọi người, nháy mắt lại lần nữa lâm vào càng thêm đáng sợ nguy cơ bên trong. Chạm vào. Đồng thời, có một người, đột nhiên một cái lảo đảo, phía sau bị chụp một chút, linh hồn của hắn, nháy mắt ra thể. A. Ngay sau đó, người thứ hai cũng bị công kích. Hắn hoảng sợ thét chói tai, chính là, như cũ không thể đủ làm ra bất luận cái gì thay đổi, kia thương tổn quá nặng, trực tiếp làm hắn huyết khí không xong, linh hồn bị âm phong đông lạnh trụ, rồi mới mang ra bên ngoài cơ thể. Điểm xấu. Như thế nào sẽ có như vậy điểm xấu? Đáng chết, Dương Đảo, này đó điểm xấu, là tới tìm ngươi. Trung quanh. Có người hoảng sợ mở miệng. Hơn nữa, điểm xấu cấp bậc, đang không ngừng tăng lên. Này đó vừa mới bị xử lý người, nhưng đều tính ở Dương Đào trên đầu. Âm phong gào thét lên, trở nên vô cùng đáng sợ. Đồng thời, trong hư không, xuất hiện một đám hư ảnh, mắt thường có thể thấy được, bọn họ không có không quan hệ, chính là lại dị thường hung ác, hướng tới người chung quanh, quyết đoán ra tay. Thậm chí, ở Dương Đào bên người, tụ tập nhiều nhất hư ảnh, muốn tiến công. Ngoa tào. Xương khô quái kêu, thanh âm bên trong, đều mang theo một tia khủng hoảng. Tiểu tử, không được, ngươi mau dừng tay a. Như thế nào? Dương Đào buồn bực, rất là khó hiểu, này không phải thực hảo sao, có thể xử lý bọn họ, quá đơn giản a. Mãi mãi tích, bổn tọa đợi lát nữa sẽ khiêng không được a, ngươi như vậy đi xuống, lớn nhất điểm xấu liền sẽ xuất hiện. Xương khô thanh âm bên trong, đã không có bình tĩnh. Thậm chí còn mang theo một tia kinh hoàng, những cái đó hư ảnh đều xuất hiện, hắn giờ phút này ngăn trở lên, rất là cố hết sức a. Ngươi phía trước không phải nói, này đó đối với ngươi, rất đơn giản sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hỏi lại nói. Thí, tiểu tử thúi, cố ý phá đám sao? Hiện tại bổn tọa trạng thái không hảo được chưa? Nếu là toàn thịnh thời kỳ, tình huống như vậy, thổi một hơi là có thể đủ thu phục. Chính là hiện tại bất đồng a, ngươi biết không tưởng lớn nhất lúc sau, sẽ xuất hiện cái gì sao? Định hồn châu a. Ngoa tào, vậy ngươi không nói sớm. Dương Đào nghe được lúc sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng lên, này chẳng phải là chính mình muốn tìm sao. Phi, sở hữu định hồn châu đều sẽ xuất hiện, ngươi nghe không rõ sao. Xương khô đều nôn nóng lên, bởi vì hắn nhìn đến, những cái đó không có ngũ quan hư ảnh trong tay, chậm rãi xuất hiện binh khí tới. Chương 2715 đóng cửa. Mấy cái ý tứ. Cũng liền nói thật, thật sự cũng sẽ xuất hiện. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, bất quá vẫn là thực mau liền phản ứng lại đây. Đáng chết, tiểu tử thúi, ngươi là cố ý chọc giận bổn tòa sao? Thật sự tự nhiên sẽ xuất hiện, nhưng là giả, cũng sẽ xuất hiện. Kia chính là gia hỏa kia tàn hồn, ngươi làm ra như thế nhiều điểm xấu, đối phương khẳng định sẽ định trụ ngươi, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Xương khô trực tiếp mở miệng, thế nhưng ở nháy mắt, liền cấp Dương Đào hạ tử vong thông chi thư. Phi, ta như thế nào khả năng chết, lần này ta lại đây, chính là phải được đến định hồn châu, yên tâm, ta nhất định sẽ được đến. Dương Đào không để bụng, người chung quanh, đã bị thanh toán không sai biệt lắm, giờ phút này như cũ có thể tồn tại, liền như vậy mấy cái. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là... kia thô cùng thiên thần đại biểu ca, thế nhưng ngoan cường sinh tồn xuống dưới. Hắc tay háo tự nhiên là không cần nhiều lời, ở hắn chung quanh, là chân không mảnh đất, Dương Đào điểm xấu, căn bản là không thể đủ ảnh hưởng đến hắn. Còn có mặt khác 3-4 người, cũng có đồng dạng năng lực. Quả nhiên, âm thầm cao thủ, vẫn là không ít. Mà Dương Đào bên người, liền nhất náo nhiệt, âm phong gào thét, có hư ảnh cầm cổ quái binh khí. Đang không ngừng du tẩu, phảng phất lạc đường người, ở nỗ lực tìm xuất khẩu giống nhau. Nhìn dáng vẻ, xương khô tác dụng, vẫn là có thể chống đỡ được. Cái kia, đại biểu ca là sao, bằng không, chúng ta luyện luyện. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, thu hồi lôi hải. Hắn ánh mắt lại là hướng tới đài sen bên kia vọng qua đi, vừa mới như vậy biến hóa, thế nhưng đều không có ảnh hưởng đến thiên chiếu. Nàng nơi kia phiến không gian, phảng phất rất là độc lập. Không cần nghĩ nhiều, kia địa phương có đài sen bảo hộ, người bình thường là không có khả năng lay động. Xương khô thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đào bên tai, bất quá ngay sau đó chính là buồn bực. Tiểu tử, kia chính là nhất vô thượng kinh văn, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ hoặc? Bởi vì từ bắt đầu đến bây giờ, Dương Đào thế nhưng đều không có suy nghĩ muốn thu hoạch kia kinh văn. Điểm này, làm xương khô cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng. Hắn không tin, một người thế nhưng có thể đạt tới trình độ như vậy, có thể như vậy áp chế chính mình. Thật đúng là không dám hứng thú. Dương Đào nhàn nhạt lắc lắc đầu, rồi mới đem ánh mắt di động, hướng tới kia hai cái anh em bà con nhìn qua đi. Ngoa tào, tiểu tử ngươi. Ngâu ngâu nô. Văn sĩ tự nhiên là khó chịu. Ngay từ đầu đã bị Dương Đào cướp sạch, vừa mới thiếu chút nữa bị đùa chết, mặc kệ như thế nào, này đều không phải hắn hy vọng nhìn đến. Chính là chính mình nói vừa mới ra khẩu, đã bị chính mình đại biểu ca cấp bưng kín miệng, thậm chí ngay cả thần thức, đều bị đại biểu ca cũng gắt gao áp chế. Dương Đào huynh đệ, xin lỗi, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thu cuồng đại biểu ca thanh âm, như cũng là như vậy dễ nghe, hắn bồi cười, không ngừng hướng tới Dương Đào ý bảo. Thậm chí còn đang không ngừng sau lui, rất sợ Dương Đào đi vào hắn bên người. Câm miệng, biểu đệ, người muốn chết sao? Đó chính là một cái ác ma, nha tích, thật là đáng sợ, những cái đó điểm xấu đều mang theo binh khí, khiêng không được. Đại biểu ca lời này vừa ra, văn sĩ cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn những cái đó điểm xấu lúc sau, hắn cả người đều run run một chút, bất quá cũng không có tiếp tục mở miệng. Nga, như vậy tốt nhất, nếu như vậy, kia đợi chút muốn hay không giúp giúp ta a. Dương Đào như cũ mang theo mỉm cười, không vội không chậm mở miệng nói. Này! Đại biểu ca mặt mang khó xử thần sắc, nội tâm lại là nhịn không được muốn chửi má nó. Đáng chết, hỗn đả này là muốn cho chính mình đứng thành hàng A. Hoặc chính là bằng hữu, hoặc chính là địch nhân, không có cái gọi là trung lập. Uy, Dương Đào, ngươi không cần lại đây, có chuyện hào hào nói. Văn sĩ lại là lại lần nữa mở miệng, bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào đã hướng tới hắn bên này đã đi tới. Chúng ta đồng ý, chúng ta hỗ trợ. Thô cuồng hán tử nhìn đến lúc sau, quyết đoán mở miệng. Ngại ngoại tích, hôn đàn này, tuyệt đối là một cái ác ma. Chúng ta đối với đọa hồn nguyên thể. Thậm chí, thô cuồng hán tử cắn răng, làm ra như vậy quyết định. Đại biểu ca, ngươi điên lạc. Văn sĩ đều nhìn không được, không nghĩ tới, chính mình đại biểu ca thế nhưng như vậy quyết đoán. Nghe ta, đại biểu ca cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại, không có biện pháp. Trước mắt hôn đàn này, thật là đáng sợ. Ân, các ngươi đâu? Dương Đào lại là hướng tới mặt khác vài người xem qua đi, thực rõ ràng, hắn tính toán uy hiếp đối phương đi vào khuôn khổ. Đồng thời, hắn cũng không ngại lại lần nữa động thủ giết người, vì có thể định hồn châu, hắn không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới. Ngươi không cần nhiều lời, lấy ra ngươi chân chính bản lĩnh, động thủ đi. Hắc tay háo lại là trực tiếp tiến lên, hướng tới Dương Đào mở miệng. Mặt khác bốn người, thế nhưng đồng thời đi tới đối phương sau lưng. Đồng thời, bọn họ thân thể mặt trên, quần áo nháy mắt biến hóa, áo giáp xuất hiện, thế nhưng đều là giống nhau như lúc. Hắn là ta huynh đệ, cũng là ta bên người thị vệ, cho nên. Hắc tay háo cười lạnh, toàn thân, quần áo xuất hiện biến hóa. Hắc thủy huyền phù ở trên hư không, trên người áo bào trắng xuất hiện từng đạo kim sắc dấu vết, ở nháy mắt, chung quanh xuất hiện từng đạo đáng sợ ký hiệu. Hoa điểu trung cá, các loại manh thú, đều hiện lên ở hắn quần áo phía trên. Nhất loa mắt, là một cái kim sắc thiên long chiếm cứ ở chung quanh. Giờ phút này, hắn quần áo, phảng phất biến thành đế vương phục sức. Đồng thời, toàn bộ chùa, nháy mắt xuất hiện từng đợt đông đưa, nguyên bản thật lớn Phật Đà tục lợi nhuận. Tại đây một khắc, nháy mắt thu nhỏ lại, đi tới hắc tay háo phía sau. Đồng thời, hắc tay háo cả người diện mạo cũng xuất hiện thay đổi. Hắn khoe miệng, mang theo một mặt tà mị tươi cười tới. Ở hắn tự thân chung quanh, có vạn dân ở quỳ lạy, đồng thời xuất hiện một mảnh mở mang thần quốc. Cùng phía trước thiên chiếu so sánh với, này thần quốc muốn mở mang mấy lần, bên trong hơi thở, cũng càng thêm nồng đậm. Chậm rãi, Phật Đà hư ảnh chậm rãi bay lên, đi tới thần quốc trên không, cuối cùng biến thành một vòng đại ngày. Mà hắc tay háo tự thân, lại là đứng thẳng ở đại ngày một bên, giống như một cái quân chủ, phủ lãm chúng sinh. Bốn cái thị vệ, chủ động tiến lên, đi tới Dương Đào đối diện. Dương Đào, nếu đều đánh tình trạng này, vậy làm ta nhìn xem ngươi thật bản lĩnh đi. Này hết thảy, thế nhưng còn không có kết thúc, ở đối phương lòng bàn tay, đột nhiên sáng lên. Phật Quốc, ngươi là. Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, trong tay Phật Quốc, đối phương thế nhưng cũng sẽ cửa này thần thông. Kia phía trước chính mình gặp kia tăng nhân, có phải hay không cùng hắn có cái gì quan hệ? Hơn nữa, kia tâm ma, rốt cuộc ở nơi nào? Dương Đào nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Phật quốc nhập khẩu, bên trong không có người ra tới, nhưng là lại có thể nhìn đến, nơi đó mặt có không nhỏ không gian, có tín đồ tổ hợp chiến trận, ngưng tụ lực lượng. Thiên ân mênh mông cuồn cuộn, ơn trạch thiên hạ, này phiến hư không, ngũ hành chi lực, tiêu tán. Hắc tay háo lạnh lùng mở miệng, giống như thiên đế rớt xuống pháp chỉ giống nhau. Lôi đỉnh chi lực, không được xuất hiện một chút ít. Hắn lời nói xa xa không có kết thúc, phàm là cùng Dương Đảo có quan hệ lực lượng, hắn đều phải đóng cửa. Đệ nhị 1701-16 chương thần triều. Giờ phút này, hắc tay háo thiên phú năng lực, bị lớn nhất kích phát ra tới. Hắn thấy được Dương Đảo vừa mới ra tay, đã biết đối phương cường đại. Nội tâm không còn có chút nào coi khinh, đem Dương Đảo coi như nhất đáng sợ địch nhân chí nhất. Cho nên, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, ở nháy mắt liền vận dụng chính mình cường đại nhất tư thái. Rất nhiều điểm xấu, tránh lui. Thậm chí, ở cuối cùng một khắc, hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, làm rất nhiều điểm xấu đều tạm thời tránh lui mở ra. Thần quốc bên trong, quang mang không ngừng trở nên mãnh liệt lên, nơi đó mặt có con dân ở ngưng tụ lực lượng, phát động đáng sợ công kích. Trung quanh, ngũ hành chi lực bắt đầu tiêu tán, lôi đỉnh chi lực cũng xuất hiện tan rã. Này hết thảy, phảng phất thật sự giống như đối phương sở mở miệng như vậy, đồng thời, hắc thủy quay cuồng, biến thành một đám bất đồng manh thú. Có thiên long ở xoay quanh, lân thú ở gào giống, chung quanh hư không, đều xuất hiện một tầng tầng đáng sợ uy áp, phảng phất liền tính là này phiến hư không, đều không thể đủ hoàn toàn thừa nhận trụ giống nhau. Vương thổ. Này hết thảy, còn không có kết thúc, hắc tay háo cũng không có bất luận cái gì dừng tay. Hắn không ngừng thi triển, ở trên hư không bên trong, xuất hiện một mảnh nhàn nhạt màu vàng. Đó là tường viên thật nhỏ hạt cát, không ngừng bình phô mở ra, biến thành một mảnh tân lục địa giống nhau. Cho dù là Dương Đảo chung quanh, đều xuất hiện như vậy bờ cát, trên mặt đất mang theo một cổ thần kỳ bài xích chi lực, muốn đem Dương Đảo lăng không tô đầm lên. Đây là cái gì lực lượng, thổ thuộc tính lực lượng sao? Ta thế nhưng không thể đủ ảnh hưởng. Dương Đào nhíu mày, ở tự hỏi chung quanh sở hữu lực lượng nơi phát ra. Đây là vương thổ, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử vương thổ. Ngãi ngoại tích, gia hỏa này thế nhưng như vậy biến thái, so với năm đó bổn tọa, đều kém không được rất nhiều a. Xương khô bắt đầu liên tục cảm khái lên. Đồng thời báo cho Dương Đào, nếu có cái gì thủ đoạn nói, cuối cùng trực tiếp vận dụng ra tới. Bằng không, phiền toái thiệt tình lớn. Đối phương hiển nhiên rất là đáng sợ, như vậy thủ đoạn đều bày ra ra tới, kia giam cầm chi lực, cũng không dùng coi thường. Làm không tốt, cuối cùng thật sẽ tự thân vì thịt cá, hắc tay háo vì dao thớt. Nga! Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không biết vì cái gì. Hắn giờ phút này nội tâm có loại cảm giác cổ quái. Cho rằng trước mắt hết thảy đều giống như hài đồng quá mọi nhà giống nhau hấu trĩ. Cảm giác này, từ nội tâm toát ra tới, rất là cổ quái, chính là lại là một hồi mãnh liệt. Đồng thời, hắn còn cho rằng, chỉ cần chính mình tưởng, này hết thảy đều có thể đủ ở ngay lập tức chi gian, đều bị chính mình phá rớt. Tính, không nghĩ. Hắn không phải có hộ vệ còn có manh thú sao, khi dễ chúng ta thiếu. Dương Đào lòng bàn tay phản quang, Phật quốc nhập khẩu đồng thời xuất hiện. Quả nhiên, ngươi cũng nắm giữ này thần thông. Hắc tay háo nhìn đến lúc sau, không có quá mức giật mình, hiển nhiên là được đến cái gì quan trọng tin tức. Kia nhưng không, hơn nữa ta còn có người A. Đồng thời, Dương Đào sau lưng ngũ hành phân thân xuất hiện. Trong đó bốn cái. Nhắm ngay bốn cái hộ vệ. Hừ, phân thân đích xác không tồi, đáng tiếc, này chỉ biết tiêu trừ rất ngươi tự thân chiến lược. Hắc tay háo cười lạnh, căn bản là không bỏ trong lòng. Thậm chí cho rằng, đối phương như vậy hành vi, có điểm ngu xuẩn. Ha ha, kia viên không nhất định, ngươi có thể đóng cửa như thế nhiều lực lượng, nhưng là không biết, kế tiếp pháp quyết, ngươi như thế nào tránh né đâu. Dương Đào năm cái phân thân. Hơn nữa chính mình bản tôn, đã trực tiếp bắt đầu động thủ. Quỷ dị khoa tay múa chân, ở trên hư không bên trong không ngừng xuất hiện ra tới. Từng đợt huyền ảo lực lượng, không ngừng hội tụ. Theo nét bút không ngừng gia tăng, một đám ký hiệu, khoảnh khắc xuất hiện ở Dương Đào trước người. Đi! Dương Đào nhìn nhìn lúc sau, theo tay vung lên, kia ký hiệu ở trên hư không chi lực bao vây dưới, nháy mắt từ Dương Đào trước người biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã trực tiếp đi tới bốn cái hộ vệ cùng hắc tay háo trước người. Đây là Thiên Uy. Hộ vệ mờ mịt, cảm nhận được kia ký hiệu mặt trên lực lượng lúc sau, thậm chí đều theo bản năng hướng tới hắc tay háo vọng qua đi. Mang theo Thiên Uy công kích. Này! Chẳng lẽ không phải chính mình chủ tử mới có thể đủ có được sao? Ngại nai tích, động thủ. Văn sĩ ở thời điểm này, thế nhưng gầm nhẹ lên. Ở hắn trước người, đột nhiên xuất hiện một bó thẻ tre chậm rãi mở ra, bên trong thế nhưng phiêu ra một phen đem binh khí, bay thẳng đến bốn cái hộ vệ vành kích mà đến. Sắt! Thu cuồng hán tử cũng gầm nhẹ một tiếng, từ hắn bên ngoài thân hiện ra vô số phù văn. Số lượng vượt qua trăm vạn, cuối cùng biến thành một đầu đáng sợ sinh hai cánh bạch hổ mánh thú, hướng tới chung quanh hắc thủy hóa thành mánh thú nhào tới. Hừ! Hộ vệ theo bản năng muốn ngăn trở, nhưng là ký hiệu trực tiếp bị không gian chi lực lôi kéo, bọn họ né tránh không được, chỉ có thể đủ thừa nhận. Nhưng là, kết quả lại là làm cho bọn họ mộng bức, bởi vì kia ký hiệu, tựa hồ không có bao lớn tác dụng. Bọn họ gần cảm nhận được Thiên Uy, chính là lại không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chờ đến bọn họ muốn ngăn trở binh khí thời điểm, lại mới đột nhiên phát hiện, tự thân, thế nhưng không thể đủ động. Không đúng, đây là chuyện như thế nào? Chủ tử, này, chúng ta không động đậy nổi. Trong cơ thể tu vi, đều cơ hồ đình trệ. Hoảng sợ thanh âm, từ hộ vệ trong miệng truyền ra tới. Đầu đại mồ hôi, không ngừng từ trên trán mặt nhỏ giọt mà xuống. Phụt, phụt. Binh khí oanh kích mà đến, thế nhưng trực tiếp hoàn toàn đi vào hộ vệ trong cơ thể. Cái này làm cho vừa mới còn tính toán huy động tâm kiếm Dương Đào đều hơi hơi sửng sốt. Này văn sĩ triệu hồi ra tới, rốt cuộc là cái gì đồ vật, thế nhưng như vậy lợi hại. Giống. Đồng thời, manh thú gào giống, ở trên hư không không ngừng quanh quẩn. Làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc tình huống xuất hiện, thô cuồng hán tử triệu hồi ra tới phủ văn manh thú, thế nhưng lấy một địch hai, còn chiếm cứ thượng phân. Ngoa tào, các ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Dương Đào cổ quái nhìn hai cái anh em bà con, ngự khí bên trong, mang theo cảm khái. Ân, hai cái loạn thần tặc tử thôi. Không nghĩ tới, các ngươi cũng xuất hiện, quả nhiên, là muốn lại đây giết ta sao. Hắc tay háo cười lạnh, tựa hồ ở nháy mắt đổ vật đối phương thân phận. Một văn một võ, có được có thể đối kháng tự thân lực lượng, này nguyên bản, hẳn là chính mình thần tử mới là. Như vậy thiên phú, hẳn là vì chính mình khai cương khoách thổ, chinh chiến tứ phương. Chính là hiện tại, lại là trái ngược. Hừ, thần triều truyền thừa, tự nhiên là có rất nhiều. Đáng tiếc, thần triều không tán thành các ngươi này một mạch. Thần triều. Cái này từ vẫn là lần đầu tiến vào Dương Đào lỗ thai, nếu cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ thật đúng là như thế hồi sự. Hắc tay háo nếu là thiên tử, còn có hộ vệ, hiện tại còn xuất hiện văn võ đại thần. Chính là, này tính cái gì? Này rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Chính là, các ngươi tựa hồ quên mất, các ngươi sở đứng thẳng địa phương, cũng là ta thiên hạ. Xôn xao. Hai người thân hình, thế nhưng không chịu khống chế, trực tiếp bắt đầu hướng tới bờ cắt hạ hạ truy mà đi. Bọn họ giống như lâm vào tới rồi lưu xa bên trong, mặc kệ như thế nào đều không thể bay lên nửa phần. Ngươi như thế nào không có hạ truy? Chính là, hắc tay háo lại là phát ra một trận quái kêu, vạn phần khó hiểu nhìn không hề động tác Dương Đào. Chương 2717 ngươi là hắn ba. Uy. Lão không biết xấu hổ, ngươi biết bọn họ cái gọi là thần triều là cái gì quỷ sao? Ở hắc tay háo cùng văn sĩ đám người động thủ thời điểm, Dương Đào lại là âm thầm dò hỏi xương khô, hắn tổng cảm giác, trước mắt tình huống, càng ngày càng rối loạn. Nói giỡn, này chư thiên vạn giới, có cái gì sự tình là bổn tọa không biết sao? Xương Khô quả nhiên thói quen tính khoe khoang lên, từ hắn ngự khí bên trong, có thể nghe được từng đợt đắc ý cùng khinh thường. Vậy nhanh lên nói cho ta. Dương Đào mắt trợn trắng, lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Không được, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Đây cũng là vì ngươi hảo, ta chỉ có thể đủ nói cho ngươi, này tiên giới thiên đình, cũng không phải duy nhất. Xương Khô không có nhiều lời, gần là tiết lộ ra băng sơn một góc. Nếu ngươi nghĩ nhiều tưởng liền sẽ biết, thiên đình vì cái gì sẽ băng ly. Bọn họ người. Nói nơi này thời điểm, Xương Khô phảng phất nhớ ra rồi cái gì, đột nhiên đình chỉ, không ở tiếp tục cái này đề tài. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm buồn bực, bất quá hiện tại, cũng không phải nói cái này thời điểm. Gì, đúng vậy, tiểu tử ngươi như thế nào không có việc gì. Xương Khô nghe được hắc tay háo kêu sợ hãi lúc sau, cũng nháy mắt phản ứng lại đây. Chẳng lẽ không phải ngươi kiệt tác? Dương Đào cũng buồn bực, hắn có thể cảm giác được, chung quanh giống như cùng lưu xa giống nhau lực lượng, đang không ngừng xoay quanh, nhưng là tự thân, lại không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Phảng phất này hết thảy đều cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Bổn tọa tự nhiên là có thể làm được điểm này, nhưng là vừa mới bổn tọa căn bản liền không có động thủ a, bổn tọa còn tính toán trước làm ngươi ăn chút khổ, tê mỏi một chút kia tiểu tử, rồi mới lại tuyệt địa đại phản sát đâu. Xương Khô rất là không biết xấu hổ mở miệng, bất quá cũng lại lần nữa khẳng định, đối phương không có động thủ. Ta nhìn xem, ngươi tiểu tử này trên người, rốt cuộc còn có cái gì cổ quái. Thậm chí, Xương Khô đã bắt đầu không ngừng ở Dương Đào trên người tìm tòi lên. Dương Đào, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Hắc tay háo hai mắt bên trong, không ngừng có ký hiệu cùng cảnh tượng hiện lên, phảng phất là ở bay nhanh suy đoán cái gì. A, ta là cái gì người? Ân, ngươi không phải đều đã biết sao? Thiên sư đạo nhất như bức thiên kiêu, ngũ hành tông nhất xoáy khí thiếu chủ, còn có nắm giữ tâm kiếm cường đại tồn tại. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, trực tiếp tự báo ra môn lên. Bất quá này ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử Xương Khô giống nhau tự biên tự diễn hơi thở tới. Nga, đúng rồi. Ta còn là nhất như bức độn không môn nhất ưu tú truyền nhân A. Dương Đào cuối cùng còn cố ý bổ sung một câu, thậm chí trong ánh mắt, mang theo hồng y. Này đó, khó đến đối phương không biết sao. Không có khả năng A. Này đó lực lượng, ra thời gian chi lực ở ngoài, vừa mới đều đã triển lộ ra tới. Chính là đối phương lại ngu ngốc, cũng đều có thể nghĩ đến một ít đi. Không đúng, độn không môn truyền nhân, ta đã đoán được. Ngươi còn có mặt khác thân phận, cho dù là độn không môn người, gặp được ta này vương thổ, ở bất động dùng thời gian chi lực tình huống dưới, không thể đủ chống cự. Hắc tay háo nói, nhưng thật ra nhắc nhở Dương Đào. Bất quá, thực mau hắn liền xác định, chính mình căn bản là không có vận dụng thời gian chi lực. Không phải nguyên nhân này, tạo thành giờ phút này như vậy đặc thù tình huống. Chủ tử, không cần nhiều lời, trực tiếp xử lý hắn. Không sai, nếu tiếp tục đi xuống, chúng ta đều sẽ bị xử lý. Mấy cái hộ vệ kinh hãi lên, bọn họ truyền thừa đã chịu thật lớn áp chế, bọn họ chung quy là hộ vệ, đối phương lại là trọng thần. Binh khí có thể tùy ý xúc phạm tới bọn họ, chẳng sợ bọn họ hiện tại có thể chống đỡ được, nhưng là thời gian lâu dài đi xuống, nhất định sẽ bị hao chết. Hừ, Dương Đào, nguyên bản ta hảo tính toán trực tiếp. Gì? Hắc tay háo nói giống nhau, nháy mắt dừng lại. Bởi vì, hắn giống như thấy được Dương Đào mày, đột nhiên xẹt qua một cái, làm chính mình nội tâm đều tim đập nhanh đồ án tới. Đó là một hình tam giác, bên trong có mặt khác nét bút, nhìn qua vô cùng huyền ảo. Bất quá, hắn cũng không có xem rõ ràng. Nhưng là, Xương Khô lại là ở nháy mắt thấy được. Nếu hắn giờ phút này có máu có thịt, cả người đã là xuất phát từ nhất đáng sợ mộng bức trạng thái. Ngoa tào! Chính mình thấy được cái gì, là cái kia ký hiệu. Chính là, Nị Mạ, tiểu tử này. Như thế nào còn sẽ có như vậy thân phận, không nên a. Này, cái kia tộc đàn người, như thế nào sẽ xuất hiện, tiểu tử này hoàn toàn không phải cái kia tộc đàn nhân tài là. Thậm chí, Xương Khô trực tiếp âm thầm dò xét một chút Dương Đào huyết mạch, đích đích xác xác vô cùng thuần tịnh, là Hoa Hạ bên này huyết mạch. Hắn càng thêm buồn bực. Nháy mắt, hắn nghĩ tới một loại đồn đãi, nội tâm lại lần nữa đào hút một ngụm hàn khí tới. Ngoa tào, không cần nói cho lão tử, tiểu tử này thật là như vậy được đến cái kia ký hiệu. Xương Khô nội tâm rồi dám, buồn bực, ghen ghét lên. Chính mình chính là muôn đời ngày đầu tiên kiêu A, đều không có bị lọt mắt xanh, hiện tại. Tiểu tử này thế nhưng được đến như vậy tạo hóa, nị mạ, muốn hay không như vậy đả kích người A. Chính mình này muôn đời ngày đầu tiên kiêu, chẳng phải là bị người siêu việt sao. Ngại ngoại tích, tức giận A. Xương Khô ở một bên xem nhẹ, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm khó chịu. Phảng phất là chính mình muốn nhất được đến cái kia món đồ chơi, vẫn luôn cũng chưa được đến. Nhưng là đột nhiên chính mình trước người tùy tiện toát ra tới người kia, lại ở chính mình cũng không biết dưới tình huống, được đến giống nhau. Này quá làm nhân tâm trung nghẹn khuất. Lao không biết xấu hổ, ngươi ở nói thầm cái gì? Ngươi biết vừa mới kia tiểu tử vì cái gì như vậy biểu tình sao? Dương Đào buồn bực, thậm chí có điểm không biết làm sao. Trong tay tâm kiếm đong đưa, cơ hồ tùy thời đều phải chém ra đi. Chính là, hắn lại có điểm không xác định, chính mình tâm kiếm, đối hắc tay háo giờ phút này, rốt cuộc còn có thể đủ sinh ra bao lớn tác dụng. Biết. Xương Khô nói, làm Dương Đào tinh thần chấn động. Ngươi biết. Kêu nhanh lên nói cho ta nghe một chút, này rốt cuộc chuyện như thế nào. Khoe khoang, mẹ nó, tiểu tử ngươi nhất định là biết đến, hiện tại là cố ý như vậy khoe khoang. Xương Khô rất muốn như vậy khinh thường Dương Đào, chính là hắn phát hiện, đối phương tựa hồ, thật sự không biết này hết thể giống nhau. Cho nên, hắn vẫn là nói ra tình hình thực tế. Ân, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, ngươi là hắn ba ba. Xương Khô nói, giống như cửu thiên hư không chỉ lôi, làm Dương Đào cả người đều điện nộn ngoại tiêu. Ngoa tào, cái gì tình huống, đây chính là không phải nói giỡn. Nị mạ, chính mình cái gì thời điểm sinh ra như vậy nhi tử. Điểm này đều không buồn cười. Dương Đào khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái, ngữ khí bên trong, đã mang theo ôn nổi giận. Ngãi ngoại tích, đều lúc này. Này Xương Khô thế nhưng còn cùng chính mình khai như vậy vui đùa, quá phận a. Phi, bổn tọa mới không có cùng ngươi nói giỡn, nghiêm khắc nói, ngươi chính là hắn ba ba. Cho nên, hắn lực lượng, đối với ngươi mà nói, quá mức gấu trĩ. Xương Khô tiếp tục mở miệng, ngữ khí bên trong, đã mang theo rõ ràng ghen. Cái này làm cho Dương Đảo cả người lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nị mạ. Không phải nói dẫn sao. Nhưng là, chính mình như thế nào không biết, cái gì thời điểm nhiều ra như vậy nhi tử a. Chương 2718 hoang đường. Lão xú không biết xấu hổ, ngươi tốt nhất cho ta một cái thích hợp giải thích, bằng không, chớ có trách ta trở mặt. Dương Đào khoảnh khắc đầy mặt đen nhánh lên, nha tích, chính mình mới không cần không lý do nhiều ra một cái như vậy nhi tử đâu. Tuy rằng năng lực không tồi, nhưng là chính mình chính là không cần. Đều không phải chính mình gieo giống, nơi nào tới dã hải tử. Ngậy! Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng thiên tộc thông đồng, nhưng là hiện tại ngươi trên người, có thiên tộc cấn ký. Xương Khô lời này vừa ra, Dương Đào cả người nháy mắt định trụ. Ngoa tào! Cảm tình là từ nơi này toát ra tới, chính là không đúng a, trên người mình, như thế nào sẽ có thiên tộc cấn ký a? Chính mình vì cái gì không biết? Không cần nhiều lời, ngươi vẫn là nhanh lên trấn áp ngươi này chết hài tử đi, bằng không, thiên chiếu bên kia liền phải hoàn thành. Xương Khô lại lần nữa nhắc nhở, cũng chưa từng có nhiều đi giải thích. Hắn hiện tại nội tâm, rất là đau kịch liệt, mang theo ưu oán. Dương Đảo, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Này rất quan trọng, hắc tay háo lại lần nữa mở miệng, nghĩ đến được đến chính mình đáp án. Rất đơn giản a, chỉ cần ta đứng bất động, ngươi này đó đều không thể đủ xúc phạm tới ta. Dương Đào lười nhác mở miệng, thậm chí còn phất phất tay, làm chung quanh lực lượng, đều tiêu tán mở ra. Kia tư thế, phảng phất thật sự giống như chính hắn vừa mới nói như vậy, cái gì đều không làm giống nhau. Dương Đào, ta khuyên ngươi, tốt nhất thống khoái điểm nói ra, như vậy, ngươi sẽ đã chịu thiếu điểm tra tấn. Hắc tay háo hừ lạnh, đống nhiên tiến lên bán ra một bước. Trung quanh uy áp lại lần nữa nồng đậm vài phần. Đồng thời, ở trung quanh, có hạt cát bắt đầu không ngừng đong đưa, manh liệt lên. Ta nói đều là lời nói thật. Dương Đào trong miệng nói như vậy, âm thầm lại là đang không ngừng dò hỏi xương khô, này rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin cậy. Bất quá xương khô lại là không có phản ứng, hiển nhiên còn ở buồn bực bên trong. Hừ, xem ra là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Hắc tay háo lại lần nữa bán ra một bước, nháy mắt, những cái đó mãnh liệt hạt cát, không ngừng ngưng tụ trở thành một đám binh lính tới. Trong tay bọn họ nắm trường mâu, chỉnh tề sắp hàng, trên người phóng xuất ra một cổ tiêu sát chi khí. Đồng thời, Dương Đào còn chú ý tới, đối phương thần quốc bên trong, có quang đoàn hiện ra tới, và ở đến này hạt cát ngưng tụ mà thành binh lính bên trong. Ông! Ở cùng cái nháy mắt, sở hữu binh lính đều mở hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào. Chờ đến ngươi cái gì thời điểm tưởng nói, trực tiếp mở miệng kêu to đi. Hắc tay háo phất tay, chung quanh binh lính một đám tiến lên, hướng tới Dương Đào nhào tới. Hắn tự tin, người như vậy hải chiến thuật, chỉ cần là người đều sẽ toát ra cảm giác vô lực tới. Đương nhiên, Dương Đào nếu cũng cụ bị thần quốc, kia cũng có tín đồ, nói không chừng, này sẽ là một hồi đại chiến. Chính là thực mau, hắc tay háo liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn không có nhìn đến Dương Đào lại lần nữa mở ra thần quốc, mà lại như cũ ở nơi nào lặng lặng đứng, giống như một cái người ngoài cuộc, đang xem diễn giống nhau. Hắn cũng là ở nghiệm chứng, nhìn xem vừa mới xương khô nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Binh lính giống như thủy triều giống nhau, không ngừng hướng tới Dương Đào mà đến, khoảng cách càng ngày càng gần. Kia đáng sợ uy áp cũng đang không ngừng gia tăng. Ai nha, hoa nhi này dọa choáng văn sao. Văn sĩ khổ bức mở miệng, phát ra cảm khái. Không biết, này Dương Đào theo lý thuyết đầu góc sẽ không nước vào a. Thu cuồng đại biểu ca cũng bổ đao, cái này làm cho Dương Đào mãn đầu góc hắc tuyến, hận không thể chính mình lập tức động thủ, dạy bọn họ như thế nào làm người. Hừ! Liên ở những cái đó binh lính liền phải bổ nhào vào Dương Đào trên người nháy mắt, Dương Đào phát ra một tiếng hừ lạnh. Hắn cũng tính toán động thủ, chính là xôn xao. Hắn đột nhiên phát hiện, những cái đó đến chính mình trước người binh lính, thế nhưng lại lần nữa biến thành hạt cát. Ngoa tào. Nị mạ. Hai cái anh em bà con nháy mắt xem trợn tròn mắt, này đặc sao là cái gì thần thông, vừa mới chính mình như thế nào đều không có nhìn đến đối phương động thủ a. Ầm ầm ầm. Càng thêm không thể tưởng tượng sự tình xuất hiện, chung quanh binh lính biến thành hạt cát, này lực lượng tựa hồ đang không ngừng hướng tới chung quanh binh lính lan tràn mà đi. Gần ở nháy mắt, những cái đó binh lính, làm cho mọi người mặt, toàn bộ đều biến thành hạt cát, lại lần nữa dung nhập tới rồi đại địa bên trong. Này! Hắc tay háo nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chung quanh bốn cái đang không ngừng rẽ rùa hộ vệ, cũng đều ngây ngẩn cả người. Này tính cái gì? Trực tiếp biến thành nhất căn nguyên hạt cát, đối phương rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Không phải thời gian chi lực. Ta không có cảm nhận được bất luận cái gì thời gian chi lực, này. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hắc tay háo tưởng không rõ, hắn hai mắt bên trong, lần đầu lộ ra hoảng loạn tới. Nị mạ, lao tử mới không cần như vậy chết hải từ đâu. Dương Đào nhìn đến lúc sau, nháy mắt liền xác định xương khô nói. Nhìn dáng vẻ, nhất định là thiên nữ ở chính mình trên người để lại cái gì? Bằng không? Không phải là như vậy kết quả. Chính là, này tính gì, nhân gia tốt xấu là thiên tử, hiện tại trở thành chính mình nhi tử. A Phi, liền tính là lo di thượng, đều không được. Ngươi nói cái gì? Hắc tay háo đống nhiên cả kinh, phảng phất bắt giữ tới rồi cái gì. Nói ngươi cái cây búa, ngươi cái chết hải tử, đừng nghĩ tới hố lao tử. Dương Đào trực tiếp cuốn lên tay háo, liền hướng tới hắc tay háo vọt qua đi. Việc này, hắn càng nghĩ càng sao sợ a. Lý Văn Đình nếu là đã biết việc này, chính mình đến lúc đó tay như thế nào giải thích ra còn có mặt khác mấy cái muội tử, ngẫm lại Dương Đào liền sao sợ. Nãi nãi tích, không được, mặc kệ như thế nào, chính mình đều không thể đủ làm này chết hài tử hố đến chính mình. Đáng chết, ngươi tìm chết. Hắc tay háo đôi tay bỗng nhiên hướng tới Dương Đào phương hướng huy động, chính là mặc kệ là cái gì công kích, tới rồi Dương Đào trên người, liền biến thành nhất đơn giản tồn tại. Dương Đào trên trán mặt ký hiệu, cũng thường thường lập lòe lên. Như thế nào sẽ như vậy? Vô dụng, không có bất luận cái gì tác dụng. Vì cái gì hắn có thể làm sở hữu công kích đều mất đi tác dụng. Trung quanh hộ vệ, đã sớm đã mộng bức. Bang! Chết hải tử, người tới làm gì? Làm cho bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kinh tủng sự tình lại lần nữa xuất hiện. Dương Đào thế nhưng bay thẳng đến hắc tay háo, động thủ lên. Đại đại miệng tử, thế nhưng cứ như vậy phiến qua đi. Không chuẩn phản kháng, có nghe hay không? Hắc tay háo vừa mới muốn làm điểm cái gì, chính là theo Dương Đào lời này vừa ra, hắn cả người nháy mắt một cái run run. Thế nhưng, thật sự không có phản kháng. Hắn nội tâm phát điên, không biết này rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là thân hình hắn thế nhưng chính là không nghe chính mình sai sự. Này! Đại biểu ca, đây là diễn nào ra a? Văn sĩ ngốc ngốc mở miệng, nhìn trước mắt kia không thể tưởng tượng một màn. Ta cũng không biết ta. Thu cuồng hán tử cũng là đầy mặt mộng bức, hoàn toàn sờ không tới nửa điểm hướng rõ a. Mà một bên thiên chiếu, cũng bị trước mắt này hết thảy làm cho mê mang lên. Ngay cả tìm hiểu tốc độ, đều bị đánh gãy vài phần. Thật sự là, này quá hoang đường. Đều như vậy phiến miệng tử, hắc tay háo thế nhưng thật sự không phản kháng. Chương 2719 tự tin thiên chiếu. Chủ tử, ngươi đang làm gì? Trung quanh hộ vệ, thật sự là nhìn không được, bọn họ tâm đều cảm giác được từng đợt chịu động. Thật sự là, quá không thể tưởng tượng. Em đẹp, thế nhưng đều không phản kháng, nhìn đều làm người cảm thấy hoang đường. Ta, hắc tay háo cả người đều không tốt, hắn rất muốn lớn tiếng gào giống, ta cũng không nghĩ như vậy a, ta cũng muốn phản kháng a. Chính là, lão tử làm không được a. Chính là, hắn không cho rằng, chính mình lời này nói ra đi lúc sau, có ai sẽ tin tưởng. Chính mình vừa mới biểu hiện như vậy cường thế, hiện tại. Thế nhưng nói ra nói như vậy tới, ít nhất, là không có vài người sẽ tin tưởng. Liên tính là chính hắn, đều sẽ không tin tưởng đi. Bạch bạch bạch. Ai làm ngươi mở miệng? Dương Đào lại lần nữa luân động, trong tay lực đạo cực kỳ đại. Hơn nữa, theo hắn nói mở miệng, hắc tay háo bi thôi phát hiện, chính mình thế nhưng thật sự không thể đủ mở miệng. Vận mệnh chú định, phảng phất có mạc danh lực lượng, có thể trực tiếp chế ước chính mình. Như vậy làm hắn muốn điên rồi. Chính mình cái gì thời điểm, bị người như vậy áp chế. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Chạm vào. Dương Đào đôi tay đều có điểm bước lên, cuối cùng trực tiếp vung tay lên, đem đối phương phóng đảo. Rồi mới một chân dẫm lên hắc tay háo, trên mặt đất không ngừng cọ sát. Ngươi này chết hài tử, hiện tại biết lão tử lợi hại sao? A phi, lão tử mới không phải ngươi lão tử. Dương Đào có điểm nói năng lộn xộn mở miệng, nội tâm là tức giận. Hắc tay háo phảng phất có thể cảm nhận được Dương Đào nội tâm tức giận, nhưng là hắn càng thêm một bước. Nị ma, hiện tại là ngươi ở trà đạp lão tử hảo sao? Ngươi còn có cái gì tức giận phẫn, đáng chết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn dám chừng ta? Ngươi cái chết hài tử, còn dám chừng ta, nhìn dáng vẻ, là thiếu thu thập A. Hát tay háo mau khóc, nị mạ, khi dễ người cũng không cần như vậy đi, chính mình trừng mắt nhìn ngươi sao, đó là hủy khuất. Là hủy khuất hảo sao? Nội tâm là nghẹn khuất, ai có thể đủ nói cho chính mình, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Này phiên bản không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng đi, thậm chí chính mình đều không có phản ứng lại đây a. Chạm vào, Dương Đào thêm hạ dùng sức, lúc này đây lực đạo rất lớn, giống như một tòa thái cổ đại nhạc giống nhau, đông nhiên giống đi xuống. Sắt, xương cốt đứt gãy thanh âm nháy mắt xuất hiện. Hoa, hắc tay hào rốt cuộc khiêng không được, trực tiếp từng ngụm hộp màu tới. Hắn hai mắt bên trong, phẫn nộ ngọn lửa đã bắt đầu biến mất, xuất hiện, là từng đợt mở mịt. Hắn không biết, này rốt cuộc là vì cái gì. Vắt hết óc, đều tưởng không rõ. Ngươi trước cho ta hảo hảo ngốc, hừ. Đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu. Dương Đào trong tay pháp quyết không ngừng đong đưa, giam cầm phong ấn nháy mắt xuất hiện, nhốt đánh vào ở hắc tay háo trên người. Dương Đào nhưng không có chút nào chậm trễ, tổng cộng không ngừng chồng lên mấy trăm tầng. Cuối cùng, hắn phất tay, đoạn kiếm xuất hiện, hướng tới kia bốn cái hộ vệ mà đi. Phụt! Bốn cái hộ vệ, đối mặt đoạn kiếm, căn bản là không có chống lại năng lực, nháy mắt đã bị xử lý. Mà chung quanh cắt vàng, cũng bắt đầu chậm rãi tan rã. Dương Đào lúc này mới đem ánh mắt, hướng tới một bên thiên chiếu nhìn qua đi. Ha ha ha ha. Thiên chiếu mang theo mê người tươi cười, đống nhiên xoay người. Tay nàng, đã từ thạch thư mặt trên lấy ra, hai mắt bên trong, có ký hiệu không ngừng minh diệt. Khoe miệng ý cười, đang không ngừng biểu hiện nàng tự đắc. Dương Đào, đáng tiếc a, ngươi vẫn là chậm một bước. Thiên chiếu thực vui vẻ, bởi vì, nàng được đến chính mình muốn nhất được đến. Kinh văn, nàng hoàn toàn tìm hiểu. Ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta sẽ không như vậy thuận lợi được đến này vô thượng kinh văn. Ngươi trước kia là xử lý ta không ít tộc nhân, nhưng là có này kinh văn, sở hữu tộc nhân, đều có thể đủ sống lại đây. A ha ha ha, thật đúng là cảm ơn ngươi a. Nghe Thiên Chiếu nói, Dương Đào sắc mặt lại lần nữa trở nên vô cùng cổ quái lên. Thực hiển nhiên, có một ít quan trọng tin tức có thể thể hiện ra tới. Hơn nữa, điểm này cũng là làm Dương Đào cảm thấy hồ nghi. Cho nên, hôm nay, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Bằng không, chúng ta có thể liên minh. Thiên chiếu thế nhưng ở thời điểm này, hướng tới Dương Đào tung ra cành ô liu. Yên tâm ta là thiệt tình, chúng ta trước kia có thù oán, nhưng là có này vô thượng kinh văn, cừu hận có thể hóa giải. Hơn nữa ngươi đan dược chi lực, nếu có chúng ta trợ giúp, nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Quả nhiên, đối phương nhìn đến, là Dương Đào giá trị. Tự thân giá trị cũng đủ cường đại, như vậy liền tự nhiên có người chủ động hướng tới tung ra cành ô liu. Hiện tại Dương Đào, chính là như vậy. Chính là, Dương Đào lại là khẽ cười cười. Ngươi chẳng lẽ liền coi trọng ta điểm này năng lực sao? Đương nhiên không phải. Ngươi tự thân cường đại, còn có rất nhiều truyền thừa, mới là ta nhất hâm mộ. Thì như này trong tay Phật Quốc. Thiên chiếu nội tâm như cũ rất là giật mình, Dương Đào trên người thứ tốt, quá nhiều. Hoàn toàn chính là một cái di động bảo khố A. Cho nên, nếu có thể bắt lấy, nàng không ngại thuận tay vì này. Ngươi tựa hồ quên mất một chút sự tình. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, không đợi Thiên chiếu nói chuyện. Hắn lại lần nữa bổ sung. Ta chính là Huệ Tử nói quả, chẳng lẽ nàng từ bỏ ta sao? Lời này vừa ra, Thiên Chiếu sắc mặt hơi đổi. Việc này, nàng như thế nào có thể quên? Vừa mới như vậy mở miệng, gần là muốn ép khô Dương Đào trên người sở hữu giá trị thôi. Nói quả, chung quy là nói quả. Vị kia đại nhân nói quả, nhất định sẽ không thất thủ. Đối với điểm này, Thiên chiếu nội tâm, có nhất kiên định tín nhiệm. Còn có, nhìn dáng vẻ, ngươi tựa hồ còn không biết rất nhiều chuyện a. Dương Đào cười khẽ, đã xác định hắn muốn chứng thực nào đó sự tình. Thì như, thần thành sự tình, đối phương không biết. Chính mình liền nắm giữ độ người kinh, hơn nữa vẫn là chân chính độ người kinh, ở thần thành bên trong, hắn trực tiếp vận dụng. Đáng tiếc. Thiên chiếu tựa hồ căn bản là không biết cái này tin tức. Tuy rằng Dương Đào không rõ, nay trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là Biết điểm này, với hắn mà nói, như vậy đủ rồi. Quan trọng sao? Thiên Chiếu cười lạnh, hỏi lại một câu. Nhìn đến Dương Đào này tươi cười, nàng nội tâm liền cảm giác thực khó chịu. Vừa mới ngươi không phải giết rất nhiều người sao? Hiện tại, ta muốn sống lại mọi người. Ừ. Ngươi khẳng định không biết đi, ta sống lại lại đây người, đều giảng trở thành người của ta. Đúng rồi, hắc tay háo, ngươi có phải hay không có phần thân bị xử lý à, không nóng nảy, ta cũng có thể đủ giúp ngươi sống lại. Thiên Chiếu hơi hơi mỉm cười, vô cùng tự tin mở miệng nói. Ngươi như vậy tự tin. Dương Đào trên mặt cổ quái, càng thêm nồng đậm. Độ người kinh chính mình liền sẽ, chính là cũng làm không đến như vậy nghịch thiên tồn tại, những người đó, nhưng đều tan thành mây khói, nơi nào có thể nháy mắt sống lại. Như vậy không phù hợp logic sự tình, Thiên Chiếu chẳng lẽ không nghĩ ra sao? Ha ha ha, ngươi căn bản là không biết này kinh văn đáng sợ, hắn cụ bị thời gian chi lực, ngươi xem sẽ biết. Chúng sinh toàn khổ. Thiên Chiếu trực tiếp cứ như vậy mở miệng, hơn nữa câu đầu tiên lời nói, làm Dương Đào khẽ nhíu mày. Không chỉ là kinh văn nội dung cùng chính mình biết đến tương đồng, mà là chúng quanh, thế nhưng thật sự có thời gian chi lực ở lan tràn. Chương 2720 lúc ấy ta làm gì? Di động đọc. Nhìn đến Dương Đào kêu ngộng bức bộ dáng, Thiên Chiếu nội tâm càng thêm đắc ý. Hừ! Giờ phút này, ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Thực mau, ngươi liền sẽ hoàn toàn thần phục với ta. Đến lúc đó, ngươi hoàn toàn chính là ta một phân tử. Muốn như thế nào tra tấn ngươi, ngươi đều không thể đủ phản kháng. Ha ha ha. Hảo chờ mong a, thật sự hảo chờ mong a. Thiên Chiếu nội tâm hưng phấn vô cùng, có thể rửa mối nhục xưa cảm giác, quá sung sướng. Nàng phảng phất đã thấy được chính mình muốn nhìn đến tương lai. Nhìn đến Dương Đào giống như một cái chết cẩu giống nhau, quỳ lạy ở chính mình trước người. Ông! Thời gian chi lực dao động, từ Thiên Chiếu trên người phóng xuất ra tới, giống như nước gợn nhộn nhạo, hướng tới bốn phía không ngừng khuếch tán. Ở thời gian chi lực ảnh hưởng dưới, một ít hình ảnh xuất hiện. Đây đều là vừa mới Dương Đào chiến đấu hình ảnh, bất quá hiện tại, này đó hình ảnh bắt đầu giống như đảo mang giống nhau, không ngừng hồi thả lên. Này! Thật là kia vô thượng kinh văn. Xương khô kinh hô, cũng bị trước mắt hết thảy, cấp khiếp sợ tới rồi. Ngươi gặp qua kia kinh văn sao? Dương Đào theo bản năng mở miệng, dò hỏi một câu. Không có a. Xương khô đúng lý hợp tình mở miệng, cái này làm cho Dương Đào thiếu chút nữa té ngã. Vậy ngươi như thế nào xác định? Thấy cũng chưa gặp qua, cứ như vậy định luận. Ừ. Chẳng lẽ chính mình nắm giữ, sẽ là giả sao? Không tồn tại, Dương Đào tự tin, chính mình nắm giữ mới là thật sự. Xem chung quanh sẽ biết, như vậy thời gian chi lực kích động, trừ bỏ kia kinh văn lực lượng, căn bản là không thể đủ giải thích ra chẳng lẽ nói, ngày đó Chiếu cũng là các ngươi độn không môn, hơn nữa ở thiên thần lĩnh vực, là có thể đủ nắm giữ như vậy thời gian chi lực. Sương Khô nói, làm Dương Đào vô pháp phản bác. Đích xác, trước mắt xuất hiện hết thảy, có điểm quỷ dị. Dương Đào, ngươi thấy được sao? Thiên Chiếu kinh văn ở tiếp tục, nhưng là nàng thần thức ở dao động, ở khoe ra. Những người đó, đều sẽ bị ta sống lại. Ngươi có phải hay không rất muốn đánh gãy ta a? Thiên Chiếu cố ý khiêu khích, tựa hồ mang theo khác mục đích. Hừ, ngươi ở đài sen mặt trên, nếu ta đối với ngươi động thủ, vậy sẽ liên quan công kích đến đài sen. Dương Đào cười lạnh, hắn đã sớm nhìn thấu điểm này, nếu chính mình động thủ, trước hết công kích tới rồi là đài sen, khi đó, hạt châu làm không hảo sẽ nháy mắt rách nát. Vậy ngươi có phải hay không cảm giác thực nghẹn khuất ta? Nhìn chính mình cứ như vậy tụng động kinh văn, nhưng là ngươi lại không thể đủ có chút làm. Thiên Chiếu nghĩ, Dương Đào giờ phút này đã nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Lại còn có muốn cố ý không biểu hiện ra ngoài, tình huống như vậy, ngẫm lại khiến cho nàng cả người vô cùng thoải mái. Nghẹn khuất, cũng không có a. Dương Đào thế nhưng trực tiếp ngồi xuống, mông phía dưới, ngồi không phải những người khác, đúng là hắc tay háo. Người, hắc tay háo rất muốn mắng chửi người, chính mình thế nhưng trở thành lót ngông hòn đá. Chính là hắn cả người bị phong ấn, giờ phút này căn bản là không mở miệng được, chính là trong mắt bên trong, lại là không ngừng toát ra lửa giận tới. Hừ, ta xem ngươi còn có thể đủ trang đến cái gì thời điểm. Thiên Chiếu hừ lạnh một tiếng, chung quanh cảnh tượng, như cũ đang không ngừng biến hóa. Tí tách, giống như giọt nước, tích nhập bình tĩnh mặt hồ thanh âm xuất hiện, từng vòng gợn sóng, ở dương đảo chung quanh không ngừng hiện lên ra tới. Kia gợn sóng trung tâm, đều có một đám thân ảnh. Đó là vừa mới không lâu trước đây, bị dạng trọng thương, rồi mới bị đọa hồn huyền cắn nuốt rớt linh hồn mọi người. Bọn họ thân hình, phảng phất xuyên qua thời gian, cũng không lâu phía trước, vượt qua mà đến. Bọn họ hai mắt bên trong, mang theo mê mang. Bất quá thực mau, lại buộc phát ra một trận tinh quang, mang theo hung ác. Thấy được sao, đây là kinh văn lực lượng. Thiên Chiếu thanh âm bên trong, mang theo một tia mỏi mệt. Hiện tại, như vậy làm, với hắn mà nói, có không nhỏ gánh nặng. Trung quanh thân ảnh, đã từ gợn sóng bên trong, không ngừng bày ra tới. Ở nháy mắt cũng đã hoàn toàn thực chất hóa. Thời gian dao động gợn sóng, đang không ngừng hướng tới chung quanh khuếch tán, tựa hồ muốn phóng thích đến xa hơn địa phương đi. Giống như Thiên Chiếu theo như lời giống nhau, nàng muốn sống lại nơi này hết thảy, rồi mới dẫn dắt đại quân, quét ngang hết thảy. Cho nên, nàng đến bây giờ mới thôi, đều không có đánh vỡ kia hạt châu, tựa hồ ở cân nhắc, hiện tại rốt cuộc còn có hay không cái này tất yếu. Ngươi là muốn cho ta sau đó là giết hắn nhóm một lần sao? Dương Đào cười khẽ, như cũ là ngồi, thanh âm bên trong, ngược lại mang theo lười biếng. Bất quá, ta hơi chút nhắc nhở ngươi hạ, thấy rõ ràng, bọn họ thật là bị sống lại sao? Dương Đào lời này vừa ra, xương khô cái thứ nhất cảm giác lại đây. Không đúng a, bọn họ linh hồn, quái quái. Ân. Thiên Chiếu theo bản năng xem xét một chút, phảng phất cũng bắt giữ tới rồi cái gì. Hừ. Con rối thôi. Dương Đào khinh thường hừ lạnh một tiếng, công bố đáp án. Này hết thảy đều là con rối. Linh hồn tuy rằng nhìn là linh hồn, nhưng là ở Dương Đào hỏa nhãn kim chữ dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, kia căn bản là không phải phía trước linh hồn. Cái gọi là sống lại, gần là biểu cười, là biểu hiện giả dối. Hừ, liền tính là như vậy, thì tính sao? Giết ngươi, vẫn là cũng đủ. Thiên Chiếu nội tâm hồ nghi, không rõ, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm. Chính là nàng không nghĩ đi quản như vậy nhiều, chỉ cần có thể xử lý Dương Đào, vậy là đủ rồi. Xử lý ta. Ha ha, ngươi quả nhiên không biết thần thành sự tình. Thần thành, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thiên Chiếu nội tâm vừa động, không biết vì cái gì, xuất hiện một cổ tử thật không tốt dự cảm tới. Thần thánh bên trong, thần tháp bên cạnh, ta làm ra một chút sự tình. Bất kỳ đại xà là biết đến, đáng tiếc, hắn cũng không có nói cho ngươi, xem ra, bọn họ toàn bộ đều bị xử lý. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lời nói giống như đao nhọn, không ngừng thọc ở Thiên Chiếu trong lòng. Thần thánh sự tình, đích đích sát sát thất bại. Bất kỳ đại xà tuy rằng không có tử vong, nhưng là kết cục, hẳn là thực bi thảm. Ít nhất, bọn họ không có thu được nửa điểm tin tức. Chính là nàng không biết, này hết thảy, cùng Dương Đào còn có quan hệ. Nghĩ đến đây, Thiên Chiếu càng thêm phẫn nộ rồi lên. Mặc kệ những cái đó, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tiểu tử, nhanh lên đi a, bọn họ không thích hợp, phi thường không thích hợp. Mãi mãi tích, ta cảm giác kia kinh văn cũng không đúng kính. Xương khô cũng nôn nóng mở miệng, thế nhưng là muốn làm Dương Đào trực tiếp rời đi. Này hết thảy đều làm hắn cảm thấy cổ quái tới rồi cực điểm. Kinh văn là không thích hợp, bởi vì đó là sai lầm. Dương Đào kia nhàn nhạt lời nói, tràn ngập một cổ tử cường đại tự tin. Cái này làm cho xương khô đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử ngươi rốt cuộc biết cái gì? Kia kinh văn có vấn đề, nhưng là hiện tại những cái đó con rối, không phải ngươi có thể đối phó à. Như vậy cùng ngươi nói, liền tính ngươi có thể huy động tâm kiếm, cũng có thể đủ háo chết ngươi. Không sợ, ta làm ngươi nhìn xem, chân chính kinh văn. Dương Đào cười cười, như cũ vẫn duy trì hiện tại kia lười biếng trạng thái. Thiên Triều à, nếu ngươi như vậy vì ta suy nghĩ, ta đây liền nói cho ngươi, lúc ấy ta làm gì đi. Dương Đào bên người, tức khắc xuất hiện một cái phân thân hướng tới Thiên Triều hơi hơi mỉm cười, rồi mới trực tiếp mở miệng nói. Chúng sinh toàn khổ. Quyển sách đến từ chương 2721 biến cố. Cái gì? Nghe được Dương Đào phân thân trong miệng vọng lại thanh âm sau, Thiên Triều cả người đều kinh tủng hét lên lên. Ngoa tào. Xương Khô cũng theo bản năng kinh hô, trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng không dám tiếp thu này hết thảy. Này! Văn sĩ cùng thô cuồng hán tử đầy mặt mộng bức, có điểm không thể tin được, trước mắt phát sinh hết thảy. Ngay cả Dương Đào dưới thân hắc tay áo, hai chỉ mắt cũng gắt gao bạo đột ra tới, trong ánh mắt, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Dương Đào, thế nhưng cũng sẽ nảy kinh văn. Này như thế nào khả năng, đối phương là cái gì thời điểm được đến? Thiên Triều đầy mặt nghi hoặc, đang không ngừng tiếng vọng, chính là mặc kệ như thế nào, nàng đều xác định, đối phương căn bản là không có ở chính mình phía trước, đụng vào quá đài sen A. Đến nôi chính mình lúc sau, Dương Đào căn bản là không có như vậy cơ hội A. Vì cái gì? Chính là này rốt cuộc là vì cái gì? Dương Đào giờ phút này, vì cái gì có thể tụng ra giờ phút này cùng chính mình giống nhau như lúc kinh văn tới? Hiện học chính mình sao? Này như thế nào khả năng, kia kinh văn vô cùng phức tạp, nếu không tìm hiểu minh bạch, cho dù là chiếu đọc, đều sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Kinh văn bản chất, yêu cầu nhân vật hiểu được. Không đúng, hừ. Đến lúc này, thế nhưng còn tưởng lừa dối ta. Ngươi cho rằng chiếu ta đọc một bên, là có thể đủ có tác dụng sao? Buồn cười. Thiên Triều trên mặt mê mang, nháy mắt tiêu tán, đổi trở về chính là một mảnh nồng đậm trào phúng. Bởi vì, nàng không có cảm nhận được thời gian chi lực lan tràn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Dương Đào giờ phút này, gần là được đến biểu tượng, hắn căn bản là không biết, kinh văn chân lý. Chiếu hồ lô hòa gáo, nhưng là lại họa không ra nguyên bản thần vận cùng năng lực. Tiểu tử, đủ rồi a. Xương Khô cũng là cái dạng này cho rằng, bởi vì hắn không cảm giác được bất luận cái gì dị tượng xuất hiện, ngay cả thời gian chi lực dao động, đều không có bày ra ra tới. Như vậy là không được. Chúng ta vẫn là khai lưu đi, có bổn tọa chiếu ngươi, hôm nay chiếu là làm không xong ngươi. Xương Khô nôn nóng mở miệng, một khắc cũng không nghĩ ngốc tại nơi này. Tích với Thủy Thanh Thiên Trung, Bích Lạc Không Ca, Đại Phù Lê Thổ. Chính là, đúng lúc này, Dương Đào phân thân trong miệng kinh văn, lần đầu tiên xuất hiện thay đổi. Dị tượng. Ở thời điểm này, đống nhiên buông xuống. Màu xanh lá tầng mây xuất hiện. Trung quanh, trong hư không, không ngừng có hoa sen diêu truy mà ra, cắm rễ trong hư không. Giống. Trung quanh, những cái đó con rối không ngừng phát ra một thân thân gào giống, trên người xuất hiện từng đợt mạc danh hắc khí, không ngừng hướng tới bốn phía khuếch tán. Kia nơi nào là cái gì sống lại mà đến sinh linh? Thân thể vẫn là kia thân thể, chính là linh hồn, đã sớm không phải kia linh hồn. Đại địa phía trên, Lê Thổ hiện lên mà ra, không gian tại đây một khắc trở nên dị thường củng cố lên. Đây là... Xương Khô ngây ngẩn cả người, hắn nội tâm đều đang không ngừng run run. Độ người kinh. Đây là ở siêu độ. Trung quanh những cái đó con rối, thế nhưng chống cự không được. Phảng phất là này một cổ tử trời sinh khắc chế bọn họ lực lượng, ở không ngừng tan rã bọn họ trong cơ thể hết thảy. Như thế nào sẽ như vậy? Thiên Triều bỗng nhiên đứng dậy, ngốc ngốc nhìn trước mắt, căn bản là không thể tin được, phát sinh hết thảy. Dương Đào này rốt cuộc là cái gì kinh văn? Nàng sẽ không thừa nhận, đây là độ người kinh. Chuyện này không có khả năng. Hiện tại, ngươi biết ta lúc ấy làm cái gì sao? Dương Đào bản tôn mang theo cười khẽ, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Thiên Triều. Hắn tươi cười, rất là ánh mặt trời. Chính là ở Thiên Triều xem ra, lại như vậy đáng sợ. Chẳng lẽ, lúc ấy hắn ở thần tháp, thật sự làm cái gì? Ngươi tưởng nói cái gì? Thiên Chiếu như cũ đang không ngừng tụng kinh, nàng nội tâm không cam lòng, như cũ tin tưởng chính mình. Nhưng là, nội tâm khủng hoảng, lại là đang không ngừng gia tăng. Bởi vì nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, chính mình sống lại đây con rối, đang không ngừng tan rã. Đây là hai loại lực lượng đối kháng, chính là mặc kệ như thế nào, phía chính mình, thế nhưng hoàn toàn ở vào hạ phong. Ta tưởng nói, ta có thể giết ngươi một lần, là có thể đủ giết ngươi trăm lần, ngàn lần. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, cũng chưa dùng. Dương Đào ngữ khí rất là bình đạm, nhưng là lời này, này một chữ đều giống như có ngàn cân chi trọng. Giờ phút này bày ra tới, làm Thiên Chiếu thế nhưng có loại, không thở nổi cảm giác. Thật là như vậy sao? Cái này ác ma, chẳng lẽ là các nàng này nhất tộc khắc tinh sao? Bằng không, vì cái gì mỗi lần gặp được đối phương, chính mình đều sẽ là thất bại. Không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng a. Dương Đào, ngươi, không cần hô to gọi nhỏ, này đó con rối, ta sẽ giúp ngươi siêu độ. Ngươi quá ngu xuẩn, thế nhưng thật sự cho rằng, kinh văn sẽ như vậy bãi, làm ngươi như vậy đơn giản tìm hiểu. Dầm. Đúng lúc này, hiện trường thế nhưng lại lần nữa xuất hiện dị biến tới. Nguyên bản, đi theo Dương Đào phía sau, không thể đủ tới gần điểm xấu, những cái đó không có minh chống không hư ảnh, ở tìm cơ hội xâm lấn Dương Đào. Chính là, nhìn đến chung quanh dị tượng lúc sau, bọn họ thế nhưng chủ động từ bỏ. Dương Đào phía trước còn cho rằng, này độ người kinh uy lực. Nhưng là, Dương Đào thực mau liền biết, chính mình sai rồi. Bởi vì, những cái đó hư ảnh, lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, bọn họ trong tay, thế nhưng đều có thi thể cùng xương khô. Bọn họ chủ động, hướng tới kinh văn dị tượng bên trong, nhào tới. Cái gì? Không tốt, bọn họ muốn đáp đi nhờ xe, muốn linh hồn cùng thân thể buộc chặt. Túi chữ vật bên trong, xương khô kinh hô liên tục. Nhưng là, hết thể đều chậm. Dầm. Hư ảnh giơ lên trong tay trường đao binh khí, thế nhưng ở trước tiên, hướng tới hoa sen chém xuống. Xe kéo. Kia dị tượng, thế nhưng bị chặt đứt. Hoa sen rơi xuống, trực tiếp đánh vào thi thể cùng xương khô mặt trên, phát ra từng vòng kỳ quái quang mang. Hừ. Ở hoa sen rơi xuống ngáy mắt, Dương Đào có thể cảm nhận được, linh hồn của chính mình, phảng phất bị hung hăng chém một đao. A ha ha ha. Tà ác tiếng cười từ một khối thi thể bên trong truyền ra tới, đáng sợ dáng vẻ khí thế độc ác, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Rầm. Càng thêm đáng sợ sự tình xuất hiện, kia thi thể thế nhưng hướng tới chung quanh bỗng nhiên một hút, những cái đó con rối, một đám lại lần nữa biến thành bụi, tiêu tán mở ra. Thân thể mặt trên hết thể tinh khí thần, ở nháy mắt, bị cắn nuốt rớt. Đáng chết. Dương Đào ôn giận, ở nháy mắt huy động tâm kiếm. Bất quá, lại không phải nhằm vào kia thi thể, mà là nhằm vào Thiên Chiếu. Chạm vào. Quả nhiên, đài sen có thần kỳ lực lượng, tất nhiên chặn tâm kiếm. Ngươi sát không xong ta. Thiên Chiếu cười lạnh, tuy rằng trước mắt vừa mới phát sinh hết thảy, cũng làm nàng cảm thấy trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Nhưng là, nàng nhìn đến Dương Đào giờ phút này biểu tình, như cũ cảm thấy nội tâm thoải mái. Sát không xong ngươi. Chưa chắc. Dương Đào bản tôn, động. Thời gian chi lực, ở nháy mắt không ngừng khuyết tán mở ra. Cái gì? Nhìn đến Dương Đào thế nhưng có thể bay thẳng đến chính mình mà đến, cơ hồ là ở trước tiên, liền tới rồi chính mình trước người, Thiên Chiếu cả người đều cảm giác không hảo. Theo bản năng, tay nàng, liền phải hướng tới kia hạt châu ấn hạ. Chính là, Dương Đào thời gian chi lực chuyển động, tốc độ mặt trên, căn bản là không phải Thiên Chiếu có thể chống lại. Tay nàng, bị đánh gãy. Đồng thời, Dương Đào mặt khác một bàn tay, đã bay thẳng đến Thiên Chiếu cái chán, đống nhiên chụp được. Chương 2722 ta còn có át chủ bài. Như thế nào sẽ? Tốc độ của ngươi. Thiên Chiếu hoảng sợ hét lên, nàng tự nhận là, rất là hiểu biết Dương Đào. Chính là hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là không hiểu. Đối phương tốc độ, như thế nào có thể đạt tới như vậy đáng sợ hoàn cảnh? Hừ, ta mới đầu chỉ là không nghĩ trả giá quá nhiều, nhưng là hiện tại. Đang nói chuyện bắt đầu thời điểm, Dương Đào tay, đã ấn ở đối phương đỉnh đầu, ngũ sắc thần quang cùng thần tiêu lôi đỉnh, ở nháy mắt rót vào đối phương thân thể bên trong. Ta, Thiên Chiếu hai mắt bạo xông ra tới, lực lượng như vậy tác dụng ở thân thể của nàng thượng. Hơn nữa, phía trước nàng đọc kinh văn, tiêu hao quá nhiều. Giờ phút này, căn bản là không có bất luận cái gì có thể chống cự năng lực, ở nháy mắt, thân thể của nàng cùng linh hồn, liền tạc vỡ ra tới. Thu. Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, tức khắc làm phân thân đình chỉ đọc kinh văn. Này không thích hợp, chung quanh hết thảy đều không thích hợp. Ầm vang. Nhưng là, dị biến, lại lần nữa đã xảy ra. Không tốt, tiểu tử. Ngươi giết người quá nhiều. Điểm xấu bạo phát. Xương khô ở túi chữ vật bên trong, không ngừng gào giống. Đồng thời túi chữ vật không ngừng lắc lư, phảng phất muốn chạy trốn rời đi tới giống nhau. Bùng nổ, kia chẳng phải là nói. Dương Đào nghe được lời này thời điểm, hai mắt sáng lên, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Quả nhiên, từ trong hư không, đột nhiên toát ra một cái thông đạo. Nơi đó mặt, xuất hiện mấy viên hạt châu mang theo khắc u quang. Những cái đó hạt châu xuất hiện nháy mắt, chung quanh sở hữu con rối, hai mắt khoảnh khắc đều mê mang lên. Bọn họ hành vi, hoàn toàn yên lặng. Linh hồn phảng phất ở khoảnh khắc, bị trấn áp giống nhau. Ngay cả vừa mới khôi phục lại thi thể cùng xương khô, giờ phút này đều an tĩnh rất nhiều. Định hồn châu. Kia mấy viên, nhất định chính là định hồn châu. Chỉ có này đó hạt châu xuất hiện, mới có thể đủ có như vậy uy lực. Nhưng là, Dương Đào biết, phương diện này, có giả. Hỏa nhãn kim trử, lúc này cũng chưa dùng. Mặc kệ như thế nào, hắn phân biệt không ra này đó hạt châu thật giả. Tiểu tử, còn không mau đi. Ngươi cho rằng đây là cơ duyên sao, mãi mãi tích, đây là cự hồ ái nhanh lên chạy. Xương khô thúc giục. Túi chữ vật không ngừng run rẩy. Định hồn châu, kia cũng không phải là cái gì thứ tốt ta. Kia cũng không phải là cái gì thật sự định hồn châu, mà là cái kia tàn nhẫn người tàn hồn ngưng tụ mà thành A. Ngươi không phải nói, phương diện này có thật sự định hồn châu sao? Dương Đào hiển nhiên không có đi nhiều quản mặt khác, như vậy cơ hội tốt liền ở trước mắt, hắn là sẽ không bỏ qua. Không. Tiểu tử. Không phải như thế, điểm xấu. Điểm xấu A. Lao tử khiêng không được điểm xấu, đây mới là trọng điểm ngươi biết sao. Xương khô mở miệng, túi chữ vật đang không ngừng lay động, thậm chí còn chủ động phong xuất ra từng đạo quan mang, bao phủ trụ Dương Đào. Chính là, những cái đó hư ảnh trên người, thế nhưng xuất hiện áo giáp, giống như một đám binh lính giống nhau, hướng tới Dương Đào bên người, không ngừng dựa sát lại đây. Quả nhiên, giống như xương khô theo như lời như vậy, hắn khiêng không được. Rõ ràng có thể nhìn đến, những cái đó hư ảnh binh lính, đang không ngừng dựa lại đây. Ngoa tào, ngươi không phải muôn đời ngày đầu tiên kêu sao, ngươi không phải nói, hoàn toàn có thể chống đỡ được, không thành vấn đề sao. Dương Đào buồn bực mở miệng, không ngừng hỏi lại lên. Thời điểm mấu chốt, chẳng lẽ liền phải rất dây xích sao? Nếu nói như vậy, kia chính mình còn chơi cái gì? Trực tiếp khai lưu thì tốt rồi, nơi nào còn dùng như vậy phiền toái. Định hồn châu, quả nhiên xuất hiện. Đúng lúc này, có xa lạ quang mang hiện lên, thần hoàn bao phủ, một cái thần vương tử trong hư không đi ra. Không sai, nếu xuất hiện, đó chính là của ta. Có tam sắc quang mang long lánh, tiên vương buông xuống, dưới chân có một đoàn tam sắc đám mây, nhìn qua rất là phiêu dở. Như thế có như thế nhiều định hồn châu, muốn được đến liền phải xem từng người cơ duyên. Lại có người mở miệng, đó là một cái thần vương, ở hắn chung quanh, đồng dạng có tam sắc quang mang không ngừng lưu chuyển, đó là ba loại bất đồng chư thần chi lực, ở chuyển động. Ta nói phía trước ở chỗ này, không có nhìn đến thần vương cấp bậc cường giả, cảm tình, đều là ẩn nấp rồi à. Dương Đào nhìn đến này nhóm người xuất hiện lúc sau, nội tâm rất là khó chịu. Nãi nãi tích, cảm tình chính mình ở chỗ này vội chết bận việc, còn có người ở chung quanh làm trò hoàng tước. Hơn nữa, nhìn đến bọn họ, Dương Đào liền minh bạch. Bọn họ linh hồn không xong. Bọn họ mục đích, chính là định hồn châu. Hoặc là nói, bọn họ phảng phất biết cái gì, cũng không có đi muốn tìm hiểu thạch thư mặt trên kinh văn. Con Hào đuổi kịp, hừ. Nếu không phải như vậy, chúng ta thiếu chút nữa đều bị lạc. Có người xuất hiện, như vậy mở miệng, lời này làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng không biết vừa mới nơi này phát sinh sự tình sao? Tiểu tử, ngươi yên tâm, bọn họ vừa mới đều không ở nơi này. Bọn họ là đi theo định hồn châu mà đến. Bất quá ta thật sự tàn nhẫn tò mò, tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật, thế nhưng kia kinh văn đều sẽ. Xương Khô lời này, mang theo rõ ràng hương vị, hắn không biết, Dương Đào rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài. Tựa hồ, tiểu tử này, liền không có bất luận cái gì điểm mấu chốt giống nhau, mặc kệ như thế nào, đều có thể đủ lấy ra mặt khác thủ đoạn tới, trở thành cuối cùng người thắng. Ngại ngoại tích, hiện tại ta nên làm sao bây giờ? Dương Đào nội tâm có điểm lo lắng lên, hiện tại, thế nhưng còn có như thế nhiều người nhìn chằm chằm kia định hồn châu. Ngươi còn muốn định hồn châu? Đáng chết, trốn chạy a, hiện tại còn tưởng mặt khác làm cái gì? Xương Khô nôn nóng mở miệng, chung quanh những cái đó hư ảnh binh lính, đã càng ngày càng gần. Rầm. Thậm chí, có hư ảnh binh lính, bay thẳng đến Dương Đào, huy động trong tay trường đao. Ngoa tào, đây là nhằm vào linh hồn công kích. Dương Đào kinh hô liên tục, kia trường đao thế nhưng hoàn toàn là nhằm vào linh hồn. Bằng không đâu, nơi này chính là đọa hồn uyên, điểm xấu tự nhiên đều là nhằm vào linh hồn. Túi chữ vật đang không ngừng tán loạn, rõ ràng là muốn khai lưu. Tình huống như vậy, không phải hắn muốn đối mặt. Trước không nói mặt khác, gần là này đó điểm xấu, ngươi đều không thể đủ chống đỡ được. Hơn nữa, chờ đến kia tàn hồn thật sự tìm được rồi ký chủ lúc sau. Ngoa tào. Xương Khô nói còn chưa nói xong, nháy mắt liền nhịn không được gầm nhẹ lên. Bởi vì, hắn nhìn đến, bên kia có định hồn châu, thế nhưng bay thẳng đến một cái thần vương mà đi. Ha ha ha. Quả nhiên, cùng ta có duyên. Kia thần vương, thế nhưng không có từ bỏ, mà là trực tiếp mở rộng cửa lòng, làm kia định hồn châu dung nhập tới rồi chính mình trong cơ thể. Điên rồi, điên rồi. Này đáng ngu ngốc, thế nhưng là muốn dùng như vậy phương thức, dư thừa định hồn châu bên trong tàn hồn tu vi cùng ký ức. Xương Khô bừng tỉnh đại ngộ. Này nhóm người, thế nhưng đều là đánh vị kia tàn nhẫn người chủ ý. Nếu là tàn hồn, vậy khẳng định mang theo một ít ký ức. Có thể là công pháp, có thể là mặt khác thần thông bí thuật. Bọn họ này nhóm người, chính là muốn tới đến này đó. Tiểu tử, đi mau. Một đám kẻ điên, bọn họ chơi với lửa tự thiêu, dẫn lửa thiêu thân. Nhanh lên rời đi, nơi này, không phải ngươi có thể ngốc. Xương Khô ở mở miệng nháy mắt, trực tiếp bao vây lấy Dương Đào, chủ động lôi kéo Dương Đào, muốn trốn chạy. Đừng, ta còn có át chủ bài. Chính là Dương Đào lại lần nữa kêu gọi lên. Chương 2723 thương lượng chuyện này. Gì? Xương Khô có điểm không thể tin được, hôn đàn này, đều tình huống như vậy, thế nhưng còn nói, chính mình có át chủ bài. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là một cái gì quái vật? Xương Khô nội tâm tò mò lên, hắn rất muốn biết, Dương Đào cái gọi là át chủ bài là cái gì, chẳng lẽ có thể chống lại trường hợp như vậy sao? Liên tính là chính hắn. Duy nhất nghĩ đến, chính là trốn chạy a. Bởi vì, việc này, thật là đáng sợ. Đợi chút, ra tới cũng không phải là những người khác, mà là kia tàn nhẫn người a người như vậy ra tới, nơi này tuyệt đối sẽ trở thành một mảnh bãi tha ma. Sẽ không có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh, chung quanh hết thảy đều sẽ bị hủy rớt. Ha ha ha, thế nhưng còn có như vậy thần thông. Cái thứ nhất dung nhập định hồn châu người, hai mắt bên trong, phóng xuất ra đáng sợ quan mang, ánh mắt nơi đi đến, hư không tạc nước. Thậm chí, cho dù là bất đồng duy độ không gian, đều phải đã chịu ảnh hưởng. Đó là một môn đáng sợ đồng thuận, hắn từ định hồn châu tàn hồn bên trong, hấp thu lại đây. Những người khác nhìn đến lúc sau, nội tâm dị động, trực tiếp tiến lên, hướng tới kia dư lại mấy viên định hồn châu mà đi. Đáng giận, tiểu tử, ngươi muốn làm rõ ràng, hiện tại ngươi phải đối kháng này đó điểm xấu A. Sương Khô lại lần nữa nhắc nhở, làm Dương Đào bảo trì thanh tỉnh, hiện tại hắn muốn đối mặt, cũng không phải là những người đó. Hoặc là nói, những cái đó tiên vương thần vương, giờ phút này căn bản là không có đem Dương Đào đặt ở trong mắt. Ở bọn họ xem ra, Dương Đào gần là một cái giết người quá nhiều tiểu tử thôi. Như cũng là một con đại điểm con kiến. Ta biết, yên tâm đi, công kích như vậy, ta còn là có thể chống cự. Dương Đào đôi tay hoạt động, ký hiệu lại lần nữa xuất hiện. Này đến từ thiên kiếp ký hiệu, rất là đặc thù, cho dù là hư ảnh binh lính, đều có thể đủ hơi chút định trụ. Giờ phút này, chung quanh hư ảnh binh lính, chỉ có 4 cái. Mà Dương Đào có 5 đại phân thân, mỗi cái phân thân đều có thể đủ khắc họa ra ký hiệu tới, chẳng sợ mỗi lần thời gian không nhiều lắm, nhưng là lại cũng có thể đủ ở đoạn thời gian nội, hoàn toàn chống cự trụ. Này chung quy không phải biện pháp, ngươi như vậy tiêu hao, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Sương Khô ánh mắt độc ác, ở nháy mắt liền nhìn thấu hết thảy. Như vậy ký hiệu, uy lực là không tồi, nhưng là cũng không thể đủ hoàn toàn định trụ đối phương. Yêu cầu không ngừng trồng lên, chính là mỗi một lần, đối tu vi tiêu hao, đều là thật lớn. Hắn không tin, Dương Đào có thể vẫn luôn háo đi xuống. Chẳng sợ đối phương có 5 cái nguyên anh, đều không thể làm được. Ta biết, ta lại chờ, nhìn xem còn có hay không này đại nhân vật xuất hiện. Hắn đích sắc còn có át chủ bài, nhưng là không nghĩ cứ như vậy lãng phí rớt. Phải biết rằng, kia át chủ bài, chính là rất cường hãn. Hơn nữa, Dương Đào vẫn luôn đều ở tự hỏi, vì cái gì, phía trước chính mình tới thời điểm, tất cả mọi người nói cho chính mình, nơi này dị thường đáng sợ. Nhưng là cho dù là tới rồi hiện tại, Dương Đào đều không có nhận thấy được cái gọi là đáng sợ. Gần là này đó thần vương tiên vương, mới làm hắn hơi chút cảm thấy áp lực. Nhưng là, nay cùng phía trước báo cho chính mình người theo như lời, hẳn là còn không ở một cái mặt thượng. Theo lý thuyết, định hồn châu đều xuất hiện, không nên a. Dương Đào hồ nghi, tổng cảm giác, chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Hắn ở hồi tưởng, nghiêm túc tự hỏi, muốn nhìn xem, rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Cựu tử nhất sinh. Đây là phía trước lại đây thời điểm, tất cả mọi người là cái dạng này nói cho chính mình. Hơn nữa, còn cố ý dặn dò, có một số việc, không cần làm. Thậm chí, bất luận kẻ nào, đều không cần tin tưởng. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ này đó, chính mình đều không có đi nhiều quản, làm chính mình không nên dùng thủ đoạn, chính mình vận dụng. Làm chính mình không cần tin tưởng người, chính mình cũng tin. Ít nhất, này cái gọi là Sương Khô, chính mình liền tin một ít đối phương nói. Chính là, đến bây giờ mới thôi, vẫn là không có đem chính mình bức bách đến cực hạn A. Chẳng lẽ nói, là chính mình nghĩ nhiều. Định hồn châu, liền thật sự có thể như vậy bị chính mình được đến. Dương Đào mê mang lên, chung quanh những cái đó thần vương tiên vương, một đám bắt đầu hấp thu định hồn châu. Thức mau, bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, mỗi người đều được đến không ít chỗ tốt. Hoặc là thần thông pháp thuật, hoặc là mặt khác bí thuật, bọn họ đều mang theo vui sướng ánh mắt. Không đúng, lão không biết xấu hổ, ngươi không phải nói, trong đó có thật sự định hồn châu sao, nhưng là hiện tại, ta như thế nào cảm giác, sở hữu đều là giả. Mỗi người đều được đến chỗ tốt, này rõ ràng không thích hợp a. Chẳng lẽ thật sự định hồn châu cũng có cái gì thần thông bao hàm ở trong đó sao? Điểm này, Dương Đào là không tin. Ta nhưng không có nói là thật sự a. Chân chính định hồn châu, căn bản là không có những người khác biết cụ thể ở nơi nào. Sương Khô vội vàng giải thích, chính là Dương Đào lại là bắt được hắn nói lỗ hổng. Kia rốt cuộc ai mới biết được. Ngậy! Nói! Xương khô trần trờ lên, Dương Đào tự nhiên sẽ không từ bỏ, theo đuổi không bỏ. Tự nhiên là Định Hồn Châu chủ nhân, Đoạ Hồn Uyên Uyên chủ A. Định Hồn Châu, vốn dĩ chính là ở Đoạ Hồn Uyên thâm chỗ, hấp thu vô số linh hồn chi lực, mới có thể đủ ngưng tụ ra tới đồ vật. Tương đối với kia nghịch thiên định thần châu, gần chỉ kém như vậy một tia, vật như vậy, cho dù là bổn tọa, đều không thể ngưng tụ ra tới. Xương khô thành thành thật thật mở miệng, trong giọng nói, thế nhưng mang theo một tia cô đơn. Người rốt cuộc là ai? Dương Đào nói phong vừa chuyển, đột nhiên mở miệng, đồng thời, thân thể hắn ngoại mãn, có quang mang không ngừng phóng xuất ra tới. Ngoa tào, tiểu tử, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta cũng không phải là giống như ngươi tưởng như vậy, ta chính là muôn đời ngày đầu tiên tiêu, ngươi sẽ không cho rằng, ta chính là Đoạ Hồn Uyên Uyên chủ đi. Xương khô bỗng nhiên cả kinh, phảng phất nháy mắt liền nghĩ tới Dương Đào thái độ, vì cái gì sẽ như vậy? Ta nhớ rõ, ngươi phía trước nói qua, ngươi biết Định Hồn Châu ở nơi nào. Hơn nữa, ngươi đối điểm xấu đều như vậy hiểu biết, này đó, rất khó làm ta không nghi ngờ. Dương Đào thanh âm mang theo lạnh băng, giờ phút này cả người tu vi đã cổ động lên, thậm chí kia thiên kiếp bên trong, học được ký hiệu ấn ký, cũng đã bị khắc họa ra tới, tính toán tùy thời đối xương khô ra tay. Ông! Đúng lúc này, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng, bên trong, có ngàn vạn vong hồn xuất hiện ra tới. Tiểu tử ngươi, suy nghĩ nhiều. Chính chủ tới. Xương khô cười khổ liên tục, thế nhưng liền Đào Tẩu nói, đều không nói. Đoạ Hồn Uyên chi chủ. Ừ, Uyên chủ lại đây, chẳng lẽ là muốn đối chúng ta ra tay sao? Ngươi này phân thân, nhiều nhất chính là chuẩn thánh tu vi, chẳng lẽ cho rằng, có thể trấn áp ta chờ không thành. Mấy cái thần vương tiên vương, nhìn kia ngàn vạn vong hồn, rất là khinh thường mở miệng lên. Bọn họ có như vậy tự tin, tự nhận là, có thể thong dong rời đi. Các ngươi biết chính mình làm cái gì sao? Kia ngàn vạn vong hồn, rậm rạp, tổ hợp thành một cái thật lớn vẻ mặt. Miệng đong đưa, truyền ra từng đợt tâm trầm thanh âm. Gần là thanh âm này, khiến cho Dương Đào linh hồn, đồng thời đánh cái dùng mình. Phảng phất gặp thế gian, nhất đáng sợ manh thú giống nhau. Hắn chính là Ân. Dương Đào từ xương khô nơi này được đến nhất khẳng định đáp án lúc sau, làm ra một kiện, làm xương khô sởn tóc gáy sự tình tới. Dương Đào thế nhưng chủ động tiến lên, rồi mới hướng tới kia ngàn vạn vong hồn tổ hợp vẻ mặt, trực tiếp mở miệng nói, Uyên chủ là sao, tìm ngươi thương lượng chuyện này. Chương 2724 cự tuyệt. Ngoa tào, tiểu tử ngươi muốn làm gì, tìm chết sao? Xương khô hơi hơi ngẩn người lúc sau, vội vàng kinh hô lên. Làm cái gì? Kia chính là Uyên chủ, ngươi một cái điệu tiên như thế nào có thể như vậy làm càn? Xương khô thừa nhận, Dương Đào đích sắc rất là bất phàm. Trên người thân phận rất nhiều, bối cảnh thực nhu bức. Nhưng là, tự thân thực lực, vẫn là không đủ xem a. Tới rồi Uyên chủ như vậy mặt, hắn sẽ đi xem ngươi bối cảnh sao? Có thể cùng hắn đối phương lời nói, chỉ có tự thân thực lực cường đại, mới đủ tư cách ra. Bằng không, kia quả thực chính là ở tìm chết. Hừ, nơi nào tới tiểu tử, cũng ngay. Có thần vương rất là khinh thường mở miệng, hai mắt sáng lên, hướng tới Dương Đảo bên này nhìn quét mà đến. Đó là ta Đông Phương người, không phải do ngươi tới quản giáo. Bất quá, dưới chân có tam sắc đám mây tiên vương cũng động thủ. Tùy ý hừ lạnh một tiếng, ngăn cản đối phương công kích. Tiểu tử, ngươi vẫn là tránh ra đi. Tự thân điểm xấu như thế nhiều, liền tính là ta ra tay, đều giữ không nổi ngươi. Tiên vương lạnh lùng nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, không đau không ngứa mở miệng. Dương Đào xem như minh bạch, đối phương vừa mới, gần là bởi vì chính mình đều là Đông Phương tiên giới thể diện, hắn mới ra tay. Đương nhiên, cũng không hơn, chuyện khác, hắn là sẽ không nhiều quản. Quả nhiên, kia ngàn vạn vong hồn tổ hợp thành vẻ mặt, căn bản là không có nhiều xem Dương Đào liếc mắt một cái, mà là lựa chọn, trực tiếp làm lơ. Hiển nhiên, đối phương căn bản là trướng mắt Dương Đào. Uy, Uyên chủ, ta chính là tới cùng ngươi thương lượng sự tình, cho ta một viên định hồn châu đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, nói thẳng ra chính mình tố cầu tới. Lời này, làm người chung quanh đều hơi hơi sửng sốt. Tiểu tử này, là thật khờ sao? Nhân gia đều không phản ứng ngươi, ngươi thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Định hồn châu là như thế này dễ dàng được đến sao? Khai cái gì vui đùa? Hừ! Ngũ hành tông, thiên sư đạo, kiếm tông, độn không môn. Làm những cái đó lao bất tử cùng nhau tới, nói không chừng, ta có thể cho người một viên. Lúc này đây, Uyên chủ không có làm lơ, mà là trực tiếp đáp lại Dương Đào. Quả nhiên, ở nháy mắt hắn liền phát hiện Dương Đào sở hữu truyền thừa, hơn nữa khẩu khí, mang theo khinh thường. Dương Đào thân phận là không đơn giản, đáng tiếc. Giờ phút này, Uyên chủ tùy tiện một hơi, đều có thể đủ xử lý Dương Đào. Vẫn luôn không có động thủ, kia xem như cấp này đó tông môn mặt mũi. Hảo đi, nếu như vậy, ta đây đi tìm cá nhân tới cùng ngươi nói. Dương Đào nói, làm xương khô sửng sốt. Ngoa tào, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi phía sau tông môn lão bất tử, sẽ thật sự lại đây đi. Xương khô lại nói lời này thời điểm, nội tâm thế nhưng buồn chồn lên. Gặp được này đó lão bất tử, nhìn đến chính mình như vậy, ngại ngại tích, chính mình chẳng phải là muốn ném chết người. Không phải, động chủ, ngươi đáp ứng quá ta, hiện tại có thể thực hiện đi. Không sai, Dương Đào còn có mặt khác gát chủ bài. Tự nhận là, lớn nhất gát chủ bài, quy khư động chủ hứa hẹn. Ông! Quả nhiên, theo Dương Đào mở miệng. Trong hư không, có gợn sóng xuất hiện, biến thành một cái hắc động. Hắc động bên trong, một viên tuyết trắng hạt châu từ bên trong đi ra. Quy khư động chủ, ngươi tới ta nơi này làm gì? Ngàn vạn vong hồn hóa thành vẻ mặt, hơi hơi ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới, quy khư động chủ, thế nhưng có thể lại đây. Ha ha, cái kia, còn không phải bởi vì kia tiểu tử sao? Hạt châu khoan thai cười cười, cùng phía trước Dương Đào nhìn thấy uy nghiêm hình tượng, hoàn toàn kém cách xa vạn dặm. Hán! Một cái tiểu hoa nhi, thế nhưng có thể làm ngươi ra mặt, hừ. Uyên chủ tò mò lại lần nữa nhìn thoáng qua Dương Đào, rõ ràng là ở Hồng Y, động chủ rốt cuộc là vì cái gì, mới có thể làm như vậy. Không cần nói cho ta, là độn không môn lão bất tử, đáp ứng rồi ngươi cái gì hứa hẹn. Có thể làm hắn nghĩ đến, tựa hồ cũng chỉ có này một nguyên nhân. Không phải, cùng kia mấy cái không biết xấu hổ không quan hệ, ngươi cũng biết. Kia mấy cái lao bất tử căn bản là mặc kệ này đó, hơn nữa bọn họ có ở đây không này. Ngạch, ngươi hiểu, này hoàn toàn là tư nhân nguyên nhân, ngươi cũng có thể đủ nhìn đến, tiểu tử này trên người. Mặt sau nói, những người khác nghe không được, hiển nhiên là đang âm thầm truyền âm. Ngoa tào, quy khư động chủ ngươi đều có thể đủ gọi tới, tiểu tử, ngươi có thể a? Xương khô thiệt tình có điểm kinh ngạc. Nhân vật như vậy, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể sai sử động. Hiện tại, thế nhưng bởi vì Dương Đào một câu, liền tới đây. Tiểu tử này, rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài a? Giống nhau, ta nói rồi, định hồn châu, ta nhất định phải được. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, có vẻ rất là tùy ý. Không đơn giản, không đơn giản. Quy khư động kia địa phương, trưởng quản thân thể, nơi này là trưởng quản linh hồn, hai người lại nói tiếp hẳn là có giao tình. Xương khô ở một bên nói thầm, nội tâm cũng không biết ở tính toán cái gì. Đại mồ ở kia tiểu tử trên người lại như thế nào? Hừ, thần triều truyền nhân đều xuất hiện, ngươi cho rằng mặt khác truyền thừa sẽ không nhảy ra tới sao? Âm thầm, uyên chủ ở phản bác động chủ. Ngươi cũng biết, ta định hồn châu có bao nhiêu sao quan trọng. Làm hắn đi cứu một bé gái, tuy rằng nói sau này có thể huy động tâm kiếm, chính là nàng có thể trưởng thành đến cái gì nông nỗi. Ngươi cho rằng, như vậy tiền đặt cược, chúng ta có thể làm sao? Uyên chủ hiển nhiên là không tính toán giao ra đây, động chủ cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu ta nói cho ngươi, kia tiểu tử có trong tay Phật quốc đâu? Động chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ để lộ ra chuyện khác. Thì tính sao, lão tử mới là khổ bức nhất. Ngươi chỉ cần trấn áp thân thể, nhưng là lão tử lại là ở chính áp linh hồn. Mãi mãi tích, ngươi căn bản là không cần phải xen vào, nhưng là lão tử lúc nào cũng muốn phòng bị, tiêu hao quá thật lớn. Tất cả mọi người không biết, này đọa hồn nguyên trấn áp, gần là kia tàn nhẫn người linh hồn. Mà thân thể, lại là trả lại khư động bên trong. Cái kia, nếu ta nói cho ngươi, ta bản tôn ở sống lại đâu, năm đó dùng tự thân trấn áp thân thể, tiêu hao không ít, nhưng là ta hiện tại luyện liền một đạo phân thân, thay thế bản tôn. Động chủ lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho huyên chủ cả người đều sửng sốt. Ngoa tào, ngươi như thế nào có thể ngưng tụ như vậy phân thân, không cần lừa dối lao tử. Trời đất này chi gian, có thể trấn áp kia thân thể phân thân, phỏng chừng cũng chỉ có. Không sai, thanh khí phân thân. Động chủ trực tiếp mở miệng, cấp ra nhất khẳng định đáp án. Ngươi nơi nào lộng tới? Uyên chủ cũng không bình tĩnh, đối phương thế nhưng thật sự ngưng tụ như vậy phân thân. Nặc, kia tiểu tử thần quốc bên trong, hẳn là còn có màu xanh lá tín ngưỡng chi lực. Cho nên, động chủ trực tiếp thả ra sát thủ, làm nguyên chủ cả người đều mở bức. Ngươi xác định, việc này, ta có thể lừa dối ngươi sao? Nị mạ! Đáng chết, như thế nào cái gì sự tình đều làm độn không môn người được đến chỗ tốt, mãi mãi tích, đám kia không biết xấu hổ, rốt cuộc ở thời gian sông dài bên trong, trộm vì chính mình cải biến nhiều ít khí vận. Nguyên chủ nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng mang theo hâm mộ ghen tị hận. Được rồi, nếu như vậy, định hồn châu ta còn là không thể đủ cấp. Ta càng ngày càng áp chế không được, hơn nữa gần nhất, ta cảm giác có người âm thầm đi tới đọa hồn nguyên bên trong, ở tắc quái, đến bây giờ mới thôi, ta đều không có tìm ra người nọ rốt cuộc giấu ở nơi nào. Chính là cuối cùng, nguyên chủ vẫn là cự tuyệt. Không có biện pháp, hắn hiện tại, thiệt tình không nên cấp gia định hồn châu. Chương 2725 bọc thì bố tái hiện. Uy, ngươi chính là nếu muốn rõ ràng, còn cự tuyệt. Động chủ đều cảm giác có điểm không thể tưởng tượng, chính mình cái gì đều nói, đối phương thế nhưng vẫn là cự tuyệt. Không sai, trừ phi ta có thể tìm ra âm thầm tiến vào tên kia. Bằng không, ta nội tâm bất an. Hơn nữa, định hồn châu ở nơi nào ngươi lại không phải không biết, ta liền tính cấp, cũng muốn chính hắn đi lấy, ngươi cho rằng, hắn có thể bắt được sao? Viên chủ cười lạnh, lời nói bên trong, không có chút nào nhượng bộ. Hào đi! Kia, ngươi đem chung quanh điểm xấu cho hắn lộng rất đi. Bằng không, ta này lại đây một chuyến, cái gì sự tình cũng chưa làm, có điểm không đành lòng. Động chủ nhìn nhìn, không hề kiên trì. Ngươi còn sẽ không đành lòng. Uyên chủ khinh thường lên, đồng thời, dương đào chung quanh điểm xấu, ở nháy mắt tiêu tán mở ra. Tiểu tử, ta cũng không có biện pháp, điểm xấu ta nhưng thật ra cho ngươi lộng rớt, chuyện khác, vẫn là muốn dựa chính ngươi. Động chủ trực tiếp mở miệng, hướng tới dương đào nói một câu, rồi mới cũng không quay đầu lại bay thẳng đến hắc động bên trong đi qua. Động chủ, đây là xong việc. Dương Đào mở bức, ngươi như vậy hoa lệ lên sân khấu, rồi mới chính là vì đi ngang qua sân khấu sao. Nói tốt muốn hỗ trợ đâu, hiện tại. Nay tính mấy cái ý tứ. Tiểu tử, hắn tuy rằng là quy khư động chi chủ, nhưng là lại không thể đủ làm ta chủ. Muốn định hồn châu, hết thể muốn dựa chính ngươi. Uyên chủ trực tiếp mở miệng, chủ động cùng Dương Đào nói chuyện, cũng coi như là cấp đủ mặt mũi. Được rồi, điểm xấu ta đã làm cho bọn họ lui xuống, ngươi có thể rời đi. Uyên chủ ý tứ, thực minh xác. Điểm xấu có thể thu phục, này xem như cấp động chủ mặt mũi. Đến nỗi muốn chính mình cấp gia định hồn châu, không có cửa đâu. Ngươi! Gì? Dương Đào rất muốn mắng chửi người, nhưng là lại đột nhiên cảm giác được một cổ tử kỳ quái hơi thở. Thậm chí, hắn trong mắt không ngừng chuyển động. Muốn nhìn xem, người chung quanh, có phải hay không phát hiện này hơi thở? Đều không có. Hỏa nhãn kim trừ. Dương Đào ở trước tiên, hai mắt bên trong xẹt qua một đạo kim quang, thực mau chợt lóe rồi biến mất. Nếu không phải có người nhìn chằm chằm vào Dương Đào, căn bản là không có khả năng phát hiện Dương Đào hai mắt bên trong biến hóa. Đây là Dương Đào thấy được một kiện đồ vật, một kiện không nên xuất hiện đồ vật, nhưng là hiện tại, lại xuất hiện. Từ từ, hắn trong óc bên trong, nháy mắt xuất hiện một vài bức trước kia nhìn đến quá hình ảnh. Sao trời bên trong, có người khổng lồ đẫm máu. Kia hình ảnh quá mức chấn động nhân tâm, cho dù là khi cách thật lâu, Dương Đào đều có thể đủ ở nháy mắt nhớ lại tới. Nhất quan trọng là, Dương Đào yêu cầu vài thứ kia. Ông! Quả nhiên, Bạch Ngọc Đan Lô ở phát ra rất nhỏ đong đưa. Này hết thể đều chứng minh, vừa mới Dương Đào nhìn đến, không có sai. Sẽ không nói cho ta, kia người khổng lồ chính là kia cái gọi là tàn nhẫn người đi. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, tò mò nhìn chung quanh. Tiểu tử, định hồn châu liền tại đây phía dưới, nếu ngươi có bản lĩnh, vậy trực tiếp đi xuống lấy đi. Huyên chủ đã có điểm không kiên nhẫn, hiển nhiên, hắn muốn thu phục trước mắt mấy cái thần vương tiên vương, chuyện khác, một mực không nghĩ đi nhiều quản. Huyên chủ, nơi này còn có những người khác. Dương Đào lại là mở miệng, nói ra lời này ngữ. Cái gì? Không chỉ là huyên chủ, còn có mặt khác thần vương cùng tiên vương, đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ thần giác nhạy bén, vẫn luôn đều ở giám sát tứ phương, chính là trước nay đều không có phát hiện, còn có người khác à. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta xem như cho các ngươi nhắc nhở. Dương Đào cười lạnh, trực tiếp đi tới một bên hắc tay háo bên người. Chạm vào. Hắn trực tiếp ra tay, lại lần nữa ở hắc tay háo trên người, phóng xuất ra tối đen như mực năng lượng. Đạo tâm chủng ma. Ma chủng bị Dương Đào ném ra tới, dung nhập tới rồi đối phương trong cơ thể. Dương Đào, ngươi làm gì? Hắc tay háo thần thức không ngừng chấn động, muốn phản kháng. Kia chính là ma chủng, một khi lây dính, sẽ phiền toái vô cùng. Cho dù là hắn, cũng không dám dễ dàng tiếp xúc. Yên tâm, không chết được. Ta chính là làm một tay tính toán thôi, yên tâm, nếu ta bất tử, ta là chướng mắt người này thân thể. Dương Đào vây vây tay, thậm chí trực tiếp dung nhập một cái nguyên anh, chủ động tiến vào hắc tay háo thân thể bên trong. Huyên chủ, tiểu tử này ta liền trước phóng, các ngươi chậm rãi, ta trước đi xuống. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, hơn nữa còn đá hắc tay háo một chân. Rồi mới, cả người bay thẳng đến phía dưới, không ngừng thâm nhập mà đi. Đúng rồi, ta lại lần nữa nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn không cần sảng bậy ai chung quanh có mau phá bố ở nhìn trộm, ta chính là thấy được. Dương Đào cương điệu, hắn vừa mới nhìn đến, không phải mặt khác đồ vật, đúng là bọc thi bố. Ân. Thần vương cùng tiên vương chưa từng có nhiều để ý, bọn họ càng thêm tự tin. Cho rằng đây là Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, chính là đọa hồn uyên uyên chủ, lại là nghe lọt được. Phá bố. Hừ. Nếu tới, vậy xuất hiện đi. Uyên chủ nói, làm chung quanh thần vương cùng tiên vương, nháy mắt cười lạnh lên. Uyên chủ, ngươi như vậy liền không thú vị. Nếu muốn động thủ, vậy trực tiếp điểm đi. Không sai, bằng không, liền phóng xuất ra càng nhiều tàn hồn tới, làm chúng ta hấp thu. Kia thần thông pháp thuật cường đại, làm cho bọn họ nội tâm đã bắt đầu trở nên tham lam lên. Thậm chí, bọn họ đã không đi nhiều tự hỏi mặt khác. Chỉ cần có thể được đến bọn họ muốn, bọn họ sẽ không tiếc hết thể đại giới. Đồng thời, ở sâu trong nội tâm, phảng phất có một thanh âm, đang không ngừng nhắc nhở bọn họ, đi đạt được càng nhiều tàn hồn. Nói như vậy, bọn họ mới có thể đủ được đến càng nhiều chỗ tốt. Thần vương bên trong, chúng ta đã vô địch. Cho dù là đấu chiến thiên sứ nhất tộc, đều phải lại chúng ta trước người quỷ phủ. Có thần vương cười lạnh, chung quanh phóng xuất ra vô số đáng sợ hơi thở. Không sai, viễn cổ tiên vương trình tự, ta đã đạt tới. Tiên vương dưới chân tam sắc đám mây, đã bắt đầu không ngừng thay đổi, nhan sắc chủng loại, đang không ngừng gia tăng. Một đám ngu ngốc, nội tâm bị lừa bịp đều không tự biết. Đoạ hồn uyên uyên chủ cười lạnh liên tục, hắn trực tiếp hé miệng, vô số vong hồn kêu rên, biến thành một trận kỳ quái thanh âm, trực tiếp vang vọng ở thần vương cùng tiên vương linh hồn chung quanh. Hừ! Bọn họ kêu rên liên tục, thế nhưng trong lúc nhất thời, đều không thể đủ ngăn cản. Đáng chết, chúng ta chính là có thể cùng nửa thánh sánh vai, hiện tại này huyền chủ như thế nào có thể phóng xuất ra công kích như vậy? Bọn họ không cam lòng, này hết thảy, cùng bọn họ suy nghĩ, kém quá lớn. Ha ha ha, các ngươi hối hận là sao, yêu cầu hỗ trợ sao? Một cái xa lạ thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên, bọc thi bố cuối cùng vẫn là không có nhìn xuống, trực tiếp mở miệng, thanh âm ở mọi người bên tai nhớ tới. Cái gì người? Thế nhưng thật sự còn có người. Kia tiểu tử như thế nào phát hiện? Thế nhưng tới, còn giấu đầu lộ đuôi làm gì? Huyên chủ hư lạnh một tiếng, chung quanh không gian đều xuất hiện tiếp run rẩy, từng đạo trật tự thần liên, từ trong hư không xuất hiện, không ngừng ngang dọc đan sen. Ha ha ha! Muốn đánh bại hắn sao? Nặc, ta cho các ngươi một kiện bảo vật. Bọc thi bố lại lần nữa mở miệng, đồng thời hắn thân thể đong đưa, một giọt máu tươi xuất hiện, màu đỏ quang mang, chiếu rọi hư không.